dâm kỳ sao chi vệ mộng người. Thứ không không chương. Mộng là một loại thực kỳ diệu này nọ. Nó có thể thỏa mãn rất nhiều người không thể tại trong hiện thực thực hiện khát vọng, cũng có thể dễ dàng làm sợ hãi tràn ngập tại người trong óc, tựa như một cái không biết nhảy ra cái gì Pandora chi hạp, song song cho hiện thực mà tồn tại. Vô số người ý đồ tìm được hai cái thế giới ở giữa liên hệ, phân tích chiếu rọi tại cái đó ảo tưởng trong không gian dục vọng, khủng hoảng, hạnh phúc hoặc tội nghiệt. Bất quá đây chỉ là phí công, bởi vì này mang theo nhân loại nồng hậu tình cảm thế giới, là vô số lực lượng thần bí ngọt nhị thực, nhân mỗi ngày phải làm 6-7 trong mộng, có thể hoàn chỉnh trường cứu được đấy, thường thường chỉ có người cuối cùng mà thôi. Này mộng, là cùng hiện thực liên hệ nhất chặt chẽ, cũng nhất mê người đấy. Này mộng, cũng là tràn đầy nhân loại mãnh liệt ý niệm, mà rất khó bị xâm nhập hoặc cắn nuốt đấy. Có thể cắn nuốt nó, chỉ có nhân loại chính mình. Tỷ như, có thể đem mộng làm nhị thực đấy. Thứ nhất chương, cầm tờ báo lên, mộng dã nại hạ nặng nề thở dài, dùng bút tại người cuối cùng thông báo tuyển dụng quảng cáo vị thượng đánh một cái thật to xoa. Quay đầu nhìn thoáng qua cứng rắn cao lớn thủy nê kiến trúc, nại hạ tiếc hận nhìn chằm chằm cửa kính sau đoan trang quyến rũ nhân viên lễ tân, uể oải hướng đối diện công lập thư viện đi đến. Có lẽ đối với giống hắn ngắn như vậy sinh nhiều mà nói, tại có xinh đẹp OL vần quanh phòng làm việc của Lý làm công thật chỉ là một cái diêu bất khả cập đích mộng mà thôi. Cứ việc đã để chính mình mơ thấy vô số lần, hiện tại xem ra nhưng bây giờ không thể biến thành sự thật. 23 tuổi, không nghề nghiệp gần một năm, dựa vào phụ mẫu hỗ trợ mới có thể sống sót đơn độc thân nít, vóc dáng không cao, diện mạo không đủ tuấn mỹ, phi cầu chức trong thời gian cũng thập phần lạp tháp. Nếu không phải thời trung học buông mặt mũi cùng một cái không hề đặc điểm đáng nói bạn học gái kết giao nửa tháng, chỉ sợ đến bây giờ còn vẫn là xử nam. Duy nhất kỹ năng đặc biệt là lúc ngủ có thể rất lớn xác suất mộng thấy mình tưởng mơ thấy chuyện tình, thời còn học sinh còn bị bạn tốt hâm mộ qua bản sự, đang cầu xin trước thời kỳ tác không dùng được, thậm chí không dám viết tại trên lý lịch sơ lược. Tuy rằng mới vừa người phỏng vấn là rất có khí chất thục nữ, nại hạ cũng dám cam đoan nếu hắn tại tinh thông thượng viết lên nằm mơ, đối phương cũng nhất định sẽ đem hắn nhận lời mời tài liệu không lưu tình chút nào ngã tại trên mặt của hắn. Thẳng thắn nói mới vừa hắn nhưng thật ra là có rất lớn cơ sẽ thành công, cuối cùng đối thủ là cái chỉ trải qua trung học liền đi ra vào nghề tiểu cô nương mà thôi. Hơn nữa nữ sinh kia trường thực đáng yêu, còn có phi thường mê người dáng người, đối với nữ tính người phỏng vấn mà nói, đây tuyệt đối là giảm phân hạng. Khả kia dưới váy ngắn lộ ra rất tròn thon dài bao vây tại vớ màu da dặm chân. Đem đối nữ sắc không hề sức đề kháng nại hạ hoàn toàn nhiễu loạn, vừa thông suốt việc của mình sau đều sẽ cảm giác được yêu thích đỏ trả lời về sau, đối phương thực uyển chuyển bày tỏ có tin tức sẽ liên lạc lại lời khách sáo. Như vậy lời khách sáo hắn nghe xong gần một năm, hoàn chưa từng bị cái kia chủ quản nhân sự thực hiện quá đây nè. Buổi tối nhất định phải hào hào ở tại trong mộng trà đạp cái kia đối thủ cạnh tranh mới được, nại hạ giận dữ bóp nghiến trên tay ly giấy, ném vào trong thùng rác. Này nhàm chán trả thù. Cũng đã là hắn hôm nay duy nhất thu hoạch. So với cần phải tay dựa để giải quyết tính dục trẻ tuổi nam tính, chủ yếu dựa vào giấc mơ nại hạ coi như là một cái trường hợp đặc biệt. Nhìn đến cô gái xinh đẹp tử, cố gắng nhớ kỹ đối phương diện mạo, sau đó tại buổi tối trong mộng dựa vào mình yêu thích đến đùa bỡn đối phương do đó đạt tới cao trào, là hắn độc thân trong cuộc sống có chừng an ủi. Trừ bỏ ngủ trước cần phải tại trong quần lót trên nệm lượng lớn khăn tay ở ngoài. Hắn cho rằng loại này mộng dâm so với thủ dâm thật sự vĩ đại nhiều lắm, tuy rằng theo chân thật cảm thượng khả năng thoáng kém cỏi một ít. Đồ ăn Mỹ, hừ, xem ta buổi tối như thế nào thu thập ngươi. Lẩm bẩm giờ phút này nói vậy đã đang nhìn văn phòng đối thủ tên, nại hạ cong lưng che kín tây trang, đi vào thư viện. Thư viện gần nhất cửa vào một cái bàn mặt sau, ngồi một người mặc màu trắng lượng tranh sắc hoa thủy thủ trang phục trung học nữ sinh, đủ thắt lưng đen nhánh tóc dài. Trắng nõn tiêu chí gương mặt của, nộn đỏ môi hơi nhếch lên, lộ ra một đường trắng noãn chỉnh tề răng nanh. Tựa như một cái toàn qua giống nhau, nàng trong nháy mắt liền hút vào nại hạ tất cả lực chú ý. Coi như bọn họ từng tại trong mộng gặp qua giống nhau. Hắn lung tung mượn quyển sách, cố gắng làm bộ như dáng vẻ lơ đãng, lễ phép lên tiếng chào, ngồi ở cô gái kia đối diện. Thiếu nữ bên cạnh tỏ vẻ vừa rồi đại khái đang nhìn thư. Là giải tán y theo đức giấc mơ phân tích thượng sách, trong sách tỏ vẻ nàng thèm mượn sách, tạp thượng căn cứ chính xác món chiếu vẫn như cũ có vẻ thập phần đáng yêu động lòng người, hắn hơi chút rời một chút vị trí, len lén nhìn thoáng qua ảnh chụp bên cạnh thuộc loại tính danh lan vị. Trên đó viết tú khi bốn bút máy tự, Điền Bộ Tử Yêu. Thứ hai chương. Theo thư viện lúc đi ra, Nại Hạ uể oải ý thức được, có lẽ dựa vào bình thường phương pháp đuổi tới như vậy một cái cô gái xinh đẹp với hắn mà nói cùng nằm mơ đi em không thực tế. Mặc dù hắn am hiểu nhất chính là nằm mơ, nhưng làm mộng đẹp trở thành sự thật hiển nhiên thuộc loại một cái khác lĩnh vực kỹ năng. Mà tệ hơn là, đến hắn nhìn buồn ngủ sau cùng ngủ rồi đến tỉnh lại rời đi mới thôi, trừ bỏ ban đầu ngẩng đầu dùng cặp kia u hắc mâu tử cùng hắn liếc nhau một cái ở ngoài, cái kia kêu tự yêu nữ sinh đều luôn luôn tại lẳng lặng cúi đầu đọc sách, hắn phí hết tâm tư sở quan sát được đấy, cũng chỉ là nàng mê người xương quai xanh một bộ phận mà thôi, liền cả khe ngực bên cạnh cũng chưa có thể nhìn đến. Nói cách khác, hắn đối tự yêu dáng người chỉ có một mơ hồ tốt ấn tượng, mà hoàn toàn không có thể xem xét đến trong đầu. Nói như vậy, buổi tối nằm mơ muốn mơ thấy nàng đều rất khó. Thật sự là mọi việc không thuận một ngày, có lẽ hẳn là xem tivi thượng tròm sao tiết mục học một chút đổi vận phương pháp mới được. Nại Hạ thở dài, theo ven đường tiểu điếm mua một bao tiện nghi nhất yên, nhét vào túi quần. Phụ mẫu đối với sự bất lực của hắn hiển nhiên đã cảm thấy chết lặng, đơn giản đem hy vọng toàn ký thác vào Nại Hạ cái kia vĩ đại và có hiểu biết đệ đệ trên người. Cho nên nghe được Nại Hạ phỏng vấn thất bại miêu tả về sau, mẫu thân cũng chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, phụ thân tác vẫn như cũ yên lặng nhìn báo chí, chỉ là hơi có chút đà lưng tựa hồ cong hơn chút. Cảm giác áy náy từ lúc lần lượt thất bại bị Tạc Hôi Phi Yên diệt, Nại Hạ đem Tây Trang trả lại cho cha, lại tiếp theo phỏng vấn cơ hội tới Lâm phía trước, hắn thế tất vừa muốn vượt qua một trận nhà ăn phòng ngủ hai điểm tạo thành một đường thẳng cơ bản ngày. Tại trên mạng lệ thường đầu một đống lớn lý lịch sơ lược sau khi rời khỏi đây, Nại Hạ bắt đầu thông thường giải trí, đủ loại ký sinh tại máy tính cùng trên internet tinh thần an ủi tề, như là nói chuyện phiếm trò chơi linh tinh. Đến từ cha mẹ tiền tiêu vặt càng ngày càng ít, Nại Hạ đã thật lâu không có mua tân trò chơi, nhàm chán đem tháng trước cũ làm qua cửa thứ 13 biến về sau, nhìn qua cửa trong tấm hình đắc chí vừa lòng tả ủng hữu bão vai nam chính cùng quay chung quanh ở bên cạnh hắn thần thái khác nhau nhưng đều phi thường đáng yêu nữ nhân vật chính nhóm, Nại Hạ ách xì một cái, quyết định ngủ sớm một chút. Cuộc sống bây giờ lý, ngủ ngược lại thì hắn sung sướng bắt đầu. Nằm ở mềm mại trên đệm, Nại Hạ điều chỉnh một chút trong quần tam giác cuộn mình con cặc vị trí, làm cho nó đang làm xuân mộng thời điểm không đến mức cùng này giấy vệ sinh quá mức thân mật mà ma sát ra ảnh hưởng hắn dâm mộng chất lượng cảm giác. Tiếp theo, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu cố gắng tại trong đầu miêu tả Điền Bộ Tự Yêu bộ dáng. Nhưng lần này không hề giống lấy trước như vậy thuận lợi, quả nhiên là không có hảo hảo quan sát duyên cớ, Tự Yêu kia khuôn mặt xinh đẹp mà thanh thuần khuôn mặt làm hắn như thế nào cũng tưởng tượng không ra tương xứng trần truồng, duy nhất có thể đại khái đoán nghĩ ra được, chính là nàng bộ ngực làn da nhất định cùng cổ phụ cận giống nhau tuyết trắng tinh tế, như vậy thanh xuân tuổi, cũng nhất định là tốt đẹp nhếch lên rất tròn bán cầu. Đỉnh cũng tất nhiên là phấn nộn kiều tiểu đáng yêu nụ hoa. Nại Hạ nhíu mày một cái, có lẽ không phát tiết một chút hôm nay phỏng vấn thất lợi uể oải, liền không có biện pháp tiến hành cái khác giải trí. Vì thế hắn ngược lại bắt đầu ở trong đầu tưởng tượng thấy cái kia gọi món ăn xinh đẹp đối thủ cạnh tranh trần truồng. Này kỳ thật cũng không khó khăn lắm, bởi vì hắn ban ngày thật sự là len lén quan sát cũng đủ lâu, mà nữ nhân kia lại ăn mặc cũng đủ bại lộ. Rất nhanh. Nại Hạ ở nơi này bắt buộc thức lặp lại hồi tưởng ở bên trong, tiến nhập chính mình chờ mong đã lâu mộng đẹp. Thứ ba chương. Bởi vì ngủ trước đùa trong trò chơi có số lớn dạy dỗ cảnh tượng, Nại Hạ thực đương nhiên đem dự thiết cảnh trong mơ thiết trí ở tại tràn ngập SM đạo cụ hắc ám trong nhà tù. Nhưng lần này cảm giác, cùng bình thường thể hội cũng không thái nhất dạng. Dĩ vãng tiến vào cảnh trong mơ thời điểm, sẽ là một cái rất tự nhiên quá trình. Liền như chính mình sớm sẽ ở đó giấc mộng chung chính là ngắn ngủi mất đi ý thức giống nhau, không có bất kỳ dư thừa cảm giác. Mà lần này hắn lại rõ ràng thu được thân thể truyền tới cảm giác khó chịu, đầu tiên là nhỏ nhẹ mê muội, ngay sau đó như là đột nhiên không trọng, theo sau tại một trận mãnh liệt phiền muộn cảm về sau, hắn mạnh mở mắt. Nhưng hắn thấy, đã không phải là của mình phòng ngủ. Trước mặt là một gian có chừng mấy chục điệp thảm nền tatami lớn nhỏ phòng ở. Trung quanh trên tường rậm rạp chẳng chịt còn quấn đế đèn, chiếu sáng không có một cánh cửa sổ hôn trong phòng tối. Đế đèn là rất làm cho người khác mặt đỏ tạo hình, dùng đồng thau chế tạo đầy đặn mỹ nữ trần truồng thân thể đứng chồng ngược lấy, hai tay cắm ở trong tường, hai chân thon dài mâm lấy hướng về phía trước giơ lên, viên kiều trong mông đít, tính khí vị trí cắm bắc đèn, ánh lửa giống như là theo nữ nhân nơi đó lên cao giống nhau. Trừ bỏ đế đèn. Treo trên tường còn có đủ loại kiểu dáng làm người ta hoa mắt khí cụ, đại bộ phận nại hạ thậm chí hoàn toàn không biết là vật gì. Như vậy mộng, hắn đổ là lần đầu tiên làm, hắn cũng có chút kỳ quái này đó chính mình chưa thấy qua đạo cụ tại sao lại xuất hiện ở giấc mộng của hắn lý. Bất quá rất nhanh hắn liền không tâm tình nhốt thêm tâm những thứ này. Trong phòng là một tòa đại khái dài hơn 2 thước chừng 1 thước rộng hẹp bình đài, trên bình đài cửa hàng tuyết trắng sảng đan, cách mặt đất cao hơn nửa người. Bàn đánh bóng bàn tự giác có 4 đen bóng thật lớn thiết khảo, này chắc chắn thép phòng, chính vững vàng khóa một nữ nhân tứ chi. Nhìn đến mặt phía trước, chỉ dựa vào cặp kia tràn ngập co giãn thon dài đùi đẹp, là hắn có thể đoán được, này bị hắn kéo vào trong mộng cắn nuốt hết nữ nhân, chính là mục tiêu dự định đồ ăn Mỹ. Bất quá đồ ăn Mỹ cũng không dựa vào hắn trong tưởng tượng như vậy mặc phỏng vấn thời điểm gợi cảm đồ công sở, mà là mặc một thân rất giận cay liền cả thân váy ngắn, lửa đỏ dưới quần mặt vươn hai chân bao vây tại cực phú khiêu khích tính võng mắt vớ đen ở bên trong, trên chân đặng giày gót giày cao đến khoa trương bộ, thoạt nhìn tựa như đang ở thế nào cái quầy rượu đùa chính khoái hoạt giống nhau. Trên mặt nàng trang hóa thật sự nùng, cũng rất mê hoặc lẳng lơ diễm, hai má hoàn mang rượu tới say đà hồng. Cái mũi người đã đến nồng đậm mùi rượu, loại này kỳ diệu chân thật làm cho nại hạ càng thêm hưng phấn, xem ra chính mình nằm mơ bản sự lại tiến bộ. Như vậy, từ nơi này bắt đầu đâu này? Vòng quanh bị cố định tại trên đài thiếu nữ dạo qua một vòng, nại hạ quyết định trước sờ sờ cặp kia mê người chân dài. Võng mắt nhiệt xúc cảm so với tất chân kỳ thật kém không ít, sờ không trôi chảy đấy, nhưng lỗ lý trực tiếp có thể sờ được làn da lại có thể bù lại loại này xúc giác không đủ. Vân vân. Nại hạ đột nhiên ngây ngẩn cả người, vì sao trong mộng hắn vẫn như cũ sẽ có loại này chân thật chạm đến cảm. Trước kia trong mộng tuy rằng đã ở sờ tới sờ lui, nhưng chung quy có thể cảm nhận được là mơ hồ trong đầu xanh thành ý dâm. Mà lần này không hề cùng dạng, hắn mò tới đồ ăn xinh đẹp nhiệt độ cơ thể, thậm chí mò tới thân thể này chung huyết mạch nhảy lên. Hắn cúi đầu, khom người đem mặt gò má tựa vào đồ ăn xinh đẹp trên đùi. Dưới gương mặt phương chân thật truyền đến gối lên co giãn trên da thịt thể hội. Trời à, cảm tạ thần, nại hạ hưng phấn hướng không biết người nào đột nhiên giúp một tay thần chi nói lời cảm tạ, hốt hoảng cởi bỏ mình áo ngủ, lấy ra còn không có cơm phân thân, thử thăm dò đưa về phía đồ ăn Mỹ gò má của. Quy đầu đụng tới hai má thời điểm, chân thật giống như hiện thực phát sinh vậy chua xót cảm giác được hiện, hắn đồng thời cũng cảm nhận được đồ ăn Mỹ hơi cao nhiệt độ cơ thể. Tựa như một cái chân chính uống say nữ nhân giống nhau. Hóa ra điều này có thể lực theo hắn ý niệm tăng cường mà trở nên càng thêm lợi hại đó a. Nại hạ hưng phấn nắm con cặc căn bộ, làm quy đầu tại đồ ăn Mỹ tiên diễm trên môi ma sát, quy đầu thống khai cánh môi thời điểm, ngay trước liền cả đụng tới răng nanh duệ đau đều có vẻ vô cùng chân thật. Hắn đẩy ra đồ ăn xinh đẹp cầm, đem ngón tay thân vào bên trong, tại trơn mượt đầu lưỡi quấy, sau đó đổi thành đầu lưỡi của mình. Hương cao thải liệt liếm thiếu nữ trong miệng vách tường. Miệng giống như hư thối quýt vậy mùi rượu làm nại hạ cũng có chút mê say, hắn có chút vội vã leo lên bình đài, đem váy ngắn hướng về phía trước liêu. Đồ ăn Mỹ có hoàn toàn không thua với thành thục nữ tính đầy đặn cái mông cùng no đủ đùi, phồng phình phần mỡ bị dây buộc quần lót bao vây, thoạt nhìn phong tao phóng đãng, cùng nàng ban ngày phỏng vấn bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Quần lót cái đáy có gạo sắc thản nhiên vết bẩn. Màu trắng quần lót phá lệ trong suốt duyên cớ, vết bẩn phụ cận đã có thể miêu tả ra kiều nhỏ hình cánh hoa. Rớt ra dây lưng, thần bí suối cốc hoàn toàn bại lộ tại nại hạ trước mắt. Cùng hắn dự đoán có chút chênh lệch, lõa lộ ra phần mỡ u có tu bổ chỉnh tề quyển khúc bộ lông, cùng với tuổi không hợp, kết cấu phức tạp màu đậm tinh khí, tựa hồ là kinh nghiệm phi thường phong phú duyên cớ, âm hạch giống củ lạc giống nhau tăng lên nổi lên, nhuyễn núc ních dán ở chung với nhau đóa hoa cái đáy. Đã có thể nhìn đến chảy ra đến trong suốt chất mật. A, không được, không thể uống nữa, nhân gia, nhờ phúc của ngươi mới tìm được công việc đàng hoàng, ngày đầu tiên. Không thể tới trễ á, đồ ăn Mỹ lung tung phát ra nói mê vậy thanh âm, thân thể vô lực nhéo hai cái. Đáng giận, hóa ra hại ta không có thể thành công thế nhưng là nữ nhân như vậy sao? Nại hạ nhất thời vì mình khổ tâm chuẩn bị kia một đống lớn này nọ mà cảm thấy phẫn nộ. Hắn nâng lên đồ ăn xinh đẹp cái mông phóng tới trên bắp đùi của mình, ôm nàng tràn ngập co giãn vòng eo, đem con cạc vào trong cắm vào. À, trưởng phòng, chán ghét, không nên ở chỗ này á. Đồ ăn Mỹ hồng nhuận trong miệng phát ra nũng nịu rên rỉ, khiêu gợi chi dưới lại rất nhuần nhuyễn nghênh đón đi lên, tuyệt vời nếp thịt quay quanh lấy con cạc, lại sẽ không chút nào mang đến lực cản, trắng mịn hũ mật dễ dàng liền đem chỉnh chi con cạc hoàn toàn nuốt vào. Đây là đã lâu trơn mềm nữ thể nội bộ tuyệt diệu thư vị, Nại Hạ cảm động cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống, không kiềm hãm được diêu động phần eo của mình, căng thẳng bắp thịt của đánh vào đồ ăn Mỹ đẫy đà trên đùi, phát ra có tiết tấu ba ba thanh. Bởi vì tứ chi bị còng ở nguyên nhân, bị xâm phạm nữ thể hiện ra trung tâm thượng cùng tư thái, này tư thế rõ ràng làm đồ ăn Mỹ cảm đến không quá thoải mái, nàng na giật mình hai chân, mắt cá chân đem xích sắt đong đưa ra rác, rác. Thanh âm, nàng nhăn lại sửa tế tế lông mi, đem miệng đô lên, ngươi lại thừa dịp nhân ra uống rượu đem nhân ra đưa SM khách sạn đến đây à. Thật đáng ghét, biết rõ nhân ra không thích bị buộc lại làm. Đồ ăn Mỹ miệng tuy rằng nói như vậy lấy, nhưng nhận thấy bị còng ở thời điểm, bao vây lấy con cặc mị thịt rõ ràng buộc chặt, càng thêm phong phú dâm thủy nhất thời chảy xuôi đến Nại Hạ trên lông lồn. A, a, a, trưởng phòng, ngươi hôm nay tốt uy mạnh a. A, ngươi, ngươi lại uống thuốc đi đúng hay không? Nhân gia nói qua cho ngươi vật kia đối thân thể không tốt, không cần nhiều, a. Ăn nhiều nha. Xem ra này gọi món ăn xinh đẹp cô gái hơn phân nửa là hôm nay hưởng ứng lệnh triệu tập công ty một cái trưởng phòng tình nhân. Cái này đối với nàng oán hận lại thêm một tầng, Nại Hạ dùng sức nắm bắt nàng đầy đặn mông, nắm kéo làm trình độ lớn nhất đánh sâu vào. Đồ ăn xinh đẹp mặt trở nên đỏ hơn, hô hấp thanh âm trở nên dồn dập mà dâm đãng, âm hộ thịt non bắt đầu buộc chặt, cũng không tính thực chặt khít hũ mật bên trong là bởi vì lượng lớn trào ra dâm dịch mà thay đổi có chút quá đáng trơn trượt. Nhiều lần Nại Hạ con cặc cũng không nhỏ tâm trượt đến trên mặt lỗ đít phương bộ vị. A, xuất tinh xúc động bắt đầu tiên minh tích lũy, Nại Hạ kéo xuống đồ ăn xinh đẹp đai an toàn, trước mặt cũng không có vướng bận nịt vú, hắn hai tay nắm ở nhục cảm 10 phần vú đỉnh chóp, dùng sức rất nhanh, bắt đầu làm cuối cùng tiến lên. Ừ, trưởng phòng, nhẹ chút a, ngươi làm đau người ta. Đồ ăn Mỹ bắt đầu thử trợn mắt. Lông mi xử lý qua màu đen bình phiến rung động hướng về phía trước nâng lên. Đồ ăn xinh đẹp thị lực hiển nhiên còn không có khôi phục, áy náy thức nhưng thật ra thanh tỉnh không ít, nàng mất hứng hướng trung ương khép lại đùi mang theo Nại Hạ thân thể, lẩm bẩm nói này uy. Ngươi, ngươi không có mang mũ à, nhân gia cũng chưa ăn thuốc, ngươi nhưng đừng cho tới trước mặt đến. Nại Hạ mới sẽ không tại chính mình trong giấc mộng lo lắng một cái chán ghét nữ nhân là phủ mang thai vấn đề. Hắn thở hổn hển thô bạo xoa đồ ăn xinh đẹp đầu vú, vậy đối với đầu vú hiện ra hơi màu tím đen, cùng hắn trong tưởng tượng phấn viên chênh lệch thật lớn, bất quá thập phần mẫn cảm, bị như vậy dùng sức vuốt ve, vẫn như cũ sợ run thành lớn trở nên cứng rắn. À, đến rồi, tới tuyệt đỉnh thời điểm, Nại Hạ dùng sức đem phân thân hướng ở chỗ sâu trong đưa đi, lần đầu tiên tại trong giấc mộng đạt tới mãnh liệt như vậy cao trào. Phun ra tinh dịch dễ dàng rót đầy bị bỏ thêm vào không có bao nhiêu khe hở lỗ lồn, hòa lẫn chất mật nùng chọc thể lưu rất nhanh liền theo đáy chậu chảy đi xuống. Đồ ăn Mỹ ân ân a a gào thét, tự hồ cũng cao chiều một lần, nàng đỏ mặt dẫy dụa loạng choạng đầu, chán ghét. Khi dễ nhân, mọi người đều nói không cần giỏi vào a. Sau đó, nàng tràn ngập men say ánh mắt của rốt cục hoàn toàn mở ra. Nàng bị cồn gây tê đầu óc dùng một đoạn thời gian để tiêu hóa thị giác hệ thống tiếp thụ lấy tín hiệu, tiếp theo hoảng sợ tiêm gọi ra, lớn tiếng hô ngươi. Ngươi là ai? Đây là đâu vậy? Cứu, cứu mạng a. Có người cưỡng gian, cứu mạng a. Thứ tư chương. Thật đúng là hết ý rất thật nha, Nại Hạ vuốt ve dương vật của mình, nếu không trên người có rõ ràng không thuộc về thực tế rắn chắc cơ bắp, dương vật cũng thô to mà cường tráng nhiều lắm. Hắn cơ hồ muốn dùng vì đây là chân thật chuyện đã xảy ra. Quả nhiên, đồ ăn Mỹ mê mang theo dõi hắn mặt của, dùng muốn khóc lên vậy thanh âm nói ngươi là ai? Ta chưa thấy qua ngươi. Ngươi, ngươi không nên, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Van cầu ngươi tha ta. Thấy rõ bốn phía này kinh khủng đạo cụ, nàng dũng khí trong nháy mắt liền tán loạn liền cả cha cũng không thừa, nước mắt mơ hồ nhãn ảnh, gấu mèo vậy cầu khẩn nhìn hắn. Loại này hoàn toàn chi phối một nữ nhân cảm giác chân là thật tốt, cùng đêm nay trận này chân thật độ mãn điểm mộng so sánh với, trước kia nằm mơ phương thức quả thực yếu bảo. Nại Hạ lau mép một cái nước miếng, đi đến đồ ăn xinh đẹp đầu đứng bên cạnh ở, trong mộng dáng người so hiện thực cao lớn thêm không ít, trong quần vị trí vừa vặn ở trên bình đài phương, hắn nhéo đồ ăn Mỹ đánh mãn sáp trái tóc tóc, đem mặt của nàng xả hướng hạ thể của mình, thô thanh thô khi nói không muốn chết, liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Đồ ăn Mỹ mặt đầy nước mắt gật gật đầu, thè đầu lưỡi ra dán sát vào con cặc hạ chắc, ăn kem giống nhau tê lưu hướng về phía trước liếm. Trên mặt dương vật hiện đầy tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, tản ra một cỗ hạt rẻ hoa hương vị, đồ ăn Mỹ vì lấy lòng Nại Hạ, vẫn như cũ ra sức làm ra hưởng thụ biểu tình, một bên dùng đầu lưỡi ma sát quy đầu, một bên dương mắt lên dùng ướt át ánh mắt của nhìn hắn. Thật tốt làm, bằng không ta liền. Nại Hạ lấm lét nhìn trái phải lấy, sau cùng khóa được một cây mang theo thô ráp lông tơ roi, hắn theo đồ ăn Mỹ trong miệng rút ra con cặc, đi tới lấy đến trong tay, mới phát hiện này lông tơ đều là cứng rắn gai nhọn, ngón tay sờ ở phía trên có loại đụng chạm cây tiên nhân trường cảm giác. Hắn đắc ý đi về tới, nắm tiên chuôi bị hoa một chút, bằng không ta liền thật tốt trừng phạt ngươi. Nhìn đến cái đó và SM đạo cụ hoàn toàn bất đồng đáng sợ roi, đồ ăn Mỹ mở to hai mắt hốt hoảng gật đầu, dướn cổ lên chủ động bà đầu tới gần nam nhân giữa đùi, thật nhanh đem con cặc hít vào chính mình miệng, chuyển động đầu lưỡi lập tức phát ra tư lỗ ăn mì vậy thanh âm. Sách thắt lưng hưởng thụ trong chốc lát, Nại Hạ cảm giác được trong quần rất nhanh liền khôi phục sức sống, không hổ là trong mộng, tinh lực cũng là vượt xa người thường đấy. Đồ ăn Mỹ hiển nhiên không muốn qua nam nhân lại nhanh như vậy cũng lại cương, trước sau bãi đầu thời điểm chưa có hoàn toàn đem cầm thả lỏng, răng nanh không cẩn thận đụng phải quy đầu nhạy cảm sau cạnh. Say mê tại trong giấc mộng Nại Hạ không chút do dự vung xuống roi, ba. Đôi tại thắt lưng bụng vị liền cả thân váy ngắn một chút đã bị rút được vỡ ra, tỉ mỉ làn da ngay sau đó hiện ra dữ tợn vết máu, thật nhỏ giọt máu toát ra lỗ chân lông, liên tiếp thành tiên diễm màu đỏ lòng trào. Đồ ăn xinh đẹp thân thể kịch liệt bắn động, trong cổ họng trào ra khàn khàn rên rỉ, không cần, không nên đánh ta. Ta biết sai rồi, không nên đánh ta. Ô ô ô, này ghê tởm nữ nhân, làm hại ta còn muốn tiếp tục ký sinh ở nhà, vẫn là không có tiền vốn đi giao bạn gái, không có năng lực tưởng chuyện kết hôn, tất cả oán khí đều theo này trước hết tự tìm được rồi phát tiết cửa ra vào. Hắn thở hào hển thối lui hai bước, xoay tròn cánh tay vung xuống cái thứ hai. Ba. Cát tha mạng, tha mạng a, tha ta, tha cho ta đi. Đồ ăn Mỹ khóc liền cả nước mũi đều quăng đi ra, trên mặt nùng trang hoàn toàn biến thành nhất tháp hồ đồ vải vẽ tranh sơn dầu. Này trước hết tự rơi vào nàng dưới rốn phương chỗ không xa, cơ hồ không có gì cơ bắp bụng dưới không hề phòng ngự năng lực, không chỉ có rút ra một cái mới mẻ vết máu, tiên thân hoàn kéo nhất rúm âm mao. Ta sẽ cẩn thận, ta không bao giờ nữa sẽ đụng phải rồi. Thật sự, ngươi tin tưởng ta, không nên đánh. Không cần đánh lại rồi. Ô ô ô, đồ ăn Mỹ giống rơi xuống nước con chó nhỏ giống nhau cả người run run, tội nghiệp nhìn hắn. Nại Hạ hơi chút phân bố ra như vậy một chút xíu đồng tình rất nhanh liền bao phủ tại báo thù trong khoái cảm, trong đời các loại không thuận đều tại cái mộng cảnh này chung tìm được rồi ngọn bá. Hắn cười gằn đem roi cuồn cuộn nổi lên, dùng thô ráp mặt ngoài đi ma sát đồ ăn Mỹ sung huyết âm hạch, loại người như ngươi hạ lưu nữ nhân nói lời nói, ta tại sao muốn tin tưởng? Ngươi minh minh chính là muốn cắn ta, đồ đê tiện. Hội tụ nữ tính dày đặc nhất đầu dây thần kinh, mặc dù là dùng ngón tay khí lực lớn một chút cũng sẽ cảm thấy không khỏe mềm mại viên bi, bị kia che kín mao thứ roi dùng sức nghiền đè tới, đồ ăn Mỹ cao vút hét dầm lên, đùi thật chặt khép lại, kẹp lấy qua lại di động roi. Đem bên đùi non mềm làn da cũng đè ép máu tươi đầm đìa. Thực xin lỗi, tha thứ ta là hạ lưu nữ nhân, thỉnh bỏ qua cho ta đi. Đã khóc không thành tiếng đồ ăn Mỹ còn tại thử cầu xin. Khả Nại Hạ đã hoàn toàn lâm vào trà đạp nhược tiểu phát tiết trong khoái cảm, hắn xoay người đi đến bên tường, cầm lấy một cái kim trúc chế thành bóng loáng ống đồng, tựa như hắn và đạo này cụ đời trước liền là bạn tốt giống nhau, cầm lấy trong nháy mắt, trong đầu liền tự động hiện ra sử dụng phương pháp. Ân, loại này phong tao dâm đãng tiện nữ nhân nên hào hào nếm thử này. Hắn kiều cao khóe miệng, trở lại đồ ăn Mỹ bên người, cúi đầu liếm nàng vết thương trên bụng, nhấm nháp đầu lưỡi truyền tới tinh vị mặn nói. Ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Không nên đánh ta, cầu ngươi không cần đánh lại ta. Ngươi muốn thế nào đều được, ta sợ đau. Không nên đánh ta, không nên đánh ta. Vì lấy lòng hắn. Đồ ăn Mỹ tại miệng vết thương bị liếm thời điểm một bên cầu xin một bên phát ra kiểu mềm rên rỉ, nhục cảm cái mông cũng đang hơi vặn vẹo. Hắn nắm lên bên hông hắn xếp váy ngắn xé thành hai mảnh ném ở một bên, leo lên bình đài, cái cao đồ ăn xinh đẹp cái mông. Nghĩ đến muốn bắt đầu một vòng mới tình yêu, đồ ăn Mỹ thoáng nhẹ nhàng thở ra, hai chân để lấy thô ráp mặt bàn đem hạ thể nâng lên, hiến vật quý giống nhau đưa đến nam nhân có thể dễ dàng cắm vào độ cao. So với quất. Đối với nàng như vậy nữ tính mà nói tự nhiên là bị nam nhân cường bạo muốn thư thích hơn nhiều lắm. Huống chi trong mơ mơ màng màng cái kia thư thân thể của nàng hoàn cất giữ bị tràn đầy nhét đầy thẳng đến cao trào hạnh phúc chi nhớ. Cứ việc nơi đó vẫn đang ướt át đến kỳ cục, đồ ăn Mỹ vẫn như cũ am hiểu sâu tâm lý nam nhân, làm ra ngượng ngùng biểu tình, dãy dụa dùng xuống thể liếm nam nhân bụng, nhỏ giọng nói van cầu ngươi. Không nên quá thô bảo. Câu nói này lời ngầm, chính là đến đây đi, đại lực một ít cũng không quan hệ. Nại Hạ cười cười, đem cái kia ống đồng nhét vào đồ ăn Mỹ ngẩng cao khởi phần mỡ u trung tâm. Lạnh lẽo bóng loáng kim trúc xúc cảm giống như vịt lưỡi khí giống nhau, đồ ăn Mỹ khốn hoặc nâng lên cổ, lại nhìn không tới đến tột cùng là cái gì tiến nhập trong cơ thể, tổng không biết là ở đây cấp cho nàng làm phụ khoa kiểm tra. Kia, đó là cái gì? Nại Hạ cười cười, lộ ra trắng hếu răng nanh, hắn có chút khẩn cấp muốn nhìn đến người nữ nhân này kế tiếp bộ dáng, vì thế hắn đưa ngón tay ra, đem ống đồng phần đuôi chốt mở dùng sức vừa chuyển. Khách một tiếng vang nhỏ, ống đồng chung quanh bắn ra hơn 10 căn ô cốt vẫy kết cấu, từ hướng nội ngoại mở ra, thời gian không tới một giây lý, to bằng ngón tay đỏ bừng miệng huyệt đã bị chống đỡ mở được, cơ hồ có thể đem quả đấm bỏ vào thật lớn nhục động. Ô, cát a a, a a, giống như là muốn tắt thở giống nhau, đồ ăn Mỹ hoảng sợ kêu to lên, hai chân muốn giãy giụa, lại bị Nại Hạ gắt gao ôm. A, thật sự là xinh đẹp phong cảnh nha, nhìn đến miệng tử cung rồi, chậc chậc. Còn tại động đâu, nương hơi yếu ngọn đèn, Nại Hạ miêu tả lấy thấy cảnh đẹp, cương con cặc bắt đầu dục dịch. Lấy ra nữa a, cầu xin ngươi lấy ra nữa, muốn nứt ra rồi, rất khổ sở. Đồ ăn Mỹ kêu khóc dùng sức co rút lại lấy hố chậu để cơ, muốn dùng này lấy lòng nam nhân biện pháp đem trong cơ thể này nọ tống ra đến. Nga nha, chung quanh thịt non đang ngọa nguậy rồi. Nại Hạ ngạc nhiên nói xong, một tay ngăn chặn ống đồng cái đáy làm nó sẽ không trượt ra ra. Một tay ngón tay của theo cái giá khe hở với vào đi, đùa bỡn mấp máy khang vách tường. Người rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng buông tha ta à? Người nói, ta toàn nghe lời ngươi. Ô ô, không cần lại tra tấn ta. Ta nhưng là bị ngươi dùng dâm tiện thủ đoạn xa lánh đi xuống thí sinh hội tụ oán hận, sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua ngươi. Nại Hạ thuận miệng nói xong, đến bên tường cầm một đống cảm giác hứng thú món đồ chơi trở về. Từ bên trong lấy ra một cái tựa hồ là cứng rắn cao su làm thành thứ cầu, mặt trên cây tiên nhân cầu vậy thứ lấy tay áp cũng chỉ thoáng gấp khúc, mặt trên hoàn sức một chút trong suốt du cao, đáy lòng có cái thanh âm nói cho hắn biết, đây là cường lực tính thuốc, dùng quá lượng thậm chí sẽ làm nữ nhân điên mất. A, thật là một thú vị mộng, Nại Hạ thành tâm than thở, đem cái kia cầu ném vào Trương Khai trong lỗ lồn, tuy rằng cầu thể tích cũng không nhỏ, nhưng đồ ăn xinh đẹp hạ thể bị tạo ra lớn nhỏ đã đầy đủ rộng mở. Tiểu cầu thực thuận sướng rơi xuống miệng tử cung ngoại nộn hồng cơ bắp tụ tập bộ vị. Kia, như người mong muốn, ta muốn rút ra. Nại Hạ cười tại đồ ăn xinh đẹp trên đầu vú nhéo một cái, cũng không thu hồi Trương Khai cái giá, cứ như vậy trực tiếp đem ống đồng ra bên ngoài rút ra. Ừ, vân vân, ngươi thả cái gì tiến vào? Ai nha, tốt, đau quá, không đúng, tốt, rất ngứa. Đồ ăn xinh đẹp biểu tình lập tức trở nên kỳ quái. Ống đồng rời đi bộ phận lập tức co rút lại đến cùng nhau, hũ mật nội bộ cơ bắp trực tiếp đem cái kia tiểu cầu bọc lại. Đồ ăn Mỹ đang muốn đem cái kia tiểu cầu tống ra ra, mới tiểu cầu lại bị lấp tiến vào, lần này là trực tiếp thông qua miệng âm đạo dùng ngón tay mạnh mẽ giải vào, xóa sạch đầy thôi tình thuốc thứ cầu trực tiếp xẹt qua hạ thể cửa vào mẫn cảm nhất bộ vị. Ách, tốt, đau, nội bộ cầu tựa hồ thứ ra máu, đồ ăn Mỹ sắc mặt của trở nên tái nhợt, sợ nói, ta biết sai rồi. Ta ngày mai sẽ đi từ chức, ta không làm âu eo rồi, ta còn tiếp theo làm bồi tửu nữ lang. Ngươi hài lòng chưa, bỏ qua cho ta đi. Trong mộng nói Nại Hạ làm sao có thể thật, ngày mai tỉnh rượu sau người nữ nhân này khẳng định là sẽ biến thành một cái mặc thành ngăn nắp xinh đẹp thành phần tri thức nữ lang, mà chính mình vẫn như cũ chỉ có thể ôm máy tính vượt qua tịch mịch nhàm chán mỗi một ngày. Thế này mới chính là bắt đầu đâu, Nại Hạ tàn khốc cười. Đem có cự thể tích lớn gậy đấm bóp một hơi cắm vào tổng cộng lớp 4 tiểu cầu trong khe lồn. Không hổ là trong mộng đạo cụ, loại này tại trong hiện thực cần phải điện xoay chiều nguyên mới có thể làm việc cường lực gậy đấm bóp hiện tại liền cả pin cũng không cần trang có thể công tác. Hắn dùng dây lưng đem gậy đấm bóp cố định tại đồ ăn xinh đẹp trong quần, trực tiếp đem chốt mở đẩy lên mạnh nhất vị trí. Gậy đấm bóp chui phát ra trầm thấp mã đạt thanh, kéo lấy chỉnh con cự vật tại nữ thể bên trong khối động. Ê a nha nha, cứu mạng a, tử cung muốn bể nát, a a a, đau quá, hư hết rồi, buông a, đồ ăn xinh đẹp mông một chút rất đến giữa không trung, trên không trung qua lại nhũ bãi, ánh mắt hướng về phía trước lật, nước miếng cũng theo khóe miệng chảy ra. Rất nhanh liền thư thái. Nại Hạ nhìn chằm chằm nàng trần truồng vặn vẹo co giật bộ dáng, hưng phấn con cặc đều cảm thấy có chút đau đau, đáng tiếc cái tư thế này làm không đến lỗ đít nữ nhân, miệng hiện tại cũng không có hảo dùng, bảo không cho phép sẽ bị cắn đứt, đành phải, mượn kia hai hoàng lai hoàng khứ con thỏ dùng một chút rồi, hắn sờ soạng một cái đã che kín mồ hôi vú, làn da thực bóng loáng, ướt nhẹp sờ phá lệ thoải mái, trước lúc này, làm ta một lần nữa a. Trong phòng này toàn bộ giống như hắn trời sinh liền biết sử dụng. Hắn cưỡi ở đồ ăn Mỹ eo của, cầm lấy một cây bàn tay dài như vậy tế côn thép hai đầu đeo làm thịt loa mạo vậy cố định kết cấu, tại đồ ăn xinh đẹp khe ngực phía trên bị hoa một chút khoảng cách, hắn hài lòng gật gật đầu, cầm lên một cây cùng kia căn côn thép không sai biệt lắm phẩm chất châm dài. Nếu là trong mộng, tiêu độc cái gì cũng liền hoàn toàn không cần phải rồi, Nại Hạ ôi ôi mà cười cười, nắm đồ ăn Mỹ màu nâu đậm quầng vú, đem châm chọc đâm đi vào. Cho dù tính thuốc đã phát huy tác dụng, đồ ăn Mỹ là phát ra thống khổ kêu thảm thiết, nhưng Nại Hạ đã không có khả năng dừng lại, rất nhanh, bên kia đầu vú cũng bị xỏ xuyên một cái có thể nhìn đến đối diện trong suốt động. Ninh tiếp theo đầu làm thịt mạo, đem côn nhỏ theo một bên đầu vú xuyên qua, nắm kéo để sát vào một cái khác đầu vú, dùng bàn tay ngăn chặn, tiếp theo đem làm thịt mạo ninh thượng. Sau khi hoàn thành, đầy đặn viên thịt bị mạnh mẽ khiên liên quan đến nhau, khe ngực phụ cận nhũ thịt đều bị chen lấn đỏ lên. Nại Hạ dùng ngón tay cắm vào khe ngực trung từ một chút, hài lòng thu hồi lại, tiếp theo cưỡi ở đồ ăn xinh đẹp ngực, đổi thành con cặc cắm vào. Vú co giãn cùng mềm mại cùng tính khí bên trong là hoàn toàn cảm giác không giống nhau, bị như vậy quả cầu thịt kẹp ở giữa, con cặc cũng nhận được mới mẻ kích thích, Nại Hạ hài lòng cầm lấy côn thép, theo con cặc trước sau vận động tiết tấu, nắm kéo vú biến ảo ra dâm ngược hình dạng. Mà đồ ăn Mỹ càng ngày càng khàn khàn gào thét, là được này tiết tấu thích hợp nhất ôn tồn. Đang bị làm nhục giữa hai vú ra vào nửa giờ, con cặc tăng lên đã đến lớn nhất, Nại Hạ phát ra dã thú vậy rít gào, nắm kéo trên tay côn thép, hướng về phía chảy đầy huyết tuyến vú bắt đầu lần thứ hai phóng ra. Bạch chọc tinh dịch không chút nào giảm lượng, một cỗ phun đến xương to lên trên đầu vú, cùng lỗ lý chảy ra máu nhập bọn với nhau, theo vú độ cong lưu hướng bốn phía. Đồ ăn Mỹ đã tiến vào bán cuồng loạn trạng thái, thân thể đau đớn cùng mãnh liệt ham muốn đan vào cùng một chỗ. Máu đỏ miệng huyệt không ngừng mà trào ra mới màu đỏ chất lỏng, tử cung cùng ngũ mật bên trong thịt non chỉ sợ đều đã bị đâm phá, nhưng nàng vẫn như cũ tại dược hiệu chi phối tiếp theo một lần bước về phía cao trào, không khống chế nước tiểu chảy tới âm hộ trên vết thương, mang đến tân một lớp đau đớn, nhưng những, này đau đớn rất nhanh liền chuyển thành đối khoái cảm khát vọng. Đây thật là chỉ có trong mộng mới có thể hưởng thụ trò chơi, Nại Hạ nhìn đồ ăn Mỹ vặn vẹo chân chuồng, đưa ánh mắt bỏ vào này tương tự với hình cụ gì đó thượng. Chính mình khát vọng nếm thử loại sự tình này đã rất lâu rồi, khó được có như vậy một cơ hội đây nè. Nại Hạ trước trả thù tâm hoàn toàn bị nóng lòng muốn thử rất hiếu kỳ tâm thay thế được, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tại trên bình đài đạn động nữ thể, đắc ý cười. Nếu vứt bỏ công tác cơ hội có thể đổi lấy chuyện tốt như vậy, kia thật đúng là so siêu thị đóng cửa trước đại bán phá giá còn muốn có lợi chuyện tình. Ân, liền từ nơi này có thể để cho lỗ đít nở hoa thiết hoa sen bắt đầu đi. Thứ năm chương. Duỗi một cái thư sướng lưng mỏi, Nại Hạ theo trong chăn bò đi ra, theo bản năng sờ sờ trong đũng quần giấy vệ sinh, chuẩn bị đem đồ chơi kia móc ra ném xuống. Làm hắn hết ý, giấy vệ sinh căn bản không có ẩm ướt, tựa như một đêm này hắn tại trong mộng vài chục lần xuất tinh đều là thật tại nằm mơ đi em. Đây là có chuyện gì? Nại Hạ mê hoặc gãi gãi đầu, bất quá tâm tình thật tốt hắn cũng lười lo lắng nhiều như vậy, trực tiếp đi đến trước máy tính ngồi xuống. Tối hôm qua mộng đẹp làm hắn đem mười mấy năm phân phản đối cảm xúc tất cả đều phát tiết sạch sẽ, cái kia gọi món ăn xinh đẹp dâm phụ sau cùng trong mộng bị hắn dùng các loại cổ quái đạo cụ ép buộc đến cơ hồ không có một khối hoàn hảo làn da. Sau đó, trong mộng hắn hoàn qua một phen giết người nghiện, cái loại này rất thật thể nghiệm làm hắn thực sự chút hiểu cái gọi là biến thái bọn sát thủ theo đuổi tinh thần thỏa mãn. Cắt mất vú, thước mất mông, tại yểm yểm nhất thức trước mặt nữ nhân gian dâm nàng bị móc ra tử cung. Sau đó bắn tới bị sao hết răng nanh trong miệng, nhìn lại tinh dịch theo cắt đứt hết hầu lý lẫn vào bọt máu phun ra ngoài. Sau khi tỉnh lại hồi tưởng một chút, Nại Hạ cũng hiểu được thật là khiến người điên cuồng mà ghê tởm hành vi, quả thực liền giống bị cái gì vậy bám vào người giống nhau. Có như vậy một lần về sau, hắn thật đúng là lại cũng không muốn nhớ lại khi đó cảm giác hưng phấn rồi. Bằng không hắn thực biến thành nhất tên biến thái sát thủ, sau cùng bị ném tiến tử hình thất tỏa ghế điện. không phải là cái gì chuyện đùa rồi. Vốn tưởng rằng Vô Sở Sự Sự một ngày vừa muốn như bình thường giống nhau làm từng bước theo máy tính đăng nhập Internet bắt đầu, khi đến tuyến tắt máy kết thúc, ai biết mới vừa vặn nhìn đến hệ thống hoan nghênh giao diện, điện thoại di động liền ông chấn động. Nhìn thoáng qua dãy số, hết ý dĩ nhiên là ngày hôm qua nhận lời mời công ty. Mộng Dã Nại Hạ tiên sinh, chúc mừng ngài thông qua phỏng vấn, xin ngài cần phải cho xế chiều hôm nay 14:30 phân trước đến công ty bộ nhân viên báo danh. Công thức hóa ngọt tiếng nói, tuyên cáo làm hắn cho là mình hoàn đang nằm mơ hiện thực. Hắn hốt hoảng trả lời vài câu mình cũng không nghĩ rõ ràng ngữ pháp câu, nghe được đối diện truyền tới cười khẽ sau nhất thời cảm thấy trên mặt có chút phát sốt. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới 9 giờ rưỡi sáng mà thôi, còn kịp thu thập thành có thể đi làm bộ dáng. Nại Hạ vội vội vàng vàng lao ra phòng ngủ, hướng phụ mẫu báo cáo cái tin tức tốt này, đồng thời muốn chút tiền, xong đi mua thân không mắc nhưng là nếu có thể mặc đi công ty Tây Trang. Bị kinh hỉ khiến cho có chút không biết làm sao Nại Hạ mãi cho đến 1 giờ trưa đa tài đem toàn bộ thu thập thỏa đáng, vì không chậm trễ, liền cả cơm trưa cũng không dám ăn, cầm 2 cái bánh chẻo rán, liền phi vậy phóng đi nhà ga. Tới kịp, nhất định tới kịp. Cứ việc nhất thời tự nói với mình như vậy, Nại Hạ đầu đầy mồ hôi hướng vào công ty chỗ ở văn phòng lúc, ly muộn cũng bất quá còn có 5 phút mà thôi. Biết nếu không phải đột phát tính thiếu người, loại này trung đẳng môn quy công ty là không sẽ xem xét dùng hắn người như vậy viên đấy. Trong thang máy không ngừng mà dặn dò mình nhất định nên nắm chắc cơ hội này, lưu lại này công việc ổn định. Kết quả Nại Hạ tại cửa thang máy mở ra thời điểm, vừa mới đang làm nắm tay cho mình cố gắng lên nhiệt huyết thủ thế. Mà này hơi lộ ra ACG tư thế, vừa mới bị ngoài cửa ôm văn kiện giáp mỹ nữ nhìn cái rành mạch. Phốc, che miệng nở nụ cười 2 tiếng, mỹ nữ kia mới khá hứng thú hướng hắn đưa tay ra, người chính là mới tới cái kia. Ta là bộ nhân viên Hạ Xuyên Mỹ Cửu, tuy rằng nhỏ hơn ngươi, nhưng cũng là của ngươi tiền bối Nga, lần đầu gặp mặt, về sau chiếu cố nhiều. Bị Mỹ Cửu nhẹ nhàng thanh âm buông lỏng tâm tình khẩn trương, Nại Hạ cầm nàng nguyễn trượt tay nhỏ bé, mang theo có điểm cứng ngắc mỉm cười gật gật đầu, cái kia. Mộng Dã Nại Hạ, xin chiếu cố nhiều hơn. Hạ Xuyên tiền bối. Tựa hồ là lần đầu tiên bị kêu tiền bối bộ dạng, Mỹ Cửu lộ ra rất vui vẻ đáng yêu biểu tình, nắm chặt trên tay của hắn hạ lắc lắc, đi theo ta, Hắc Mộc bộ trưởng đang đợi ngươi. Đến trễ, nhưng là sẽ thực phiền toái nha. Cái này... Nại Hạ mới chú ý tới đồng hồ kim phút đã cơ hồ vào chỗ, kim giây cũng chỉ kém nửa vòng sẽ lướt qua bị trễ cảnh giới tuyến. Hắn liền cả việc chắp tay trước ngực, vậy làm ơn Hạ Xuyên tiền bối. May mắn, làm bộ nhân viên trường Hắc Mộc cảnh tử cũng không truy cứu Nại Hạ đến muộn 43 giây chuyện tình. Trên thực tế, nàng căn bản cũng không con mắt nhìn chúng Nại Hạ liếc mắt một cái, tự hồ gọi hắn đến chỉ là vì xác nhận hôm nay mới gia nhập công ty công nhân viên là một người sống. Về phần công đạo công tác an bài, toàn ném cho Mỹ Cửu. Phỏng vấn ngày đó mang theo lễ phép mỉm cười Hắc Mộc bộ trưởng có vẻ thực thục nữ cũng thực có khí chất, cho nên Nại Hạ hôm nay thấy được này hơn 30 tuổi còn không có xuất giá nữ nhân sừng sộ lên bộ dạng thời điểm, nhịn không được nho nhỏ kinh ngạc một chút. Nếu không phải ham bát quái Mỹ Cửu tại bộ trưởng sau lưng hướng hắn giới thiệu một chút, Nại Hạ thật không nghĩ tới như vậy tiêu chí mỹ nhân lại vẫn còn độc thân. Đoan chánh chứng ngỗng mặt, dài nhỏ mắt phượng. Vén lên ngạch phát phía dưới là no đủ trơn bóng cái trán, sóng mũi cao hai bên có mắt kính cái qua rất nhỏ dấu vết, hiện tại tựa hồ đổi thành ẩn hình, môi của nàng rất mỏng, không cười làm cho người ta một loại rất khó trung đụng trực giác, không kết hôn nguyên nhân, đại khái là làm như vậy luyện kiểu mỹ nhân sẽ không dẫn phát đại đa số nam nhân bình thường theo đuổi dục vọng A. Chỉ cần dùng ánh mắt tùy tiện làm có vẻ, có thể đoán được Mỹ Cửu người theo đuổi nhất định so Hắc Mộc bộ trưởng nhiều ra ít nhất 2 số 0. Hiện tại loại này khẩn trương bận rộn trong xã hội, Mỹ Cửu loại này xinh đẹp cô gái khả ái nhất định rất nhanh cũng sẽ bị ánh mắt không xảy ra vấn đề nam nhân tốt lấy về nhà lý. Nại Hạ tiếc hận nhìn lướt qua Mỹ Cửu dưới váy ngắn giao chồng lên nhau đùi đẹp, cũng không biết cảnh đẹp như vậy còn có thể nhìn đến bao lâu. Nại Hạ công tác nói dễ nghe một ít tên là công việc bên trong nhân viên, mà trên thực tế cũng chính là cái làm việc vặt đấy, bởi vì thân là nam nhân. Tự nhiên cũng muốn ôm đồm Hạ trong công ty không có phương tiện kêu bảo an để làm đại đa số việc tốn thể lực. Hơn nữa không có người nào có thể giúp hắn chia sẻ, công ty này lý tuổi tại 40 tuổi trở xuống nam nhân thế nhưng chỉ có hắn một cái. Khó trách mấy cái đại thúc tuổi tầng quản lý đều là một bộ mặt mày hồng hào hạnh phúc biểu tình. Nơi này đơn giản là độc thân nam nhân thiên đường, ngày hôm qua nhận lời mời thời điểm còn có trên lầu IT công ty vài cái kính mắt nam đang hỏi thăm trống chỗ cương vị cấp bao nhiêu tiền lương, bọn họ có thể hay không đi ăn máng khác lại đây. Muốn như vậy nói, ngày hôm qua phỏng vấn kết quả sẽ là Nại Hạ trúng cử cũng thực bình thường. Lại chiêu đến một nữ hài tử, đối với khuôn vác văn kiện sơn sửa sang lại dây điện võng loại chuyện này cũng không hề giúp ích. Nghe Mỹ Cửu nói, Nại Hạ vị trí này trước kia một cái cũng là nam tính, bất quá là cái giả nghèo quỷ đến tán gái thiếu gia nhà giàu, thành công đem tiếp đãi đài tiểu Mỹ nữ dỗ trên giường sau ngay cả từ chức cũng không có liền biến mất. Cho nên lần này bộ trưởng vốn tính toán chiêu một cái lên tinh thần một chút có thể chịu được cực khổ cô gái. Mỹ Cửu bang Nại Hạ đem công tác dùng gì đó sửa sang xong về sau, nhỏ giọng nói, vốn chúng ta đều cấp đồ ăn Mỹ muội muội làm tốt thủ tục, nàng là bờ giếng trưởng phòng đơn vị liên quan, như thế nào cũng không cơ hội của ngươi. Kết quả ngươi vận khí thật sự là tốt thật, nàng không có biện pháp tới làm rồi. Bộ trưởng lười lại chiêu người mới thông báo ngươi. Bởi vì là lão tử lưu thông loại người đại lý công ty, bộ nhân viên bộ trưởng quyền lực so những công ty khác người việc trưởng phòng muốn lớn, nhất thời không chú ý tới càng đáng giá tò mò vấn đề, Nại Hạ cố ý tán thưởng thật đúng là lợi hại a, trẻ tuổi như vậy sẽ tôn xưng nàng một tiếng hắc mộc bộ trưởng rồi. Biết đề tài này nhất định sẽ khiến cho Mỹ Cửu bát quái hứng thú, nàng cũng quả nhiên không làm hắn thất vọng, xề gần nhỏ giọng nói công ty bản thân có thể tính là bọn hắn nhà, vị trí quan trọng như vậy đương nhiên sẽ không cho người ngoài làm. Trong công ty đại bộ phận đều là nữ tính, coi như là hắc mộc bộ trưởng công lao đâu. Nghe được Mỹ Cửu trong lời nói hàm nghĩa, Nại Hạ có chút giật mình mở to hai mắt nhìn, ngươi là nói. Nàng! Hư! Mỹ Cửu so cai chớ có lên tiếng thủ thế, lấm lét nhìn trái phải một chút, Nại Hạ xử lý công vị trí tại phi thường xa góc, sẽ không có nhân nghe được, nhưng nàng là rất nghiêm túc nói, ta khả không nói gì. Ta chỉ là biểu đạt hắc mộc bộ trưởng thông báo tuyển dụng thời điểm luôn yêu trước tiên nghĩ nữ hài tử ý thứ này mà thôi, nàng giảo hoạt chớp chớp mắt, hạ giọng nói, ta có lẽ chưa nói qua hắc mộc bộ trưởng quấy nhiễu tình dục quá nhân viên nữ chuyện tình, có người bát quái lời nói, cùng ta một chút quan hệ cũng không có nha. Hì hì, nhìn Nại Hạ giật mình mặt, Mỹ Cửu thật cao hứng đứng lên, cái ghế xoay một vòng, ngươi hào hào cố lên a, nỗ lực nói không chừng ngươi sẽ trở thành ta đến từ sau cái thứ nhất trường kỳ vẫn giữ lại làm chính thức nam tính đồng nghiệp đâu. Trời à, Nại Hạ nhu nhu tóc, ở trong lòng oán giận, vì sao mặc kệ ảnh thị kịch là hoạt hình trò chơi là trong hiện thật, loại này trường Mỹ lại rất có khả năng lớn tuổi độc thân nữ nhân không phải có SM khuynh hướng chính là chỉ thích nữ nhân này. Vốn đang thực chờ mong có thể gặp được đến một cái bề ngoài lạnh lùng nội tâm phóng đãng xinh đẹp thủ trưởng đâu rồi, ai? Cái kia, ngươi là mới tới mộng dã quân sao? Một cái khiếp xanh xanh thanh âm theo tà phía sau truyền đến, Nại Hạ vội vàng chuyển động ghế dựa, ngay mặt hướng nói chuyện phương hướng. Ách, thật tốt quá, thoạt nhìn thực an toàn bộ dáng. Là tiếp đãi đài cô gái kia, đủ để đi làm thần tượng tinh xảo tiểu mang trên mặt may mắn biểu tình. Cùng khuôn mặt đáng yêu phong cách hoàn toàn không đáp gợi cảm dáng người bao vây tại đồng phục trung thực là phi thường mê người, Nại Hạ vội vàng cấp tầm mắt đạp phanh lại. Cấm nó theo ngực hở ra bộ vị tiếp tục hướng xuống, cái kia. Ta là mộng dã Nại Hạ, về sau thỉnh chiếu cố nhiều rồi. Đối phương đỏ mặt hồng, gật gật đầu, tùng đào thêm hội, thỉnh chiếu cố nhiều. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi, giống như thật chỉ là vì đến xác nhận mới tới nam viên chức là cái hạng người gì. Ân, Nại Hạ đột nhiên cùng Mỹ Cửu bát quái đối ứng lên tin tức, chẳng lẽ đây là cái kia bị Hoa Hoa công tử hạ đủ công phu lừa lên giường tiểu Mỹ nữ. Kia liền có thể lý giải rồi, công ty này giảm hơn 20 nữ nhân nhìn qua, thêm hội xác thực khả năng nhất làm cho nam nhân vì đến càng mà chạy tới vất vả công tác. Mặc kệ như thế nào, hôm nay đều là cái đáng giá kỷ niệm ngày, Nại Hạ tâm tình khẩn trương dần dần trầm tĩnh lại, mở ra thuộc về hắn máy vi tính làm việc, con chuột hoảng động nhất hạ, hoạt động đến dưới góc phải thời gian thượng. Ngày 5 tháng 4, ân, ta sẽ nhớ kỹ hôm nay. Thứ 6 chương. Mỹ Cửu lại đây làm ơn Nại Hạ đóng dấu đồ thời điểm, hắn rốt cục hỏi đã sớm nên nghĩ đến muốn hỏi vấn đề. Đúng rồi, cái kia gọi món ăn xinh đẹp cô gái vì sao sau cùng không tới làm à? Mình rất muốn công việc này, còn vì việc này chúc mừng đến uống rượu. Nại Hạ vội vàng lắc đầu, thực không xong, giấc mộng kia cảnh quá mức rất thật làm hắn đều không biết rõ chẳng huống rồi. Ân, trong điện thoại người nhà của nàng nói kỳ quái đấy. Cũng không làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hình như là đêm qua đi uống rượu, kết quả bị người đưa về nhà ra, sau đó vẫn ngủ a như thế nào cũng gọi là bất tỉnh, hiện tại đưa đến bệnh viện. Mỹ Cửu đem in văn kiện nhận lấy, hạ giọng nói, ta nghe nói nha, đồ ăn Mỹ tối hôm qua là cùng bờ giếng trưởng phòng đi khách sạn chơi. Bọn hắn bây giờ nhà nhân hoài nghi trưởng phòng cho nàng uống lên kỳ quái thuốc, đang ở cần y sinh siêu tập chứng cớ đâu. Ngủ, ngủ không tỉnh. Ân, ngay tại bệnh viện phụ cận Lý, ta giữa trưa cũng đặc biệt đi xem. Tràn đầy lòng hiếu kỳ Mỹ Cửu lộ ra mỉm cười đắc ý, toàn da khóc sướt mướt đấy, cô y tá nói, đây là nàng đã gặp lạ nhất bị bệnh, bệnh nhân là bất luận cái gì bộ vị cùng khí quan đều không có một chút tổn thương cùng dị thường, hoàn toàn chính là đang ngủ trạng thái, nhưng cho dù dùng tới điện giật liệu pháp, đều không có biện pháp đem nàng đánh thức. Mỹ Cửu truyền giật mình đen nhánh tỏa sáng con ngươi, cắn môi một cái, bổ sung một câu, tựa như tại trong mộng thế giới không ra được giống nhau. Nại Hạ không dễ dàng phát giác run một cái, không nhịn được nghĩ là không là bởi vì mình trong mộng đem nàng giết chết, cho nên nàng sẽ không có thể đã tỉnh. Nếu là như vậy, hắn đây quả thực là đem người khác mộng toàn bộ cắn nuốt hết. Phệ mộng người, trong đầu đột nhiên xẹt qua này xa lạ và quen thuộc từ ngữ. Hóa ra, chính mình thế nhưng bất chi bất giác trở thành mộng mô vậy quái vật à. Sau khi tan tầm, cũng không đoái hoài tới từ chung quanh thành phần tri thức mỹ nhân chung chọn một cái mới có thể phát triển bắt đầu bày ra thế công. Nại Hạ vội vàng rời đi văn phòng, thẳng đến theo Mỹ Cửu nơi đó nghe được địa chỉ đi qua. Thấy tận mắt vừa thấy đồ ăn Mỹ, có thể sẽ minh bạch chút gì à? Ý nghĩ như vậy, Nại Hạ đứng ở phòng bệnh bên ngoài. Đối kia hai cái thoạt nhìn thương tâm mệt mỏi trung niên phụ mẫu, hắn chỉ có dối đồng ý đồ ăn xinh đẹp bằng hiểu, cũng cố gắng che giấu trong lòng nảy sinh áy náy. Theo bên giường nhìn xuống dưới, đồ ăn Mỹ tắm sạch sẽ ngủ nhan cùng tối hôm qua trong mộng nhìn thấy hoàn toàn bất đồng, mang theo khác thường thuần khiết cảm giác. Chỉ nhìn thoáng qua, đáy lòng liền xác nhận một sự thật. Đồ ăn Mỹ đã bị hắn ăn hết, hơn nữa còn là tàn nhẫn nhất dùng ăn phương pháp, không có để lại một điểm mảnh nhỏ tại trong linh hồn của nàng, trên thực tế đồ ăn Mỹ đã chết rớt. Rời đi bệnh viện, kia tí áy náy sau khi biến mất, Nại Hạ đáy lòng nảy lên thì không cách nào ức chế hưng phấn. Hắn rốt cục xác nhận chính mình có chúa tể trong giấc mộng thế giới kia năng lực, hơn nữa ảnh hưởng này thậm chí truyền lại đến hiện thực. Thật sự là cực kỳ giỏi. Chỉ phải chú ý không cần tại trong mộng làm quá phận, đối với hắn như vậy mà nói tại trong mộng thỏa mãn nguyện vọng gì đều trở nên khả năng. Chính là đối với điều này có thể lực hắn hoàn không hiểu rõ lắm. Nhất thời cũng nghĩ không ra trừ bỏ thỏa mãn tính dục ở ngoài còn có thể dùng để làm những gì. Dù sao cũng là mộng, tính là ở bên kia tiêu tiền như nước, tỉnh lại cũng chỉ là công dã tràng. Có lẽ có thể đem kẻ thù tại trong mộng giết chết, đáng tiếc Nại Hạ suy nghĩ thật lâu cũng nghĩ không ra chính mình có cái gì muốn làm đến nước này cửu gia. Nha, sau này hãy nói a, tóm lại, bây giờ Nại Hạ đối với buổi tối làm mộng hoàn toàn mong đợi. Đi ngang qua trước cửa công ty thư viện thời điểm, hắn lại thấy được Điền Bộ Tử Yêu. Thư viện tựa hồ là đang muốn đóng cửa, vóc dáng kiều tiểu Tử Yêu ôm một quyển sách thật dày, đang từ từ dọc theo ven đường cất bước, mặc trên người là ngày hôm qua thủy thủ phục. Vóc người của nàng có chênh lệch chút ít gầy, theo bên cạnh nhìn sang, vòng eo như là dùng sức vừa kéo sẽ bẻ gãy giống nhau, hơn nữa phía trên bộ ngực phát dục tốt cao cao nổi lên, phía dưới cái mông cũng có thể đem váy dài khởi động đường cong. Làm kia eo thon càng thêm thấy được. Nàng vừa đi đường, một bên hoàn đang đọc sách, Nại Hạ có chút tò mò, nhìn như vậy pháp, nàng nhất định đã sớm cận thị đi à nha, vậy xem ra hơn phân nửa đeo là kính sát tròng. Da của nàng bạch có chút không giống như là Đông Á nhân chủng, bạch tỏa sáng, hơn nữa có loại trong suốt cảm giác, làm Nại Hạ có loại cầm lấy cánh tay của nàng ở phía trên hút ra hồng ấn xúc động. Ly nàng chỉ có từng bước bán khoảng cách, cơ hồ có thể xem như sóng vai tại đi tới, nghe thiếu nữ mái tóc phiêu tán chỗ thuần khiết mùi thơm ngát, Nại Hạ lòng của khiêu bắt đầu gia tăng tốc độ, máu cũng tăng lên đến gương mặt, nếu đến gần lời nói, có thể hay không bị làm như tên kỳ quái à. Kỳ thật Tử Yêu dung mạo so với Tùng Đào thêm hội là kém cỏi một chút, đại khái là cùng Hạ Xuyên Mỹ Cửu ở nhất đương cô gái xinh đẹp, nhưng Nại Hạ liền là đối với nàng điềm tĩnh nhu uyển bộ dáng bất chi bất giác cảm thấy xa vào. Hắn đi được hơi chút rơi ở phía sau một ít, vũ động tóc dài phía dưới, thường thường hiện lên Tử Yêu bóng loáng trắng nõn một đoạn cổ, hắn nhìn chằm chằm kia đoạn bạch ngọc vậy da thịt, trong lúc bất chợt liên tâm tình đều khẩn trương. Kỳ thật so với tháng 4 ngày năm này lần đầu đi làm ngày, tháng 4 ngày 4 cùng Tử Yêu lần đầu gặp được càng thêm đáng giá kỷ niệm a. Nại Hạ đối với mình này ngây ngô ý niệm trong đầu cảm thấy có chút bất đắc dĩ, xem tới đây chính là cái gọi là nhất kiến trung tình, cũng không phải hắn trước kia tưởng tượng như vậy không có khả năng. Cái kia, xin hỏi ngài là có chuyện gì không? Theo thư viện đi ra, ngài vẫn đi theo ta, nơi này là nữ sinh ký túc xá, ngài sẽ không muốn nói ngài là mới tới nhân viên quản lý a. Trong suốt mà thanh âm nhu hòa đem Nại Hạ một chút gọi trở lại hiện thực. Hắn ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện chính mình đi theo Từ Yêu đi thẳng đã đến một cái nhà nữ sinh nhà trọ dưới lầu. Trời à, nhất định sẽ bị coi như theo dõi cuồng hoặc biến thái đấy. Nại Hạ mặt của nháy mắt sung huyết đến cơ hồ nổ mạnh, trong đầu óc lóe ra đường ngắn hỏa hoa, hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói không. Không phải, ta là đại ngu ngốc a. Nghĩ không ra gì có thể giải thích lý do, Nại Hạ ở trong lòng kêu khóc chạy như bay, sở hữu tốt đẹp ảo tưởng đều tại cái lúng túng cảnh tượng sau bề mảnh vụn thủy tinh, văng đầy hắn trầm điện điện đáy lòng. Thứ bảy chương. Ân, này có vẻ mượt mà là Tiền Điền Lệ Tử. Ách, đây là kêu Tiểu Lâm Hạnh đúng vậy, a. Không có viên này chí thì tốt rồi, bất quá cũng cực kỳ xinh đẹp. Nga nha, siêu cấp mỹ nữ a, Đằng Lâm Á thực. So với hôm qua nhìn tạp chí bìa mặt nữ lang xinh đẹp hơn đây nè. Theo công ty trong máy vi tính đem áp xúc tốt văn kiện túi phát đã đến mình trong email, sau khi về đến nhà ăn xong cơm tối, Nại Hạ mà bắt đầu theo trên màn ảnh máy vi tính một tấm xem chính mình đồng nghiệp ảnh chụp, lầm bầm lầu bầu lầm bầm đem giấy chứng nhận chiếu thượng mộc mạc dung nhan ghi ở trong lòng. So với có thể tùy ý dùng nguyễn kiện software xử lý giống như là dùng qua nhẫn thuật thay đổi dung mạo ảnh chụp, là giấy chứng nhận chiếu có vẻ tin cậy. Hắn tìm cho mình lý do là phải nhanh một chút nhận thức mọi người, tốt nhanh hơn cùng bọn họ quen biết quá trình. Bất quá hắn đáy lòng ý tưởng là dựa vào những hình này cường hóa ấn tượng tốt thuận lợi giúp hắn xâm nhập mục tiêu cảnh trong mơ. Trong công ty nhiều như vậy nữ tính, cho dù si rơi sở hữu nhìn không thuận mắt đấy, cũng đủ hắn lấy nửa tháng vì luân hồi không tái diễn mộng dâm rồi. Chính là hắn hoàn không quá rõ ràng, nếu không đem đối phương giết chết tại trong giấc mộng, chuyện trong mộng tình sẽ đối với người nọ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng đâu này. Hắn cũng có chút sợ hãi vạn vừa sử dụng không lo, có thể hay không vứt bỏ thật vất vả có được công tác. Tuy rằng nửa thiên hạ đến chỉ là chuyển đóng dấu giấy khiến cho hắn mỏi eo đau lưng, nhưng chuyển chính thức trước sau tiền lương thật sự khả quan, hơn nữa còn có các màu mỹ nữ hãy nhìn, vì mộng mà mất đi này đó hắn là không thể nào đáp ứng. Ân, rõ ràng lấy những thần tượng kia minh tinh làm thí nghiệm tốt lắm. Nại Hạ mở ra giải trí trang web, ở bên trong tìm một ít mới ra đạo tả chân người mẫu tin tức. Đã đại bài con hát hắn còn không dám nếm thử, loại này mới ra đạo không có người nào chú ý tả chân người mẫu là thích hợp nhất, nhất là đồ lặn nghệ nhân, mặc kệ khuôn mặt như thế nào, ba đào mãnh liệt bộ ngực nhưng là thật thật tải tải. Có thể ở trong mộng thể nghiệm làm nữ nhân như vậy tư vị, là tưởng tượng một chút liền sẽ cảm thấy chuyện hạnh phúc. Đem mục tiêu khóa được một cái lấy vú to làm điểm bán người mới. Tìm mấy tờ tả chân tập bìa mặt cùng dự lãm đồ, bằng kinh nghiệm phán đoán một chút này tốt dáng người cùng coi như là khá lắm rồi gương mặt của có bao nhiêu là nguyễn kiện software xử lý công lao, sau đó nghiêm túc nhìn. Theo áo tắm đài an toàn trung ương thâm thúy khe ngực bắt đầu, Nại Hạ đem người mới này con hát mỗi một điểm đặc thù đều ký trong đầu, thừa dịp trong đầu hình tượng khắc sâu tiên minh thời điểm, tắt đi máy tính chui vào trong chăn. Nếu đã biết trong mộng bắn bao nhiêu lần biểu hiện cũng sẽ không lưu lại vết bẩn. Phân thân của hắn rốt cục làm theo trong đũng quần giấy vệ sinh chung trả lời phóng ra. Nhắm mắt lại, Nại Hạ rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, đang cùng đêm qua tương tự rơi xuống cảm ở bên trong, hắn mạnh mở mắt. Quả nhiên là phối hợp tâm tình của hắn mà thành cảnh trong mơ, chỗ của hắn là một tấm mềm mại giống đám mây vậy giường lớn, bốn phía trang hoàng nhìn qua tựa như trong TV đã gặp xa hoa khách sạn, tình huống chung quanh thập phần rất thật, lông rậm trên mặt thảm hoàn nhưng lấy bừa bộn tây trang quần tây. Một cái túi công văn bán nhẹ nhàng khoát lên một người ghế salon trên lan can. Một cái vàng nhạt liền cả chiều cao váy nhiều nếp nhăn ném ở bên giường, phụ cận còn có một bộ màu trắng ren nội y, quần lót cũng là thực tùy ý bày, theo cái đáy thượng vi hoàng dấu vết cùng một cọng lông quăn queo đến xem, hẳn là vừa cởi không lâu. Đầu giường trên bàn nhưng lấy một tấm thực tinh xảo danh thiếp dưới góc phải in một cái thực mê người dấu môi son, mơ hồ có thể nhìn đến mỗ mỗ cao cấp câu lạc bộ chữ. Nhìn trên người mình, chỉ có một kiện khăn tắm hạ là rắn chắc thân thể cường tráng, cùng tối hôm qua hình tượng cơ bổn nhất dồn. Bất quá lần này có gương, Nại Hạ đối với gương nhìn thoáng qua, trước mặt phóng ra giống hư không hoàn mỹ tái hiện một người cao lớn cường tráng nam nhân, chẳng qua, dung mạo bộ phận lại như bị vụ ngăn cách giống nhau mông lung không rõ. Xem ra, trong mộng mình là không có thực tế bộ dáng, điều này làm cho Nại Hạ yên tâm không ít. Kế tiếp vấn đề là, nữ nhân ở chỗ nào? Chính nghĩ như vậy, trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước, xem ra nàng chính ở bên trong làm việc trước cần thiết công tác chuẩn bị. Mặc dù đối với cái kia câu lạc bộ danh thiếp cảm thấy có chút xuất hồ ý liêu, nhưng tả chân con hát Lý quả thật cũng có vụng trộm ở loại địa phương này kiêm chức đấy, hắn cũng không quá kinh ngạc. Hắn ngược lại bởi vậy đối cái kia con hát thân thể càng thêm chờ mong lên, có thể ở hội viên chế cao cấp trong câu lạc bộ lăn lộn đến nhỏ nhoi đấy, công phu trên giường nhất định rất đáng được chờ mong. Mở ra túi công văn, trước mặt có một sấp thật chỉnh tề vạn nguyên tiền giá trị lớn, xem ra là không cần phải bắt buộc rồi. Đêm nay cảnh trong mơ, nhất định là lấy mùa xuân vì chủ đề. Nữ nhân này rửa đến nhưng thật ra đủ chậm, Nại Hạ nhàm chán ách xì một cái, cầm lên trên bàn danh thiếp, lật chuyển qua tính toán nhìn xem này con hát dùng là tên là gì. Danh thiếp mặt trái nội dung lại làm cho Nại Hạ kết thật thật lắp bắp kinh hãi. Ngược lại không phải là cái kia vừa thấy cũng biết là giả danh Mộng Xuyên Alice, mà là tên mặt sau làm bối cảnh danh thiếp chủ nhân tả chân. Căn bản không phải cái kia vú sắp so nhức đầu bò sữa con hát, mà là làm công vị trí ngay tại hắn đối diện cổ Hạ Du. Cái kia tề nhĩ tóc ngắn, mang theo ngơ ngác tươi cười, vừa cùng hắn chống lại tầm mắt sẽ có chút mặt đỏ hào tượng tiểu muội nhà bên vậy cổ Hạ Du. Tuy rằng trong hình Du tốn thực diễm lệ trang, nhưng ngũ quan đó hắn là không thể nào nhận sai đấy. Đây chính là hắn buổi chiều phát hiện vài cái mới có thể làm theo đuổi đối tượng đồng nghiệp chung cách hắn gần nhất chính là cái kia. Nàng nguyên lai là làm này làm kiêm chức sao? Có phải nói, hay là nói đây chỉ là nàng một giấc mộng mà thôi? Không đúng không đúng, đây là nàng một giấc mộng, chỉ bất quá hắn quan tâm là, này mộng rốt cuộc là nàng thực tế chiếu rọi, là người này chỉ là đơn thuần bị hắn lôi vào trong mộng. Ngượng ngùng a, làm ngài đợi lâu á, giống nhuyễn đường giống nhau ngọt tí chút thanh âm theo mở ra phòng tắm nhóm truyền ra. Chỉ dùng khăn tắm vây quanh thân thể nữ nhân khom người tại cửa phòng tắm xoa xoa trắng như tuyết chân trần, đạp thảm đi đến. Xem ra đối với mình làm nhan thực có tự tin, dù thực hoàn toàn tắm rửa một cái, khăn mặt bao lại tóc, dơ lên mang theo hơi nước hồng phác phác mặt. Làm câu lạc bộ khách nhân đến xem, tờ này giống tiểu nữ sinh giống nhau hồn nhiên khuôn mặt tươi cười thật đúng là một cái bán điểm, thoạt nhìn có điểm mơ hồ thuần lương biểu tình tuyệt đối là mỗ ta khách nhân đại yêu, dùng Nại Hạ bây giờ thể hội để hình dung. Chính là mua được hàng không bán vậy cảm giác. Cho dù nàng về sau trở nên càng thành thục hơn chút, loại này phụ nữ đàng hoàng khí chất vẫn có thể để cho nàng cấp khách nhân cùng tuổi trẻ xinh đẹp người vợ yêu đương vụng trộm lỗi cảm giác. Theo khăn tắm thượng duyên độ dốc đến xem, dù bộ ngực số đo tựa hồ tại bình thường tiêu chuẩn trở xuống, xem đến lúc làm việc nhất định dùng thêm cái đệm bra. Bất quá chân của nàng hình thực tuyệt đẹp, cặp kia kiều tiểu bàn chân cũng linh lung đáng yêu. Là nửa người dưới so với phía trên hấp dẫn hơn người dáng người. Ngài như vậy chăm chú nhìn, sẽ cho người ngượng ngùng. Dù mấp máy miệng, phấn nhuận môi cho hắn một loại đóa hoa cảm giác, mặc dù nói thực phù hợp dáng vẻ, nhưng ướt át đáy mắt biểu lộ cũng là vi diệu dâm đãng cảm giác. Bụng bắt đầu căng thẳng, Nại Hạ liếm liếm phát khô miệng, đem trên giường vướng bận gì đó gầy đầy qua một bên. Hắn chưa từng cùng này chủng loại kiểu nữ nhân đã từng quen biết, căn bản không biết phải nói gì. Đơn giản trực tiếp nằm ở trên giường. Trên tóc khăn mặt lấy xuống về sau, cúi xuống tóc ngắn hiện ra tự nhiên quyền khúc dán tại hai má hai bên, làm hơi lộ ra mượt mà gương mặt của thoạt nhìn thon dài đi một tí. Không có cởi bỏ khăn tắm, dù tiện tay đem trên giường nội y áo khoác đoàn thành một đoàn vứt xuống trên sofa, cười leo đến Nại Hạ phía trên, hắc a một tiếng ngồi vào bắp chân của hắn lên, yên tâm, đêm nay nhất định sẽ cho ngài tối hài lòng phục vụ. Ân. Nại Hạ hàm hồ ư một tiếng, tinh thần cũng đã tập trung đến bởi vì đầu gối tách ra ngồi chồm hổm tại trên đùi hắn mà lộ ra một luồng đen bóng bộ lông. Tiểu thối có thể rõ ràng cảm thụ nữ nhân mông thịt khêu gợi co giãn, cơ hồ là lập tức, Nại Hạ con cặc liền nổi lên phản ứng. Oa nha, dù phát ra có vẻ có chút thanh âm kinh ngạc, mềm mại tiểu tay nắm chặt phân thân của hắn, không biết là thật là giả cảm thán, ngài con cặc thật lợi hại nha, Alice đều có chút bận tâm sẽ bị ngươi nứt vỡ nữa nha. Gạt người, Minh Minh trong ánh mắt viết đầy cao hứng, nhất định là trước có tiền nam nhân đều là một ít nhục trùng, người cũng thật lâu chưa đầy chừng qua a. Nại Hạ ở trong lòng lẩm bẩm, đem tiểu thối trái phải đong đưa, làm có nồng đậm chân mao làn da ma sát cái mông của nàng. ngài không thích nói chuyện sao? Dụ Biển Liễu Biển Trùy, lộ ra thực cố ý hờn dỗi biểu tình, hay là nói ngài giận ta? Ho khan một cái, Nại Hạ hắng giọng một cái, không phải. Ta chỉ là không có gì kiên nhẫn mà thôi. Hắn tưởng biểu đạt chính là hắn đã có chút khẩn cấp muốn đem nữ nhân này áp đảo dưới thân hung hăng cắm đi vào dục vọng, không nghĩ tới Du Lý Giải đã đến mặt khác địa phương, làm ra một bộ liêu nhân biểu tình ngước mắt nhìn hắn nói, Elise không phải cố ý muốn tắm lâu như vậy rồi. Nhân ra cho ngươi bồi tội được không? Nói xong, nàng đem khăn tắm mở ra, lộ ra tuy rằng không đủ đầy đặn nhưng là hình dạng thực mê người bộ ngực, nàng cúi người xuống, bắt đầu dùng mềm mại vú ma sát bắp đùi của hắn. Đầu vú thực nhuyễn, nhưng rất nhanh sẽ tùy chân mau ma sát bộ ngực tô ngứa mà tăng lên trở nên cứng rắn. Nại Hạ hai tay gối đầu nhìn xuống đi, chớp lên màu trắng đồi thịt đỉnh chóp, là tiên diễm xinh đẹp quầng vú. Ngài này quá lớn, nếu đụng tới răng nanh, nhưng không cho sinh Elise khí. Dù liếm môi một cái, mở to miệng hướng to lớn quy đầu chùm tới. A, Nại Hạ nhịn không được hừ đi ra, lưng cũng không kiềm hãm được hướng về phía trước rất. Không hổ là chuyên nghiệp, môi giáp hút đồng thời, đầu lưỡi giống như một cái động vật nhuyễn thể giống nhau linh hoạt kích thích quy đầu mẫn cảm khu vực, rớt ra bao bì bên cạnh liên tục không ngừng truyền đến bị liếm láp khoái cảm. Ngón tay đem bao bì kéo xuống, tại con cặc căn bộ hơi hơi nắm chặt, càng thêm sung huyết quy đầu bị non mềm môi nhanh chóng kẹp lấy ma sát, đầu lưỡi linh hoạt theo phập phồng động tác nhẹ chút lấy mã nhãn. Lặp lại vài chục lần về sau, dù môi một đường dọc theo con cặc bên cạnh trượt xuống, hôn lên hắn háng cạnh. Đầu lưỡi theo háng hoạt động thời điểm, Nại Hạ tô nhụt liền cả lỗ chân lông đều cảm thấy run lên. Theo phúc cổ sau lại lần nữa hướng vào phía trong bộ di động qua đi, dù bắt đầu ôn nhu khẽ hôn của hắn âm nang, che kín nếp uốn vỏ ngoài lập tức khóa nhanh, nàng thuận thế theo căng thẳng trung ương huyết quản liếm một cái đi, đầu lưỡi để ở nhảy cảm đáy chậu, nhẹ xoay tròn. Nga nha, thật thoải mái, Nại Hạ thư sướng rên rỉ, con cặc tại nàng hoạt nộn trong lòng bàn tay càng trướng càng lớn. Nâng lên một ít được không? Còn có thoải mái hơn chuyện tình nha. Dù ôm lấy đầu gối của hắn hướng về phía trước thôi. Hắn nghi ngờ dùng hai tay ôm lấy đầu gối của mình, hướng về phía trước nâng lên cái mông, biến thành cùng loại chờ đợi cắm vào nữ tính vậy kỳ quái tư thế. Ừ, chính là như vậy. Elise đến vì mình kéo dài nói xin lỗi nha. Đang cầm cái mông của hắn, dù đem mặt vùi sâu vào của hắn giữa đùi, đầu lưỡi tại đáy chậu chỗ nhẹ nhàng liếm hai cái về sau. Chậm rãi chợt hướng về phía hậu môn vị trí. Đầu lưỡi trơn trượt xúc cảm làm nhức mỏi cảm theo cơ vòng phụ cận bắt đầu khuếch tán, Nại Hạ hai tay nắm chân của mình loan, hưởng thụ bẩn thỉu lỗ đít bị xinh đẹp thành phần chi thức hôn môi khoái cảm. Ngay sau đó, cơ vòng trung tâm truyền đến khác thường thư sướng, mềm mại mà hữu lực đầu lưỡi trực tiếp đỉnh vào của hắn lỗ đít bên trong. Nha, tốt, thật là thoải mái, Nại Hạ thoải mái liền cả cánh tay đều có chút phát run, lỗ đít bị đầu lưỡi quấy. Kèm theo ê ẩm sưng, cùng xuất tinh sắp tới dường như mãnh liệt kiều ma khoái cảm theo cột sống leo lên đến toàn thân các nơi. Theo đầu lưỡi đùa bỡn hậu môn tiết tấu, dù cũng tăng nhanh nắm con cặc khuấy động động tác, ôn ngấy ngón tay của mang tới sung sướng so với hắn tự an ủi thời điểm mãnh liệt gấp trăm lần. Ách, không được, không được, muốn đi rồi, bắn, xuất tinh cảm giác đến phá lệ mãnh liệt, Nại Hạ gầm nhẹ căng thẳng cơ bắp, quy đầu một chút liền trướng đại đến cực hạn. Dù nhanh chóng ngẩng đầu, mở ra đôi môi đỏ thắm đem con cặc nạp vào trong miệng, rất nhanh trước di động về phía sau đồng thời, trong lỗ mũi phát ra khác nam nhân cả người mềm yếu tiếng hừ. Có thể, bắn tới miệng sao, Nại Hạ nhẫn nại tới cực hạn, xem dù hoàn toàn không có nhổ ra ý tứ, tâm lý lại chiếm được vài phần thỏa mãn, con cặc tại môi của nàng trung kịch liệt quất động. Xuất tinh đồng thời, dù vẫn như cũ dùng đầu lưỡi kích thích dưới mặt đầu chim phương dây buộc. Tay kia thì ngón tay của cũng đồng thời xoa lỗ đít của hắn. Này không chút nào gián đoạn kích thích làm Nại Hạ lần này cao trào tới dường như muốn thăng thiên giống nhau mãnh liệt, con cặc đã run rẩy đến bắn không ra này nọ, lại như cũ còn có một từng trận sung sướng co rút. Thu, dù toát khởi miệng rời đi con cặc thời điểm, phát ra giống hôn môi vậy thanh âm, nàng dùng ngón tay sờ chút một chút khóe miệng bạch tương, ủng ục một tiếng cùng nước miếng nuốt xuống. Chán ghét, biết rõ nhân ra ăn đi. Hoàn bắn nhiều như vậy đi ra. Nàng nũng nịu nằm chết dí trên bụng của hắn, dùng hai má dán nửa mềm con cặc liếm, ừ. Cảm giác uống lên vài miệng, ngài nhất định nín rất lâu rồi à. Nha, cũng không phải, ta trời sinh như thế. Khoe ra năng lực giống nhau, Nại Hạ cố ý rụt một cái cơ bắp, làm vẫn chưa hoàn toàn mềm hóa liền lại bắt đầu trở nên cứng rắn, con cặc hướng về phía trước mang hai cái, vừa vặn vỗ vào Du trên mặt của. Di, ngài đều không cần nghỉ ngơi sao? Du dùng ngón tay nhốt chặt dương vật căn bộ, đại khái không cần nàng dùng miệng hỗ trợ có thể nhanh như vậy khôi phục nam nhân nàng trước kia theo chưa thấy qua. Không dùng, tinh lực của ta luôn luôn đều là như thế tràn đầy. Nại Hạ đắc ý làm con cặc tại Du lòng bàn tay đạn động, đem một bàn tay đưa đến cái mông của nàng, vuốt ve nàng hoàn mang theo điểm bệnh thấp bóng loáng cặp mông. Nga nha, vậy ngài thật đúng là lợi hại đây nè, ngài quá thái nhất định rất phúc khí. Du theo bên cạnh tại trên mặt dương vật hôn hai cái, từ bụng bắt đầu hướng về phía trước hôn Nại Hạ thân thể. Vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ đến bị nữ tính mềm mại lời lẽ an ủi ra thịt cảm giác, hắn thư sướng hừ giao thân xác giãn ra, đem cái loại này thoáng ngứa và có chút lên men khoái cảm chứa đựng tại trong trí nhớ. Một đường leo lên đến Nại Hạ trước ngực, Du mềm nhẹ hút vào hắn một bên đầu vú, dùng miệng môi kẹp lấy, đầu lưỡi quay quanh ở phía trên, nhẹ nhàng vẽ vài vòng tử. Cái loại này nhức mỏi làm Nại Hạ đĩnh trực lưng, con cặc căn bộ không kiềm hãm được dùng sức, quỳ đầu tại Du bàn tay hổ khẩu chỗ bành trướng hai cái. Không nhịn được sao, lại trở nên lớn hơn đâu. Dùng ướt át ánh mắt của mắt lé lấy Nại Hạ, bộ dáng thanh thuần cử chỉ phong tao trần trụi nữ lang thật cao giơ chân lên, vượt qua phần eo của hắn, nằm ở trên người của hắn liếm hôn cổ của hắn kết, no đủ phần mỡ u đặt ở ngẩng lên trên mặt dương vật phương, rên gì trước sau cọ sát. Nàng cũng muốn rồi, Nại Hạ có thể cảm giác được, quỳ đầu xẹt qua thô ráp bộ lông khu vực về sau, tại cái đáy rõ ràng nhận thấy mềm mại mà ướt át một mảnh thịt non, hắn thở hào hển, lấy tay nắm bắt nàng nguyễn trung mang cứng rắn đầu vú. Đến đây đi, người cũng ướt đẫm à. Ân, Elise cũng muốn ngài đại nhục bổng rồi. Du cố ý tái diễn này ngụy tạo tên, giống như lúc này mới có thể để cho nàng tại cái mộng cảnh này chung cảm thấy an tâm. Nàng giãy dụa vòng eo thẳng lên trên thân, nâng lên cái mông bắt tay thân đi xuống, nắm con cặc nhắm ngay kia toát lên lấy chất mật tuyệt vời thịt hồ. Ách, ngài đấy, có chút lớn đâu, trắng noãn cái bụng băng bó quá chặt chẽ đấy. Cái mông hướng trầm xuống mấy tấc về sau, huyền dừng ở không trung. Tựa hồ nàng miệng âm đạo còn muốn thích ứng hạ này làm nàng cảm thấy căng đau lớn nhỏ. Nhưng là Nại Hạ đã không kịp đợi, hai tay hắn tạp trụ nàng thắt lưng chắc khêu gợi lõm xuống, dùng sức kéo lại đến. Con cặc lập tức đâm vào một mảnh mềm mại trắng mịn khang thịt ở chỗ sâu trong, đầu chim đứng ở trơn mềm hoa tâm, sảng khoái điện lưu lập tức đi theo tại toàn thân lưu động. À à à, thật lớn, Du phun ra hơi lộ ra khoa trương dâm khiếu, thân thể về phía sau ngẩng. Hai tay vịn đầu gối của hắn, biến thành ngồi tư tốt khống chế con cặc ở trong người chiều dài. Cái kia, xin không cần hướng về phía trước đỉnh a. Du khổ sở cao thấp ngọa nguậy cái mông, thở ra nói, như vậy làm, hội. Đỉnh phá hư tử cung đấy. Du hũ mật là ngắn nhỏ mà dày đặc nếp uốn loại hình, tại có đầy đủ dâm thủy trơn dưới tình huống, có thể cho nam tính mang đến tâm lý cùng sinh lý song trọng thỏa mãn. Bị nàng vừa nói như vậy. Nại Hạ ngược lại càng dùng sức đem thắt lưng hướng về phía trước ném, lần lượt chiếm hết tràn ra hồng nộn hoa nhị. Hô, hô, không cần, không cần như vậy kịch liệt, nhân ra hông của, muốn không còn khí lực rồi. Ừ, chấm, lớn phân thân ở trong người quấy, Du khoái trá nheo cặp mắt lại, khiêu cái bụng vũ vậy chuyển động phần hông, hưởng thụ đồng thời cũng không quên thi triển kỹ thuật của mình. Phối hợp hũ mật nội bộ co rút lại. Loại này xoay tròn đón ý nói hùa phương thức quả nhiên làm Nại Hạ càng thêm khoái hoạt, có chút bất mãn với như vậy cố sức hướng về phía trước rất, hắn đơn giản thẳng lưng ngồi dậy, ôm nữ thể đem nàng phản áp đến dưới thân, song tay khoác vai của nàng bàng, bắt đầu dùng hung ác tư thế hướng hai chân trung tâm bộ vị tiến lên. A, a, ân à a, nhẹ, khinh chút, thật to, mượt mà tiểu thối thuận thế móc tại Nại Hạ sau lưng, Du hướng về phía trước nâng lên cái mông, đầu treo ở bên giường. Bán ẩm ướt tóc cúi trên không trung, theo thân thể va chạm thanh âm trước sau chấp lên. Theo cái kia bạo ngược trong mộng biết mình có gần như vô hạn tinh lực, Nại Hạ thực yên tâm không lên gì khắc chế tính toán, trực tiếp ghé vào nữ tính mềm mại hương trên thân thể bắt đầu hướng tiếp theo xuất tinh tiến lên. Ừ, ân ô, à à à, dù ánh mắt của trở nên càng thêm ướt át cùng sáng ngời, cơ hồ không có gì hành động thành phần dâm phóng túng rên gì không ngừng trào ra, bị con cặc đâm vào lỗ lồn đã một mảnh ẩm ướt nín. Bắt đầu phát ra phốc tư vang nhỏ. Khách nhân ngài rất lợi hại. Elise không được, muốn đi rồi. Đi à à à, tại Nại Hạ chuẩn bị xuất tinh phía trước, Du dẫn đầu đạt tới đỉnh, nàng kích động nâng lên trên thân hôn Nại Hạ bả vai cùng ngực, run rẩy ôm sát nam tính thân thể hùng tráng. Nga nha, ta cũng muốn bắn. Nại Hạ chật vật tại du ôm chung di động tới phân thân, khoái cảm tín hiệu trong nháy mắt liền từ quy đầu truyền lại hồi cái gáy. Du khoái hoạt móc tại trên người của hắn, không thèm để ý chút nào đem hai chân thu chặt hơn, cơ hồ muốn đem mình nhét vào thân thể của nam nhân lý giống nhau, không cần lo lắng. Bắn, dọi vào a, ta có uống thuốc. Nghe nữ tính dâm đãng thở hào hển nói ra như vậy câu, Nại Hạ nhất thời cảm thấy cả người một trận run rẩy, ngay sau đó, tích lũy dục vọng bắt đầu kịch liệt phun trào, hắn gầm rú lấy đè xuống du thấm mồ hôi vú, nắn bóp kia lạnh cả người thịt mềm, mãi cho đến xuất tinh kết thúc, mới hư thoát vậy ghé vào trên người của nàng. Ha ha, ha ha, Elise cũng cao chiều đâu, khách nhân ngài thật lợi hại, nhân gia đã lâu cũng chưa như vậy sung sướng qua. Du tràn ngập tình yêu vuốt ve Nại Hạ tóc, mềm mại chân của trường tại cái mông của hắn thượng ma sát, trong bụng nóng một chút, giống như bị ngươi rót đầy nữa nha. Hô, thoải mái tựa như nằm mơ đi em. Ách, xem ra ngươi coi như thông minh nha, biết mình là đang nằm mơ. Nại Hạ ở trong lòng hơi có chút ác thú vị nói một câu. Dùng hai má liếm nhếch lên đầu vú, rất nhanh, Nại Hạ cũng cảm giác được nhục dục lại hàng lâm đến con cặc căn bộ. Còn không có theo trắng mịn hũ mật chung hoàn toàn thoát ly dương vật lại hướng hoàn toàn cương trình độ biến hóa. Dù giật mình mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được trong cơ thể dần dần bị tràn ngập, tạo ra, nở cảm giác kỳ diệu, cái kia. Ngài lại muốn rồi không sao? Đúng vậy, đến đây đi bảo bối nhi. Nại Hạ hoàn toàn buông ra chính mình, khinh bạc nói xong, ôm lấy Du trần chuồng lăn đến giường trung ương. Dù sao loại này mộng là càng lâu càng tốt. Cho dù là một vạn năm, hiện thực cũng sẽ không vượt qua một buổi tối. Thứ 8 chương. Sáng sớm lúc tỉnh lại, Nại Hạ thân thể cảm thấy vi diệu hư thoát, rớt ra quần ngủ hông của mang, mềm dương vật vẫn là cùng bình thường không có gì hai loại, nhưng hắn vuốt lên đi thời điểm, tinh tường cảm giác được toàn bộ hạ thể mỏi mệt. Tựa như tối hôm qua trong mộng kia vài chục lần kịch liệt tận hứng ái ân là chân thật phát sinh qua giống nhau. So với loại này tuyệt vời khoái cảm, vứt bỏ tự do tuyển chọn cảnh trong mơ năng lực cũng liền trở nên không trọng yếu như vậy. Khả năng đó là thần lấy đi đại giới. Cứ việc không có tinh thần gì, ngày đầu tiên chính thức đi làm Nại Hạ cũng không dám chậm trễ. Lung tung lấp hai cái điểm tâm, công ty dưới lầu có cận đối nội bộ mở ra rất rẻ nhà ăn, chuyển thành chính thức công nhân viên sau hàng tháng hoàn không nhỏ một khoản cơm chưa tiền trợ cấp, tiện lợi tự nhiên cũng không cần. Xe điện ngầm thượng 40 phút lý. Nại Hạ mơ mơ màng màng hồi tưởng đêm qua cảnh trong mơ, cẩn thận suy đoán cổ Hạ Du thân phận rốt cuộc là khoảng chừng trong giấc mộng là như vậy, hay là nói trong thực tế cũng làm lấy như vậy bí ẩn kiêm chức. Dựa theo công ty quy định, lén làm kiêm chức là rất nghiêm trọng vi kỳ, khai trừ cơ hồ là nhất định. Muốn như vậy nói, nàng hẳn không có to gan như vậy mới đúng. Suy nghĩ lung tung thời gian luôn quá bay nhanh, đầu óc hoàn toàn lúc thanh tỉnh, Nại Hạ người đã ngồi ở bàn làm việc của mình trước. Hắn xem như tương đối sớm đến đấy, mãi cho đến lân cận giờ làm việc trước mấy phút, nội bộ công ty mới dần dần náo nhiệt lên. Bất quá mãi cho đến bắt đầu công tác gần nửa giờ, liền ngồi đối diện hắn cổ Hạ Du vẫn không có xuất hiện. Hạ Xuyên Mỹ cửu lại đây công đạo chuyện thời điểm, hắn làm bộ như lơ đãng hỏi một câu, Hạ Xuyên tiền bối, đối diện cổ Hạ tiền bối hôm nay xin nghỉ sao? Hắn kỳ thật có điểm sợ hãi, nếu Du cũng thay đổi thành đồ ăn Mỹ kia bộ dáng. Kia năng lực này tác dụng phụ cũng quá lớn điểm. Hắn tuy rằng thực thỏa mãn với tại đối phương trong giấc mộng chi phối hết thảy cảm giác, nhưng cũng không muốn đem từng cái mỹ nữ mộng đều ăn luôn tạo thành một gương mặt trống rỗng. A, nàng sáng sớm gọi điện thoại đến xin nghỉ, nói là thân thể không thoải mái, cần nghỉ ngơi nửa ngày. Nàng tháng này còn có điều nghỉ, dùng hết cũng không có gì. Mỹ cửu thuận miệng đáp, ngay sau đó bỗng cợt cười cười, như thế nào? Coi trọng cái kia thanh thuần tiểu giai nhân rồi hả? Người ánh mắt khá tốt nha. Nàng thần bí hề hề xê gần một ít, nhỏ giọng nói, vậy ngươi cần phải thêm chút sức mới được. Cổ Hạ thoạt nhìn một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, kỳ thật chưa bao giờ nam nhân ước nàng thành công qua. Muốn lời nói của ta, ngươi là đổi lại tương đối dễ dàng theo đuổi đối tượng nhiều. Ách, tỷ như, nghĩ rằng thuận tiện tìm hiểu một chút tình báo cũng không tệ, Nại Hạ theo lời của nàng hỏi lên. Tài vụ khóa lai hộ cạn hương cũng không tệ, cả ngày đối với một cái xác lão nhân trưởng phòng, nhất định thực thích ngươi như vậy nam nhân trẻ tuổi. Ân, cái kia cũng không dám cùng hắn chào hỏi nữ hài tử. Nại Hạ ở trong đầu miêu tả một chút Lai Hộ Cạn Hương Tú khí bộ dáng, là cái rất gầy yếu kiều nhỏ dễ dàng khiêu khích nam nhân bảo hộ tâm lý nữ nhân, dáng người hơi gầy, cận xem mặt trong lời nói nhưng thật ra làm người vừa lòng, nhưng này bộ ngực cùng cái mông làm hắn có chút bận tâm sờ lên thời điểm có thể hay không sinh ra tại trà đạp nữ đồng phụ tội cảm. Vậy ngươi xem Tiền Điền Lệ Tử như thế nào đây? Công việc vặt khóa cuối cùng mỹ nhân Nga, đợi nhân hòa tức giận đến thực, cho dù không thích ngươi, ngươi ước nàng đi ra ngoài ăn một bữa cơm nàng cũng sẽ không cự tuyệt, còn có thể cùng ngươi rất tuyệt Nại Hạ hồ nghi nhìn Mỹ Cửu liếc mắt một cái, quệt quệt khóe môi, ngươi mạnh khỏe tượng nhiệt tâm quá mức Tiền bối. Mỹ Cửu ngây ra một lúc, cười khan hai tiếng, ôm văn kiện giáp đứng lên, nào có. Ta chỉ là thuần túy lấy giúp người làm niềm vui mà thôi. Người phải nhớ kỹ cảm ơn Nga, thành công muốn mời ta ăn cơm làm bồi thường. Ta đi làm việc. Chấm, mang theo một bộ không cho cự tuyệt tươi cười, nhiệt tâm Tiền bối một đường chạy chậm chạy về phía hành lang người đối diện việc bộ. Cùng phòng quản lý giống nhau độc lập đi ra làm công bộ nhân viên đã đủ để thuyết minh Hắc Mộc Cảnh Từ ở công ty địa vị. Trong công ty bài danh top 5 mỹ nhân trừ bỏ tiếp đãi đài thêm hội ngoại đều ở đây bộ nhân viên làm công, cũng hoặc nhiều hoặc ít ấn chứng Mỹ Cửu thuyết pháp. Thực tiếc nuối đây nè, tưởng tượng thấy đoan trang lạnh lùng Hắc Mộc bộ trưởng bao vây đang bẫy trang nội thành thục thân thể, Nại Hạ không kiềm hãm được liếm môi một cái, một nữ nhân như thế tại sao có đồng tính luyến ái đâu này. Quá lãng phí. Xử lý xong trên tay công tác, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi lý, Nại Hạ lại nhịn không được hoài niệm một chút tối hôm qua cảnh trong mơ. Hắn vô ý thức móc một chút túi tiền, giống như có cái thanh âm dưới đáy lòng nói cho hắn biết nơi đó có cái gì này nọ giống nhau. Hắn mò tới một cái thẻ, mất thăng bằng đấy, danh thiếp lớn nhỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, chẳng lẽ là rớt ra âu phục bên ngăn chờ bộ ngực khu vực, Nại Hạ thận trọng kéo ra khỏi bên. Quả nhiên, là tối hôm qua trong mộng nhìn thấy tấm danh thiếp kia. Lộ vẻ mộng xuyên tên Elise, cổ hạ du tỉ mỉ mặc thành qua minh diễm gương mặt tại âu phục trong bóng tối đối với hắn mỉm cười. Hóa ra, trong mộng gì đó nhưng lại sẽ bị hắn đưa trong thực tế đến sao? Nại Hạ kích động đem tạp phiến cất xong, tưởng tượng thấy về sau theo quần áo trong túi tiền lấy ra một đống lớn tiền mặt tốt đẹp tiền cảnh. Quả nhiên, nhân sinh tại chút bất chi bất giác đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đâu. Nại Hạ cảm kích dưới đáy lòng hướng cái kia không biết tên đạo thần tạ, tại đây khó được lúc nghỉ ngơi quang lý nóng bỏng ảo tưởng tương lai loại khả năng. Thứ 9 chương. Không biết có phải hay không là bởi vì người đầu tư nguyên nhân, công ty phòng ăn lầu dưới rất kỳ quái có hai nhà trung học đệ tử hỗn tạp tại trong thực khách. Đều là phụ cận trung học, phát dục đã thập phần mê người trung học nữ sinh bưng màu sắc rực rỡ cặp lồng cơm chít chít díu díu cười nói, xen lẫn trong một đống thành thục thành phần tri thức ở bên trong, tổ hợp thành kỳ diệu nhưng thực đẹp mắt hình ảnh. Một nhà đồng phục học sinh là rất phổ biến lam bạch giao nhau, mà một nhà khác là làm Nại Hạ hai mắt tỏa sáng màu trắng quất tốn tùy thủ phục, cũng chính là điền bộ từ yêu đồng phục. Hắn nương xếp hàng khe hở, len lén liếc một cái bên người nữ sinh ngực bài. Chỉ dùng để thực nghệ thuật tự thể sắp hàng huy hiệu trường, hắn dùng một phen công phu mới kết hợp bên người nữ sinh nói chuyện phiếm nội dung xác định trường học tên. Tư nhân Dữ Nha Trung học, rất có điểm khó đọc tên, nghe qua tựa hồ là quý tộc trường học, tộc trưởng đều là chút kẻ có tiền. Nói như vậy, điền bộ tự yêu nhất định cũng là nhà ai đại tiểu thư rồi, Nại Hạ có chút uể oải ăn trong cái mâm gì đó, khó trách có tốt như vậy khí chất cùng mị lực, thật đáng tiếc. Mình và nàng nhìn lại mặc kệ theo tuổi là gia thế thượng cũng không thể hợp sấn rồi. Đang ở làm đem đối phương quên mất quyết tâm, lại phát hiện mình trong đầu cô gái xinh đẹp an vị ở tiền phương chỗ không xa, tự mình một người, hơi lộ ra tịch mịch cái miệng nhỏ ăn cơm. Là điền bộ tự yêu, nàng chung quanh không có một cái nào bằng hữu bộ dáng, tuy rằng tuyển một cái rất náo nhiệt bàn dài, bên cạnh nàng lại không ai. Ánh mắt của nàng chuyên chú nhìn chằm chằm đồ ăn bên cạnh tỏ vẻ thư. Vẻ mặt tại Nại Hạ thoạt nhìn rõ ràng chính là cô độc tượng trưng. Hắn do dự đến đối phương cơ hồ sắp đem trước mặt đồ ăn xong, mới lấy hết dũng khí, đi tới. Ách, thật là tấu xảo đâu. Lắp ba lắp bắp hỏi, hắn cuối cùng là đem đối thoại kéo ra mở màn. Tự yêu ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn hắn, là ngày hôm qua kỳ quái tiên sinh. Nàng dùng tay nhỏ bé trắng noãn bưng kín anh đào sắc đôi môi, nhỏ giọng nói, ngươi. Ngươi sẽ không thật sự. minh bạch đối phương hiểu lầm cái gì, Nại Hạ vội vàng giơ lên trước ngực trái hàng hiệu, loạng choạng giải thích không phải, ta thật không phải là theo dõi cuồng. Ta ở trong này đi làm. Tự Yêu Hắc Bạch phân minh mắt to chớp chớp, lộ ra có chút mơ hồ biểu tình, ân. Kia thật đúng là xảo đâu. Đúng vậy a, ta chính là tưởng giải thích một chút, ngày hôm qua. Tạc Thiên thật chỉ là một cái hiểu lầm. Hắn cố gắng để cho mình có vẻ thành khẩn một ít, không tự chủ nói, xin tin tưởng ta, Điền Bộ tiểu thư. A Liệt, Tự Yêu tò mò nhìn hắn, ngươi tại sao phải biết tên của ta à? Nhìn nàng hắc không thấy đáy con ngươi, Nại Hạ chợt cảm thấy một trận mê muội, to lớn cảm giác bị thất bại làm lời của hắn một chút toàn ngạnh ở tại trong cổ họng. Ta là nhìn lén ngươi thư viện thẻ mượn sách đại biến thái a a a a a. Ở trong lòng hô to, Nại Hạ liền cả còn dư lại cơm cũng không ăn nữa, một đường chạy như điên hướng thang máy, đã xong tân một lần xấu hổ đối thoại. Nếu thất bại là mẹ thành công lời nói, nếu là hắn muốn theo đuổi Điền Bộ Tự Yêu, có thể dự liệu được thành công sau cùng nhất định là cái có rất nhiều mẫu thân thương yêu hạnh phúc hài tử đâu. Ô, thứ 10 chương. Buổi chiều giờ làm việc bắt đầu về sau, Nại Hạ có chút ngoài ý muốn thấy được Cổ Hạ Du. Nàng một bộ rất mệt mỏi bộ dạng, liền cả đồng phục cũng chưa có hoàn toàn sửa sang xong, tựa lưng vào ghế ngồi có vẻ thực không có tinh thần, đôi mắt đều có chút biến thành màu đen, lên đồ trang sức trang nhã cũng không thể che đậy kín không có nghỉ ngơi tốt tái nhợt. Cổ Hạ tiền bối, của ngươi khí sắc thật là tệ a. Dùng giấy chén bưng chén nước đưa đến nàng trên bàn, hắn làm ra quan tâm bộ dáng, nghĩ có thể không thể nghe ngóng ra điểm về đêm qua cảnh trong mơ nội dung. Ách, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, cảm ơn. Dụ đưa qua ly giấy phùng tại trong bàn tay, đối với hắn ôn nhu cười cười. Nga, không nghỉ ngơi tốt, Nại Hạ mập mờ cười cười, thấp giọng dùng đùa giỡn miệng nói, ngủ không ngon lời nói, có phải hay không làm cái gì giấc mơ kỳ quái rồi hả? Dụ sau lưng của rõ ràng căng thẳng, trên gương mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng, nàng miễn cưỡng cười cười, lắc lắc đầu, vậy làm sao hồi? Chính là không nghỉ ngơi tốt mà thôi, thật sự. Xem lên trước mặt OL cố gắng làm ra bình tĩnh biểu tình, trong đầu hiện ra nàng trần truồng thon dài chi dưới cùng tùng kiều mượt mà cái mông, Nại Hạ đột nhiên dâng lên hù dọa một chút ý nghĩ của nàng, cố ý xề gần bên cạnh nàng, đột nhiên vươn tay bắt được trước ngực nàng công tác chứng minh, gì? Thật kỳ quái đâu? Sao? Làm sao vậy? Dụ đẩy một cái kính mắt, ánh mắt có chút bối rối. Nàng công nhân viên chứng ảnh chụp không có đeo mắt kiếng, cũng thượng hơi có chút có vẻ rõ ràng trang. Cùng bình thường duy trì điệu thấp hình tượng nàng bao nhiêu có chút không hợp. Hơn phân nửa đây mới là ban đêm chính là cái kia phong tao nữ lang không cẩn thận bại lộ một góc. Nại Hạ dưới đáy lòng cười lạnh, móc ra tấm thẻ kia, cẩn thận tại trước mặt nàng thà một chút, sau đó nhanh chóng cầm lại, ta là kinh ngạc trên đời lại có bộ dạng giống như vậy nhân, thật hiếm thấy a. Bằng hữu ta tại cao cấp câu lạc bộ biết một cái nữ lang, nói muốn giới thiệu cho ta cho nên cho ta một cái thẻ, bộ dạng chân tướng đâu. Kêu Alice, có phải hay không là ngươi thất lạc nhiều năm tìm muội à? Dù sắc mặt của theo nhìn đến tấm danh thiếp kia khởi liền trở nên một mảnh trắng bệch, nàng có chút giật mình thân thủ muốn cướp lại đây, Nại Hạ lại đuổi lúc trước liền thu vào. Ngươi tại sao có thể có cái vật kia? Dù đem bởi vì kinh ngạc mà cất cao thanh âm cẩn thận xuống đến không bị người bên ngoài nghe được decibel, vội và hỏi. Nại Hạ đắc ý cười cười, như thế nào, ta người như vậy lại không thể có một có. Hắn do dự một chút, đem vốn muốn nói tiền đổi thành càng có khả năng hậu tố, có quyền thế bằng hữu sao. Quả nhiên bị hắn đoán trúng, cái kia cao cấp câu lạc bộ tiếp đãi quả nhiên không phải gần có tiền có thể khách nhân, dù trên mặt của đã cơ hồ không có huyết sắc, môi ngọa nguậy nói ngươi. Ngươi nhận lầm người kia chính là dáng dấp cùng ta rất giống mà thôi. Công ty không cho phép kiêm chức đấy, ngươi không phải biết đến à? Nga. Nguyên lai là nhận lầm a. Nại Hạ không có ý định tiếp tục truy kích, gật gật đầu, hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Vụng trộm theo tấm ngăn trong suốt bộ phận nhìn Du liếc mắt một cái, vừa mới chống lại nàng liếc trộm tới được tầm mắt, giống một cái nai con bị hoảng sợ, Du hốt hoảng đem mặt chuyển hướng máy vi tính màn hình, ngón tay bùm bùm tại trên bàn gõ lung tung gõ. Cũng đủ kỳ quái, cái loại này cao cấp câu lạc bộ có thể kiếm không ít tiền a, tuy rằng công ty này tiền lương tương đương mê người. Nàng một người tuổi còn trẻ độc thân nữ tính, cũng không cần thiết cùng đến như vậy hai bên cùng nhau kiếm a. So với như vậy lao tâm lao lực, trực tiếp câu dẫn trên lầu công ty có tiền người đàn ông độc thân không phải tốt. Bận rộn một trận, đem Hạ Xuyên tiền bối giao phó sự tình làm xong, chỉnh sửa lại một chút, nhu nhu cái chán, Nại Hạ đứng dậy hướng bộ nhân viên đi đến. Nếu có đầy đủ lý do, hắn thật muốn nhất thời ở bên trong không trở lại làm việc. Bên kia văn phòng năm mỹ nhân cũng đủ làm hắn chăm xem không chán rồi. Đáng tiếc trước mắt hắn có thể trực tiếp nói chuyện với nhau cũng chỉ có Hạ Xuyên Mỹ Cửu một người mà thôi. Cái kia Đằng Lâm Á thực thoạt nhìn nhưng thật ra tổng cười thật ngọt ngào, đáng tiếc ngay cả chào hỏi cũng không cùng hắn đánh nhau, tầm mắt nhiều nhất ngay tại trên người hắn ngừng quá một chút. Mặt khác hai cái mỹ nữ tốt xấu vẫn cùng hắn cho nhau giới thiệu một chút đâu. Đẩy cửa ra đi vào, quả nhiên bận nhất là Mỹ Cửu, Đằng Lâm Á thực thực minh mục trương đảm đang lười biếng xem Mỹ Dung tạp chí. Tiểu Lâm Hạnh vẻ mặt khổ não nhìn chằm chằm máy tính, đứng bên cạnh Tam Phổ tiếng đàn tắc len lén vui sướng khi người gặp họa. Chỉ có Hắc Mộc bộ trưởng tự thành một cái thế giới, yên lặng xem lấy văn kiện trong tay. Mỹ Cửu nhìn đến Nại Hạ, lập tức lộ ra thở phào một cái biểu tình, a, người nhanh chút lại đây, máy vi tính này không biết như thế nào khiến cho như vậy không nghe lời, ta đều muốn đập chết hắn. Ách, nữ tính tại điện tử sản phẩm phương diện năng lực luôn ngoài dự đoán của mọi người kém. Nại Hạ ngồi vào Mỹ Cửu có tươi mát mùi chỗ ngồi, bắt đầu giải quyết đối với hắn mà nói thật sự rất thấp quả nhiên trình tự vấn đề. Bất quá bên tai thỉnh thoảng có thể nghe được Mỹ Cửu a, thật là lợi hại hoa, ngươi làm như thế nào a các loại tán thưởng, bao nhiêu cũng để cho hắn cảm thấy phiêu phiêu nhiên. Dĩ vãng bị bạn nữ giới kêu đi tu máy vi tính thời điểm, đối phương luôn thực dứt khoát đi ra cửa cùng bạn trai ước hội, hắn bận rộn đầu đầy mồ hôi thời khắc. Chỉ sợ máy vi tính chủ nhân cũng đang mồ hôi đầm đìa chiến đấu hăng hái ở trên giường. A, nàng cũng cách quá gần a. Nại Hạ hoạt động cổ thời điểm, tầm mắt trực tiếp xuyên càng gần phục thấp áo cúi xưởng trong cổ áo. Mặc dù là không tính là quá lớn khu vực, nhưng là cũng đủ hắn nhìn đến Mỹ Cửu bra đường viền hoa, cùng đường viền hoa trung ương một đạo tuyệt vời bóng ma. Này, ngươi ở đây xem làm sao a? Mỹ Cửu thanh âm cùng đến từ cái gáy phương hướng công kích đang xuất hiện. Thuận lợi sao trở về lý trí của hắn. Ân, so dữ liệu tựa hồ càng đầy đặn một ít. Nại Hạ ở trong lòng rơi xuống kết luận, thỏa mãn nhu nhu cái gáy, tiếp tục chuyên chú cho trên màn ảnh buồn tẻ ký hiệu. Thu phục kia đài chỉ sợ theo xuất xưởng vốn không có bị hảo hảo sửa sang lại máy tính, ước chừng hao phí gần nửa giờ. Đứng ở bộ nhân viên cửa, Nại Hạ cảm thấy bàng quang kháng nghị đã sẽ phát triển đến cực hạn. Đây là có vẻ tự do công ty ưu việt. Đi toilet khi cọ sát trộm cái lười cũng sẽ không có nhân quá so đo. Nại Hạ sờ sờ túi quần, nghĩ phát lương thủy sau nhất định phải mua gói kỹ yên, vì tiết kiệm tiền hắn đều sắp bị này thấp kém thuốc lá nồng chết rồi. Tầng lầu này toilet thiên minh thể hiện trong tầng lầu tính phân bố, nhà vệ sinh nam lý sạch sẽ như là quét tước một lần liền một tuần không dùng sen vào nữa bộ dạng, hai cái xí ô cửa gỗ cũng hỏng rồi không biết bao lâu, chỉ có còn lại hai cái có thể sử dụng. Nói vậy văn phòng nhân viên vệ sinh chỉ có tưởng lúc thức dậy mới sẽ tới bên này liếc một mắt a. Ân, vừa phóng hoàn thủy thu hồi vòi nước, Nại Hạ chợt nghe đến xí phá lệ truyền đến lò xo khóa bị đừng thượng khách tháp thanh. Không biết là nhân viên vệ sinh vừa mới động kinh chạy tới dọn dẹp a. Khả khi đó bình thường không phải là đem dọn dẹp bên trong bài tử quang tới cửa sao. Hắn kỳ quái mở cửa, ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Mang theo vẻ mặt đỏ ửng, vẻ mặt hốt hoảng đứng ở nơi đó đấy, dĩ nhiên là Cổ Hạ Du. Thứ 11 chương. Cổ Hạ Du đại khái là dùng rất lớn khí lực mới làm ra tức giận biểu tình, nàng dựa vào môn, nhỏ giọng đối với Nại Hạ nói ngươi có phải hay không? Nói cho Hắc Mộc bộ trưởng rồi hả? Nại Hạ lập tức hiểu nàng ngón tay chuyện tình, bất quá lúc này giả bộ hồ đồ thường thường rất tốt, hắn bĩu môi, cười híp mắt nói vậy thì có cái gì, ngươi tất cả nói không phải ngươi. Cùng ngươi cũng không có quan hệ gì a. Ta, dù một bộ muốn khóc lên biểu tình, ngươi sẽ không thật sự làm nàng xem a. Nại Hạ từ trong lòng ngực lấy ra tấm danh thiếp kia, phóng tới bên lỗ mũi người một cái, làm cái say mê biểu tình, tạm thời. Còn không có, bất quá nhìn đến bộ hạ của mình mặc thành một chút có thể biến thành xinh đẹp như vậy bộ dạng, Hắc Mộc bộ trưởng cũng vì ngươi cảm thấy cao hứng a. Hô, dù thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mềm tựa vào trên ván cửa, van cầu ngươi, trăm vạn đừng cho bộ trưởng biết ta đang làm kiêm chức. Không phải, van cầu ngươi đừng cho bất luận kẻ nào biết. Nhất là Hắc Mộc bộ trưởng, ta không nghĩ mất đi phần công tác này. Gì, thật quen thuộc flex, dựa theo lẽ thường, lúc này rất rõ ràng có thể tiến vào uy hiếp lộ tuyến. Nại Hạ hồi tưởng trong trò chơi lời kịch, cố ý làm ra lão luyện bộ dạng tựa vào toilet tấm ngăn lên, một bàn tay vuốt ve mình đũng quần còn không có kéo tốt khóa kéo, Dâm mở miệng cười, nếu là làm ơn nhân, tổng muốn xuất ra điểm thành ý a. Ân, ngữ điệu thượng tựa hồ còn kém một chút tà ác cảm giác, về sau còn cần tôi luyện, Nại Hạ nhìn du mặt của, chú ý nhìn chằm chằm nét mặt của nàng. Hắn trong lòng vẫn là thực khẩn trương, này dù sao không phải là mộng cảnh, hắn quyết định nếu đối phương xoay người chạy trốn, hắn liền đem tên kia phiến ném vào trong bồn cầu về sau cũng không đề cập tới nữa rồi. Đe dọa chuyện này quả nhiên cần phải thiên phú đâu. Nại Hạ nhìn cúi đầu không nói một câu du, cảm thấy một trận thất bại, một nửa là bởi vì uy hiếp không có hiệu quả, một nửa là bởi vì mình cũng có chút cảm thấy đau lòng, như vậy để ý kiếm tiền nữ hài tử, nhất định có không muốn người biết khó xử a. Tỷ như bởi vì gia thế gả không tiến hào môn, diện mạo cùng khôn khéo trình độ lại không đủ để giao thiệp với giới giải trí, cố tình hoàn phi thường vội vàng cần dùng tiền, thôi nha. Phim truyền hình lý thường gặp lý do luôn có thể gặp được đến thực tế khuôn mẫu a. Lúng túng trầm mặc đã rằng có mau một phút, Nại Hạ có chút uể oải bắt tay thân hồi trong lòng, đang muốn mở miệng để cho nàng yên tâm, chợt nghe đến nàng nhỏ vô cùng thanh nói cái kia. Thỉnh nhất định giúp ta bảo thủ bí mật. Ai? Nại Hạ sừng sốt một chút. Du trà sát góc áo, giơ tay lên vỗ vỗ gò má của mình, cúi đầu đã đi tới, từ trong túi lấy ra khăn tay, rút hai tờ cửa hàng ở trên sàn nhà, ở trước mặt hắn quỳ xuống. A. Nhìn du mặt của chậm rãi để sát vào dưới háng của hắn, Nại Hạ đột nhiên lo lắng có thể hay không bị nàng cắn một cái ở. Dùng răng xỉ kẹp lấy khóa kéo gạt, dù ánh mắt của đột nhiên trở nên ướt át, tựa như cái kia ẩn núp tại ban đêm Alice, từ nơi này thân quy củ đồng phục phía dưới toát ra đầu giống nhau. Tin tưởng ta, Mộng Dã Quân, ngươi cho ta bảo thủ bí mật, nhất định sẽ không cảm thấy hối hận. Ngón tay của nàng mở ra theo bắp đùi của hắn hướng về phía trước vuốt ve. Một tay kia lấy xuống trên sóng mũi kính mắt, thu vào đồng phục áo trong túi tiền. Nàng đem trên trán tóc bay rối về phía sau khêu một cái, dùng kẹp tóc định trụ, tiếp theo vươn một đoạn hồng nhuận đầu lưỡi tại nửa nang đôi môi đang lúc chậm rãi liếm động, rên gì vậy nói Mộng Dã Quân. Được không, người có thể đáp ứng ta không nói ra đi không? Biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, Nại Hạ lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô mà bắt đầu, đây chính là lại chân thật cảnh trong mơ cũng bằng được không được hiện thực. Thật chẳng lẽ khả năng sao? Trong lòng hắn thập phần khẩn trương, cố gắng làm ra lão luyện bộ dạng đem hai chân tách ra, xoa tóc của nàng nói vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi, đáng yêu Alice. Chán ghét, ở công ty không cần gọi nhân ra danh sách, ngữ khí cũng biến thành kiều mị mà bắt đầu, du nghẹo đầu, theo rất ra đũng quần khe hở bên cạnh đem đầu lưỡi với vào đi, mềm mại lưỡi mặt dán sát vào cổ nang nang quần lót, ngọa nguậy tìm kiếm quy đầu vị trí. Nghiêm khắc lại nói tiếp đây mới là hắn chính thức tiến vào công ty ngày đầu tiên, có thể tại toilet hưởng thụ đến xinh đẹp OL quỳ ở trước người dùng miệng phụng dưỡng, quả thực giống nằm mơ đi em. Cố gắng không cho cảm giác hạnh phúc ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, Nại Hạ đùa bỡn du tóc, vuốt ve nàng khéo léo thủy tai. Cái kia, ta không thể ở trong này đợi quá lâu, có thể lời nói, xin không cần cố ý nhẫn nại được không? Ngón tay với vào trong khóa kéo vuốt ve con cặc thời điểm. Du ngẩng đầu dùng chọc người đau lòng đáng thương ngữ điệu nói. Nại Hạ thiếu chút nữa liền ngoan ngoãn gật đầu, hắn vội vàng hắng giọng một cái, hạ giọng làm ra hung ác tư thế, dùng thực miễn cưỡng bộ dáng nói, có thể là có thể, bất quá nói vậy, ta sẽ ngươi đem đồ của ta toàn nuốt vào. Ân, Du hừ nhẹ lấy gật gật đầu, dù sao cho tới đồng phục cùng trên mặt nói đối với nàng mà nói cũng là phiền toái không nhỏ, vậy thì mời Mộng Dã Quân một giọt không dư thừa bắn tới ta dâm đãng trong miệng a. Phun ra dâm mỹ câu, du long thành hình chữ O môi đỏ mỏng chậm rãi đem theo trong quần lót móc ra con cặc hấp thu đi vào. A, mặc dù ở trong giấc mộng đã hưởng thụ qua miệng của nàng kỹ, nhưng cùng trên thực tế tuyệt vời khoang miệng ít nhất tồn tại tâm lý chênh lệch, đương du đầu lưỡi bắt đầu thuần thục kích thích quy đầu thời điểm, Nại Hạ thỏa mãn cầm xí ô ván cửa, thư sướng thở hào hển. Tựa hồ là vì tranh thủ thời gian, du dùng số lớn nước bọt trơn con cặc mặt ngoài về sau. Lập tức hút chặt má bộ nhanh chóng nuốt hút phun ra, trơn mềm đầu lưỡi đệm ở dưới dương vật phương, dùng nhũ đầu đặc hữu xúc cảm kích thích quy đầu dây buộc một đường mẫn cảm nhất khu vực. Xuất tinh cảm giác nhanh chóng tại hạ thể thích mệt, không cam lòng gần như thế mà thôi Nại Hạ cong lên lưng, lung tung cởi bỏ du áo cổ áo, tham lam thân thủ xoa nắn bị nịt vú nâng lên bộ ngực sữa. Đây không phải trong mộng xúc giác, mà là chân thật mò tới xinh đẹp âu eo vú, Nại Hạ trong óc xuất hiện đối thần linh vô cùng cảm kích. Ngón tay liều mạng tại du trên nhũ nhục mấp máy. Tê Lỗ, ta, Mộng Dã Quân, người đáp ứng nhân gia không cố ý nhẫn nại đấy. Dụ bắt đầu lo lắng vấn đề thời gian, theo bên cạnh liếm con cặc thời điểm, nhỏ giọng oán giận. Nại Hạ cũng phát hiện mình sự chịu đựng không giải thích được thay đổi tốt hơn, phân thân tựa hồ cũng so trước kia lớn thêm không ít, bất quá không có nam nhân sẽ cảm thấy đây là chuyện xấu. Hắn đắc ý thổi phồng, ta cũng không có nhẫn, ta chính là vẫn chưa tới lúc bắn đây nè. Phải biết rằng ta trước kia bạn gái nhưng là bị ta ở trên giường cho tới khóc lên đâu. Lời này cũng là còn chưa xong toàn gạt người, trung học cái kia bạn gái quả thật bị hắn cho tới khóc lên, bất quá xử nữ bởi vì đau mà khóc mới thật sự là lý do. Mộng Dã Quân thật đúng là lợi hại đây nè. Dù theo con cặc liếm trở lại quy đầu vị trí, hàm hồ khen ngợi một câu, lấy tay vuốt lấy con cặc vỏ ngoài, lại bắt đầu nhanh chóng trước sau diêu động đầu. Đáng chết, con lẳng lơ này nữ nhân nhất định thường xuyên bang nam nhân bắn súng ngắn thủ dâm. Nại Hạ có chút căm tức kẹp chặt mông, dù trên tay lực đạo cùng kỹ xảo hoàn toàn không thua với linh hoạt ướt át miệng, song trọng dưới sự kích thích hắn rất nhanh cũng cảm giác được tinh trùng tụ tập cùng một chỗ, hét to chuẩn bị xuất chinh. Nga nha, ra, đi ra, Nại Hạ thấp giọng gầm rú lấy, hai tay nắm chặt rảnh tay thượng thoáng lạnh cả người nhũ thịt. À, ô ô ô, cô à, dù phối hợp phát ra mất hồn tiếng hừ, cái miệng nhỏ nhắn đem con cặc một mạch nuốt đến gần căn bộ vị trí, tiếp cận thực quản vị trí mềm mại cơ bắp bao vây lấy quy đầu nhuyễn động. Số lớn bạch tương bùng nổ tại du trong miệng, nhiều đến nàng ra sức mấp máy cổ cũng không thể hoàn toàn nuốt xuống trình độ. Miệng bị con cặc chiếm cứ tuyệt đại bộ phân không gian, tinh dịch lập tức tràn ra đến. Nàng vội vàng đem con cặc phun ra một đoạn, môi ngậm hoàn đang nhảy nhót quy đầu, hai tay hốt hoảng đem khóe miệng tràn ra chất lỏng hướng môi chung sờ chút. Ân, cô ô, thật vất vả, dù mới đem trong miệng chất lỏng tất cả đều nuốt vào bụng, nàng cau mày làm nũng vậy oán giận, Mộng Dã Quân thật đáng ghét. Thế nhưng bắn nhiều như vậy đi ra, đều cảm giác bụng no mây mẩy được rồi. Hoàn đắm chìm trong bị xinh đẹp âu eo bú liếm mang theo nước tiểu mùi khai nhi con cặc parallel bắt bạo nuốt tinh mãnh liệt trong sự thỏa mãn, Nại Hạ vô lực phất phất tay, không muốn mở miệng nói chuyện. Dù cẩn thận đứng lên, đem đệm ở dưới đầu gối khăn tay ném tới trong bồn cầu, làm bộ đáng thương nói Mộng Dã Quân hoàn vừa lòng a. Hài lòng nói, xin giúp ta giữ bí mật nha. Nại Hạ nhìn nàng thoáng sưng đỏ môi, thở hào hển gật gật đầu, tốt, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào đấy. Thỉnh an tâm. Dù này mới lộ ra yên tâm vẻ mặt, lấy ra kính mắt đội, giúp hắn đem con cặc thả lại quần lót, thay hắn kéo khóa kéo, nhỏ giọng nói lần sau làm cho người ta hảo hảo nếm thử của ngươi đại nhục bổng, ân. Bất quá, là khác há miệng ba nhé. Nại Hạ biết ý vị này tính tính hợp quần thành lập, hắn đương nhiên cầu còn không được, thuận thế tại du trên mông đít bóp một cái, cười hì hì nói ta cũng sẽ cho ngươi hưởng thụ đến khóc lên đấy. Hắn có này tự tin. Bởi vì trong mộng đã thành công qua một lần rồi. Ta đây đi ra ngoài trước, ngươi chờ một lát trở về nữa. Bái thác, để cho người khác hiểu lầm quan hệ của chúng ta lời nói, về sau hai người chúng ta đều sẽ thực phiền toái đấy. Tốt, nhìn Du thận trọng mở cửa nhìn bên ngoài, sau đó chui ra ngoài, Nại Hạ hài lòng ngồi xuống trên bồn cầu, trở về chỗ vừa rồi cũng không lâu nhưng thực sảng khoái bú liếm. Có lẽ, bị cải biến không hề chỉ là mộng cảnh. Hắn sờ sờ mình cái gáy, đắc ý cười. Thứ 12 chương. Sau một tuần trái phải trong thời gian, ngày đều bình thường không có gì lạ trôi qua, tựa hồ là như vậy mộng thực tiêu hao tinh lực, công tác bận rộn Nại Hạ những ngày qua đều không có làm tiếp quá mộng. Bất quá tính dục có giải quyết con đường, hắn đổ cũng không phải quá khó quá. Hay là đang nhà vệ sinh nam lý, thu được hắn tờ giấy du không thể không lại có ăn một bữa tinh trùng đại tiệc. Mùa xuân chính là công ty bận rộn nhất thời tiết một trong, có rất hậu đạo tiền lương làm cơ sở, Nại Hạ cũng không tiện có cái gì oán giận. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn như cũ sẽ ở căn tin nhìn đến Điền Bộ Tử Yêu, chỉ bất quá hắn đã hoàn toàn đánh mất đi lên đến gần dũng khí, có tính đồng bọn nam nhân, đối với tình yêu tựa hồ cũng nhìn xem không phải mãnh liệt như vậy. Huống chi nguyên bản Điền Bộ Tử Yêu như vậy loại hình cũng sẽ không là hắn thích hợp kết hôn đối tượng, loại bỏ Cổ Hạ Du sau. Cẩn thận xác nhận quá văn phòng không có rõ ràng quy định không được luyến ái Nại Hạ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Làm kết giao thậm chí kết hôn đối tượng, Nại Hạ minh xác loại bỏ trong công ty cái kia chút xuất chúng mỹ nhân, diện mạo chỉ cần tại Cổ Hạ Du tiêu chuẩn trở lên, hắn cũng không liệt ra tại trong danh sách. Thứ nhất là đối với mình lòng tin không đủ, thứ hai là đối với nàng nhóm lòng tin không đủ. Bất qua Cổ Hạ Du dù sao coi như là bên trong công ty dung mạo thượng đẳng giai tầng, coi nàng làm giới hạn, vẫn như cũ có thể còn lại không ít bị chọn chất lượng tốt nữ tính. Hơn nữa nhân vì cơ bản không có nam nhân nào làm người cạnh tranh, Nại Hạ thành công có khả năng lớn hơn vài phần. Tên của hắn đơn lý sắp xếp cái thứ nhất đấy, chính là Mỹ Cửu cũng từng hướng hắn đề cập qua Tiền Điền Lệ Tử. Tuy nói là công việc vặt khóa đệ nhất mỹ nhân, nhưng cái danh hiệu này chiêu chọc kỳ thật quá nhiều khen ngợi. Công việc vặt khóa chỉ có 4 người, một cái chu đáo sớm nên đi lĩnh tiền hưu trưởng phòng, một cái hơn 40 tuổi người đẹp hết thời, duy nhất coi như có thể làm lệ tử kình địch đấy, chính là một cái khác đang ở trường đậu mặt tròn tiểu nữ sinh rồi. Kỳ thật nếu dứt bỏ thời thượng mang tới bệnh trạng cốt cảm mỹ đối với người tạo thành ảnh hưởng nói, Tiền Điền Lệ Tử là một bộ dạng rất tốt nữ nhân. Làn da rất tốt trứng ngỗng mặt, hợp với rất cổ điển khí chất ngũ quan, cho dù tổng bà đầu phát vãn ở phía sau có vẻ khuôn mặt càng thêm mượt mà, cũng vẫn là phi thường dễ nhìn loại hình. Đồng phục váy ngắn có thể cho Nại Hạ rất dễ dàng thấy rõ Lệ Tử nửa phần dưới đường cong, thuần túy theo nam nhân góc độ mà nói, đẫy đà no đủ cái mông, cặp đùi mượt mà cũng không tính to chính là không người khác như vậy tế tiểu thối đủ để cấu thành khiêu gợi đường cong. Nếu như ra khỏi vướng bận quần áo, có khả năng là phi thường mê người nhục cảm chi dưới. Mà đầy đặn nữ nhân một khác hạng yêu thế chính là bộ ngực thường thường sẽ không làm nhân thất vọng. Bụng có điểm mỡ chỗ tốt chính là bộ ngực cho dù giống Lệ Tử như vậy có khiến người lo lắng bể bụng áo sơ mi lớn nhỏ, cũng vẫn như cũ có thể duy trì đẫy đà cao ngất hình dạng. Đương nhiên, phương diện này có bao nhiêu là bra công lao còn có đợi nghiên cứu. Mà điểm trọng yếu nhất là Lệ Tử tính cách phi thường hiền hòa, thậm chí làm cho người ta một loại có chút không chủ kiến yếu khí cảm giác. Nếu tại một người tuổi còn trẻ nam tính đông đảo địa phương công tác, nhất định sẽ rất nhanh đã bị khứu giác bén nhạy nam nhân dỗ đến trên giường tận tình đùa bỡn. Đối với trong khung vẫn là hết sức đại nam tử chủ nghĩa Nại Hạ mà nói, như vậy thê tử là thượng cấp tuyển chọn. Có đại thế danh sách, bước tiếp theo chính là hành động. Nại Hạ sờ sờ trong túi quần ví tiền, có chút uể oải đem kế hoạch chậm lại đến phát lương ngày sau. Dù sao, như thế nào đi nữa tốt tỳ khí nữ hài tử. Cũng không thể trông cậy vào nhất nguyên không tốn liền đuổi tới tay. Theo dù nơi đó lấy tiền đến không thể không khả năng, chính là theo một tuần này đến rất hiểu rõ, dù có thể cung cấp cho hắn thật đúng là chỉ có thân thể mà thôi, tên kia trong bao tiền tiền so mạng của nàng hoàn trọng yếu. Tựa hồ là trong nhà lưng đeo nợ quá nhiều nguyên nhân, mơ hồ nghe Mỹ Cửu đề cập qua, Cổ Hạ Du đi làm chưa tới nửa năm, cũng đã theo công ty dự chi hơn mấy tháng tiền lương, gần nhất mới toàn bộ hoàn thành. Nếu không lo lắng dễ dàng bại lộ liên lụy chính mình vứt bỏ công tác, nàng hơn phân nửa sẽ đi đón chụp AV. Ách, thật muốn chụp lời nói, vậy coi như là thứ thiệt cấp độ S làm nhân thành phần tri thức nha, Nại Hạ sờ lên cằm, khá có chút tiếc nuối nghĩ. Thứ 13 chương. May mắn, mỗi tháng số 20 chính là phát lương ngày, tuy rằng chỉ công tác 2 tuần lễ, lại là tại thực tập kỳ, lấy đến tiền vẫn như cũ đủ để cho Nại Hạ cảm thấy vừa lòng. Cho dù tiền lương giữ bí mật, theo chính mình lấy đến số lượng đến xem, hắn cũng ít nhiều hiểu Cổ Hạ Du vô luận như thế nào cũng tưởng bảo trụ phần công tác này tâm tình. Ví tiền Cổ lúc thức dậy, nam nhân lá gan cũng tổng hội lớn hơn một chút. Suy tính suốt một ngày về sau, lúc tan việc Nại Hạ rốt cục làm quyết định, đi thẳng tới công việc vặt khóa cửa, chờ Tiền Điền Lệ Tử từ bên trong đi ra. Cái kia, trước Điền tiểu thư, ngươi, gọi lại mục tiêu. Nại Hạ mới phát hiện mình đối với mời khác phái chuyện này thật sự là không đủ am hiểu, phía trước suy tính đủ loại lý do thoái thác khi nhìn đến Lệ Tử nâng lên khuôn mặt tươi cười sau toàn đều biến mất vô tung vô ảnh, sau cùng liền cả hai má đều cảm thấy phát sốt, mới thực không tự tin lẩm bẩm nói, ngươi, cơm chiều, ta, cái kia, tưởng ước ngươi. Lệ Tử trừng mắt nhìn, có thản nhiên tu quá nhãn tuyên ánh mắt cười thành ôn nhu nguyệt nha, mộng dã quân là ở ước ta ăn cơm chiều sao? Nại Hạ nuốt nước miếng một cái, gật gật đầu. Lệ Tử do dự vài giây, tự hồ chính phải đáp ứng thời điểm, Nại Hạ sau lưng lọt vào một cổ lực lượng tập kích, cả người lảo đảo một chút, suýt nữa tiến vào Lệ Tử trong lòng. Hắn cau mày chính muốn quay đầu xem là ai, bên tai liền tiếp thu được Hạ Xuyên Mỹ Cửu tràn ngập sức sống tiếng nói, mộng dã quân, ngươi đều còn không có mời ta này tiền bối ăn cơm xong, mới phát ra tiền lương sẽ bắt đầu đeo đuổi nữ sinh sao. Lệ Tử có chút lúng túng hướng Mỹ Cửu lên tiếng chào, hướng về phía Nại Hạ thật có lỗi cười cười, nói câu thực xin lỗi, người nhà của ta đang đợi ta ăn cơm. Liền vội vội vàng vàng ly khai. Này, tiền bối, Ta nhớ được tuần trước ngươi hoàn cổ vũ quá ta đi ước tiền điền a. Như ngươi vậy quấy rối tính cái gì? Nại hạ đối Mỹ Cửu hoàn toàn không làm được đối tiền bối tôn kính tư thế, tất cả kính ý đều dừng lại tại miệng, hơn nữa Mỹ Cửu rào hoàng hắn mưu đồ đã lâu ước hội, cũng không phải hắn theo đuổi bị chọn danh sách một thành viên, tự nhiên khẩu khí trở nên kém rất nhiều. Mỹ Cửu mân chặt môi, tức giận khi hắn trên cánh tay đập một quyền, ngươi lần đầu tiên lấy tiền lương ai, đều đang không hẹn ta đi ra ngoài ăn cơm chiều. Ta nhưng là nửa tháng đến nhất thời thật tốt chỉ đạo ngươi công tác ân nhân a. Ừ. Nhân, luôn làm máy tính xuất hiện ngạc nhiên cổ quái trục trặc sau đó làm của hắn duy tu kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh ân nhân a. Được rồi, xem tại nàng trưởng không sai phân thượng, không tức giận. Nại hạ đè xuống khó chịu cảm xúc, nhéo nhéo ví tiền, bĩu môi nói hạ xuyên tiền bối, buổi tối có không hãnh diện làm ta xin ngài ăn bữa cơm sao. Mỹ Cửu trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng lầm bầm một câu, thật không có thành ý. Sau đó đi đến bên cạnh hắn có thể song song lên đường vị trí, đi thôi, bổn tiểu thư đặc biệt cho phép ngươi mời khách. Vì thế, bữa tối đồng bản từ dự định một tháng đổi tới tiền điền lệ tử, biến thành có công ty bát quái trạm tình báo danh xưng hạ xuyên Mỹ Cửu. Tuy rằng phát hiện ven đường độc thân nam nhân nhìn đến Mỹ Cửu sau ánh mắt hâm mộ làm nại hạ thực khoái trá, nhưng nghĩ tới muốn tỉnh Mỹ nữ loại này cấp bậc OL ăn cơm, hắn liền thay sắp xuất huyết ví tiền cảm thấy đau lòng. Ân. Gia phụ gần như là có một gian đang đánh gãy nhà hàng Tây, bất quá hoàn cảnh có chút không xong, nại hạ quan sát một chút bên người Mỹ Cửu, cảm thấy nàng nữ nhân như vậy không rất thích hợp ra hiện ra tại đó, nàng phải cùng nam nhân ngồi ở cao cấp hơn địa phương, bưng rượu đỏ thưởng thức cảnh đêm mới có vẻ hợp sấn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng đang dùng cơm trong quá trình bớt nói. Này, người nghĩ tốt đi đâu vậy chưa? Bụng của ta đã tại cô lỗ hướng ta thị uy rồi. Mỹ Cửu thực không hình tượng dùng hai tay ôm bụng, dùng tiểu hài từ vậy làm nũng khẩu khí nói với hắn. Ta, ách, còn chưa nghĩ ra. Nếu không, nại hạ cắn chặt răng, trước mắt xuất hiện từng tờ một vạn nguyên tiền mặt chắp cánh đi qua ảo giác. Ngươi nói đi, ngươi thích ăn cái gì, ta nghe lời ngươi. Ách, ai cho ngươi là tiền bối đâu. Được rồi. Của ta tiền mặt nhóm, gặp lại sau. Nhìn đến Mỹ Cửu nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một gian trang hoàng hoa lệ xa hoa khách sạn. Nại hạ nhất thời cảm thấy trong lòng đang dỉ máu, không nhịn được nghĩ muốn nói với nàng, cái loại địa phương đó ăn một bữa cơm, nhưng hắn là liền cả y phục trên người đều mượn nợ rơi cũng không nhất định đủ. Liền chỗ A, Mỹ Cửu nhẹ nói, tinh tế ngón tay trắng nõn thẳng tắp chỉ hướng kia làm người ta quáng mắt khách sạn. Bên cạnh cái hẻm nhỏ, đầu hẻm là rất xưa cũ tiệm mì, quấn quýt lấy đầu mì sợi sư phó mặt mày hồng hào vẫy tay, bưng lên một chén bát nóng hôi hổi mì sợi. Đơn sơ ghế đầu thượng ngồi đầy hình hình sắc sắc nhân, hoàn có mấy cái đang ở xếp hàng. Như thế nào, khinh thường cái loại này tiện nghi địa phương sao? Xem nại hạ hoàn toàn không có phản ứng, Mỹ Cửu thực khó chịu bắn một chút đầu của hắn, đây chính là tiền bối muốn đi ăn, không nghe lời, liền đem ngươi ném vào nước nóng rửa mặt lý. Đâu có, ta thực thích ăn mặt, nại hạ vội vàng trả lời, vì ví tiền của mình mà thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Mỹ Cửu cười híp mắt một bên lôi kéo hắn hướng bên kia đi vừa nói tính là không thích ăn, nghĩ đến bên kia giá cũng sẽ lập tức yêu ăn à. Không phải ta nói ngươi, thình nữ hài từ lúc ăn cơm không thể quá hẹp hòi đấy. Ngươi nếu mang tiền điền tới nơi này ăn cơm, nàng nhất định cùng ngươi đài thọ sau đó sẽ cũng không đáp ứng ngươi ước hẹn. Nại hạ sờ sờ đầu, hắn đương nhiên không có ý định ước lệ từ tới nơi này ăn cơm, bất quá kế hoạch của hắn lý cũng quả thật không có rất cao đương địa phương là được. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn nhà kia xa hoa khách sạn, nói ta còn là kẻ nghèo hàn a, nếu không tiền bối ngươi săn sóc, ta đêm nay có thể nhìn đến ví tiền để rồi. Mỹ Cửu liếc mắt nhìn hắn một cái, đáng yêu như vậy hậu bối, ta như thế nào bỏ được một lần liền ăn chết còn ngươi. Uy uy, ý lời này của ngươi, còn muốn thường xuyên tể ta một chút ngoạn sao? Không cần một bộ khó chịu biểu tình a, có bổn tiểu thư mỹ nữ như vậy cùng ngươi ăn cơm. Ngươi chính là phó cái trướng, hẳn là cảm thấy quang vinh mới đúng. Mỹ Cửu giơ cao bộ ngực đầy đặn, khoe ra vậy quơ quơ. Ách, nếu chính là ăn mì sợi lời nói, ta tùy thời đều vui lòng mời khách. Liếc mắt nhìn giá, nại hạ đùa giỡn nói. Kia cứ quyết định như vậy, nếu như ta gọi ngươi mời ăn mặt ngươi kiếm cớ từ chối, ta liền đem ngươi ném vào nước nóng rửa mặt lý. Mỹ Cửu hướng về phía sư phó thanh thúy mà nói, hai chén, một lớn một nhỏ. Cảm ơn. đối với người cũng có không có thời gian thời điểm a. Tuy rằng đáy lòng như vậy oán giận, nhưng Nại Hạ còn chưa phải được không thành thực thừa nhận chính mình cảm thấy vui vẻ, có thể cùng Mỹ Cửu như vậy nữ sinh cùng nhau giống ước hội giống nhau ăn cơm, dĩ vãng liền cả trong giấc mộng đều không có xuất hiện qua. Tại bộ nhân viên công tác đối Mỹ Cửu mà nói là phi thường chuyện hạnh phúc, ăn một tô mì thời gian, nàng liền có thể nói ra nhiều cái đồng nghiệp cổ quái bí mật nhỏ, Nại Hạ có chút kinh ngạc tưởng, khả năng công ty này giảm nhân sự tư liệu sở có quan hệ với giải trí bát quái bộ phận đều tại tiền bối trong đầu lưu hữu dự bị. Một bữa cơm xuống dưới, Nại Hạ đột nhiên phát hiện, bọn họ hàn huyên không ít người chuyện lý thú, Mỹ Cửu lại một lần cũng không có nói tới qua tiền Điền Lệ Tử. Hắn nghĩ nghĩ, nương một lần về người nào đó bạn trai tiểu bát quái sau cơ hội hỏi đúng rồi, người lần trước theo ta đề cử lai hộ cạn hương cùng tiền Điền Lệ Tử bảo ta truy, là vì sao à? Mỹ Cửu nhíu nhíu mày, ta là dễ gọi đậu đen rau muống một chút hai người kia tương đối khá truy nha, nào biết ngươi thật đúng là viết đến trong danh sách đi. Ta đây nếu nói ta tốt truy, ngươi có phải hay không sẽ truy ta? Nại Hạ lập tức lắc lắc đầu, lại đuổi không kịp, ta mới sẽ không làm uổng phí thời gian chuyện tình. Đối mặt mình biết không hy vọng nữ nhân, hắn nói chuyện cũng thẳng thắn rất nhiều. Mỹ Cửu quay sang nhìn hắn, không biết có phải hay không là canh nóng hơi nước nguyên nhân, nàng trong suốt gò má cổ thoạt nhìn thẹn thùng vậy hiện lên đỏ ửng, hơi hơi nheo lại mắt to có vẻ hơi hơi ướt át, giống mông một tầng vụ giống nhau, nàng xem hắn nửa ngày, mới lẩm bẩm một câu, ngu ngốc. Ha ha, Nại Hạ nghi hoặc nhìn nàng. Nàng bưng lên trước mặt bát, một hơi đem còn dư lại canh uống không còn một mảnh. Sau đó thỏa mãn vỗ vỗ khóa lại y phục hàng ngày bên trong tinh tế vòng eo, a tốt ăn no, ta là nói, ngươi là đại ngu ngốc. Vì sao? Bị nói như vậy thời điểm còn không hỏi lại người liền thật là đại ngu ngốc. Mỹ Cửu trừng mắt nhìn, đôi môi đỏ thắm nhếch lên một cái nghịch ngợm độ cong, liền cả thử cũng không thử một chút liền trực tiếp buông tha tên, chính là lớn ngu ngốc. Thứ 14 chương. Hạ Xuyên Mỹ Cửu rốt cuộc là có ý gì? Nại Hạ mâm lấy chân dơ theo mẫu thân bên kia mượn tới gương, lặp lại chiếu mặt mình. Đi làm nửa tháng, thu thập quán sau, gương mặt này thoạt nhìn cũng không phải hỏng bét như vậy, bình phán tiêu chuẩn phóng khoáng một chút, kỳ thật cũng vẫn là có thể cùng đẹp trai miễn cưỡng đặt lên điểm quan hệ. Như vậy, Mỹ Cửu là đang ám chỉ chính mình truy nàng sao? Hắn gãi gãi đã bị cong loạn tóc, trong lòng bừa bộn như một ngây ngô thiếu niên giống nhau. Nha, không thể nào. Nàng nhất định chính là coi chừng một cái đồng tính luyến ái thủ trưởng lại quá lâu không có thể nói đến nam đồng nghiệp mà thôi. Thật sự không biết tốt xấu đuổi theo nàng, sau cùng nhất định dẫn tới một tấm viết có lỗi với ngươi là người tốt trung cực binh khí tạp phiến. Là lo lắng tiền Điền Lệ Tử các nàng a. Dù sao chỉ là thuần túy muốn cùng mỹ nhân trên giường lời nói, cổ Hạ Du nhất định có thể thực hiện hắn nguyện vọng này, hơn nữa kỹ thuật vĩ đại. Lại nói tiếp, cũng có hơn nửa tháng chưa làm qua mộng nữa nha. Nại Hạ có chút hoài niệm theo trong đệm chăn nhìn lên trời trần nhà, mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại. Một đoạn quen thuộc không trọng cảm về sau, Nại Hạ kinh ngạc ngồi dậy thể. Hắn lần này ngủ trước có thể nói không có gì cả tưởng, mơ thấy chuyện như thế nào hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Lấy bây giờ cảnh trong mơ trình độ chân thật, nếu gặp gỡ cái đáng sợ ác mộng vậy hắn có thể hay không cũng cùng đồ ăn Mỹ giống nhau không tỉnh lại. Nhìn quanh bốn phía một cái. Thấy đều là thực tầm thường gia cụ đồ điện, chẳng qua đều là mới tinh làm người ta hoa mắt, địa phương là cái rất tầm thường nhà trọ, vách tường chát phấn quá, trên tường còn treo móc thạc đại ảnh cưới. Ảnh cưới, ảnh cưới. Hắn trợn to mắt nhìn kia trương thực kiểu dáng Âu Tây ảnh cưới, mặt trên cười đáng yêu vô cùng cô gái xinh đẹp mặc làm lòng người say lụa trắng, một tay nhấc lấy làn váy, nhất tay ôm lấy bên người cổ của nam nhân, cái trán để lấy bờ vai của hắn, như là đang làm nũng giống nhau. Hắn dụi dụi con mắt, ngược lại không phải là không dám xác định cái kia mặc áo cưới nữ nhân chính là Hạ Xuyên Mỹ Cửu, mà là không thể tin được trong hình một cái khác nhân vật chính là mình. Trong hình Nại Hạ mặc màu ngân hôi thẳng tây trang, trên mặt biểu tình thực mất tự nhiên, như là khẩn trương quá độ làm cho mặt cơ bắp đàn hoàn toàn cứng ngắc, tươi cười so với Phất Lan Khẳng Tư Thản cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Ân, vì sao ta sẽ nằm ở như vậy một gian vừa thấy chính là tân phòng phòng khách trên sofa? Ta kết hôn rồi, tân nương là Mỹ Cửu. Quả nhiên, trong phòng ngủ truyền đến Mỹ Cửu thanh âm thanh lượng, tuy rằng hoàn giống bình thường như vậy hoạt bát, nhưng có thể nghe được mang theo mê người ngượng ngùng. Honey, ngươi còn không có nghỉ ngơi đủ chưa? Thanh âm dừng một chút, dẫn theo càng nhiều phân lượng thẹn thùng tiếp tục kêu, ngươi nói muốn hôn tay giúp ta cởi áo cưới đấy, nhân gia nhưng là đợi ngươi thật lâu. Cởi, cởi áo cưới, trong đầu lập tức thổi qua mỹ cửu trước ngực to thẳng đường cong, Nại Hạ nhu nhu cái mũi, đè xuống ngứa một chút muốn chảy máu mũi cảm giác, thật nhanh đứng lên, đáp ứng tiểu chạy tới. Mở ra cửa phòng ngủ, Nại Hạ liền không kiềm hãm được ngẩn người tại chỗ. Phòng ngủ cửa hàng thảm, trang hoàng là rất kiểu dáng Âu Tây ấm áp thiết kế, mỹ cửu dẫn theo áo cưới trắng noãn làn váy, đưa lưng về phía phương hướng của hắn đứng, nhấc lên dưới làn váy phương, lộ ra nhu nhuận trắng nõn một đôi chân đẹp, mắt cá chân tinh tế, tiểu thối cũng có tu mỹ động nhân đường cong. Chỉ là nhìn kia trần trụi bàn chân, Nại Hạ mà bắt đầu cảm thấy nhiệt lưu tại hướng phần dưới bụng hội tụ. Áo cưới là rất điển hình thiết kế, cũng không có gì chia ra tân tài địa phương, thấp ngực khoản tiền thức ở sau lưng cũng tạo thành tuyệt vời phong cảnh, tùy tiện dùng kẹp tóc cố định búi tóc phía dưới, thon dài cổ phân ra nhu thuận đường cong buộc vòng quanh mê người vai. Mỹ cửu nhất định là mới tắm qua, tế nị da thịt lung lấy một tầng bệnh thấp, tại phòng ngủ dưới ánh đèn chớp động sáng bóng. Nha, ngươi còn đứng đó làm gì a? Nhân ra nhưng là chờ ngươi đấy. Mỹ cửu nghiêng đầu nhìn về phía hắn, mang trên mặt không biết là bởi vì thẹn thùng là tức giận mà nổi lên đỏ ửng, so bình thường hoạt bát hình tượng nhiều nồng đậm một khoản quyến rũ. Ách, cảm thấy yết hầu có chút phát khô, Nại Hạ bước nhỏ đi đến Mỹ cửu phía sau, xong để tay lên bả vai của nàng. Cái kia. Hạ Xuyên tiền bối. Này này, Mỹ cửu kỳ quái theo dõi hắn, lộ ra bỡn cợt mỉm cười, cũng gọi ngươi ở đây trong hôn lễ không cần uống nhiều như vậy rồi. Nhân gia đều từ chức ngươi hoàn tiền bối kêu không ngừng, hơn nữa ta không đều đã là mộng dã Mỹ cửu sao? Nói xong lời cuối cùng, nàng ngượng ngùng bà đầu vòng vo trở về. Mộng dã Mỹ cửu, mộng dã nhà tân nương a. Nại Hạ đáy lòng trào ra liên tục không ngừng nhiệt lưu, làm hốc mắt của hắn đều có chút ê ẩm sưng, hóa ra hắn nam nhân như vậy, cũng là con nữ tính nguyện ý bồi tại bên người cùng cả đời sao. Như vậy mộng, nếu vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh thì tốt rồi, hắn nghĩ như vậy, hai tay tuột xuống ôm áo cưới chung eo thon chi, đem cúi đầu đi, nhỏ vụn hôn lên Mỹ cửu non mềm hõm vai chung. A, Mỹ cửu thuận theo tựa vào trên người của hắn, hai tay thật chặt nắm lấy áo cưới làn váy. Thân thể bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Biết đây là mộng, Nại Hạ tự nhiên cũng không có tâm tư đi quan tâm cái gì hôn lễ chi tiết, hắn rất nhanh liền toàn thân toàn ý vùi đầu vào hưởng thụ bên trong, mỹ cửu trên người của còn có sữa tắm nhàn nhạt cam sành hương vị, có loại tiểu nữ sinh vậy tươi mát cảm giác. Hắn tham lam hôn, đầu lưỡi tại nàng cổ bên cạnh càng không ngừng liếm thượng liếm xuống. Ân a, thân ái, tốt, ngứa, một bên nói như vậy. Mỹ cửu một bên nghiêng đầu đem bên tai ở dưới khu vực bại lộ được càng thêm rõ ràng, loại này vi diệu toan ngứa tuyệt không sẽ cho người cảm thấy không khỏe, ngược lại là thực thuận theo tình chiều kỳ lạ sung sướng. Áo cưới trước ngực có tựa hồ là vì nâng lên bộ ngực hơi cứng rắn thiết kế, cách khối kia vài dệt, Nại Hạ thử thăm dò bắt tay xoa bóp đi lên. Vừa mới sau khi tắm xong mặc vào áo cưới, Mỹ cửu trước ngực cũng không có lại dán lên ngực dán, bàn tay của hắn hơi vừa dùng lực. Liền hoàn chỉnh cảm nhận được bộ ngực đầy đặn thanh xuân lực đàn hồi. Xác quỷ, Mỹ cửu nhẹ nhàng thở hào hền, cổ bên cạnh vùng mẫn cảm không ngừng bị tập kích, để cho nàng đều có chút đứng không nổi, hoàn nói muốn hôn tay giúp nhân ra cởi áo cưới. Mỹ cửu, hắn khẽ cắn vành tai của nàng, theo gò má về phía trước hôn tới, người mặc áo cưới bộ dạng đẹp quá. Tịnh sẽ nói chút dễ nghe, Mỹ cửu ngượng ngùng quay sang. Nguyễn nộn môi đỏ mọng chủ động dán lên cái miệng của hắn. À, Nại Hạ càn rỡ mút Mỹ cửu đầu lưỡi, hơi ngại lỗ mãng dùng đầu lưỡi xâm lược trong miệng nàng mỗi một chỗ, Mỹ cửu bị đè nén hừ, hai tay không biết làm sao vặn trên người áo cưới. Áo cưới Mỹ quan độ cùng phương tiện trình độ hoàn toàn thành ngược lại, khẩn cấp muốn vuốt ve Mỹ cửu chân Nại Hạ cố gắng duy trì hôn môi tư thế xuống phía dưới thân thủ, làm thế nào cũng túm không dậy nổi lặp lại gen bao trùm quần trắng. Không, không nghĩ cởi nó sao? Mỹ cửu hơi hơi quay đầu ra, thở gấp hỏi hắn. Nại Hạ hưng phấn cách áo cưới vuốt ve rất tròn cái mông, gật gật đầu, ân, ta đêm nay muốn cho ngươi mặc lấy nó, ta thật lâu phía trước liền mơ ước có thể làm nữ nhân mình yêu thích mặc áo cưới cùng mình làm tình. Bị hắn lộ cốt từ ngữ biến thành càng thêm mặt đỏ, Mỹ cửu cúi người xuống, hai tay bắt được làn váy, chậm rãi hướng về phía trước kéo cao. Thánh khiết lụa trắng hướng về phía trước lên cao, lộ ra thon dài cân xứng xinh đẹp lóa chân, trước người bộ phận kéo đến phần eo thời điểm, sau lưng làn váy đã sắp tăng lên tới bẹn đùi bộ, Mỹ cửu ngượng ngùng dừng lại động tác, đem dư thừa làn váy kéo đến trước người chảo trong tay, ngượng ngùng cúi thấp đầu nói hiện tại. Hiện tại có thể. Nại Hạ ngồi xổm xuống, ôm lấy Mỹ Cửu Chân, thử thăm dò đem đầu lưỡi dán lên cong gối nội chắc, nhẹ nhàng sự trượt. A nha, Mỹ Cửu cả người run một cái, rút khẩu khí, thân thể bất an về phía trước hoạt động, dùng một bàn tay nắm làn váy, tay kia thì đỡ đến bên giường. Hắn liếm trơn bóng đùi, ánh mắt hướng về phía trước thổi đi, quần lụa mỏng bên trong thập phần đen tối, nhưng đã đầy đủ thấy rõ hơi hơi tách ra giữa đùi đại khái tình hình. Ánh mắt của hắn có chút đăm đăm, hầu đầu trên dưới lan động, hắn tin tưởng chính mình không có nhìn lầm, Mỹ Cửu trên người của Cận có một kiện áo cưới mà thôi. Nhắm chặt đóa hoa cứ như vậy trực tiếp bại lộ tại trước mắt, quyển khúc đen nhánh bụi cỏ có vẻ như vậy mê người. Hắn không kịp chờ đợi lấy tay vén lên đùi phía sau lụa trắng, ôm hướng về phía trước hôn tới. Môi rất nhanh liền vượt qua buộc chặt đùi sau chắc, cổ sau bắp thịt của theo của hắn hôn môi mà căng thẳng, đường đầu lưỡi ta của hắn tiếp cận cái mông đẫy đà ngọn núi lúc, Mỹ Cửu thanh âm run rẩy truyền đến, ta cái gì cũng đều không hiểu, ngươi không cho chê cười ta. Làm sao có thể? Nại Hạ thuận miệng đáp trả, thở ra nhiệt khí chậm rãi hướng bờ mông trung ương lõm xuống vùng tới gần. Áo cưới gắn vào đầu hắn về sau, làm nội bộ ánh sáng thập phần đen tối, nhưng tại dưới tình hình như thế cũng không thái thanh tích tầm mắt ngược lại có thể gia tăng tình thú cảm giác. Ô, Mỹ Cửu phát ra thật nhỏ rên rỉ, hai chân hướng về phía trước kiễng, hai cái thon dài đùi đẹp một chút thẳng băng. Cái kia, có thể, không cần liếm sao, tốt thẹn thùng. Bí ẩn nhất hoa viên bị đầu lưỡi xâm nhập thời khắc, Mỹ Cửu rốt cục nhịn không được cầu xin tha thứ. Đáng tiếc xa vào tại trơn mềm mị thịt ngon tư vị bên trong Nại Hạ căn bản không thể dừng lại liếm hôn động tác, bờ môi của hắn dính sát tràn ngập thản nhiên nữ tính hiểu rõ tốt tươi tính khí, đưa dài đầu lưỡi tại co rút nhanh thành một đoàn hũ mật cửa vào quấy. Ách hừ, chán ghét, hư hết rồi, Mỹ Cửu anh hừ gục xuống trên thân, đầu gối cũng như nhũn ra giống nhau bán quỳ xuống, cả người đọng ở bên giường. Mỗi khi Nại Hạ đầu lưỡi quấy một vòng, nàng liền thân thể sẽ nhịn không được động đẩy khe khẽ một chút. Đầu lưỡi cảm giác được ấm áp trắng mịn chất mật chảy xuôi đến miệng huyệt, tưởng muốn tận mắt thấy cảnh đẹp như vậy, Nại Hạ đem Mỹ Cửu thân thể thôi càng dựa vào hướng bên giường, một hơi đem quần lụa mỏng vén đến phần eo, lộ ra thủy nộn trắng nõn gợi cảm cái mông, hai tay hắn dùng sức đem đồi thịt hướng hai bên búng, tham lam nhìn chăm chú vào bị tách ra câu trong cốc tươi mới suối nhỏ. Mỏng anh sắc múi thịt hiện ra sáng bóng trong suốt, bao ở trong đó là ngượng ngùng phấn nhuận miệng âm đạo, đại khái là bị nhìn như vậy lấy mà cảm thấy thẹn, giữa đùi bắp thịt của khẩn trương co rút lại lấy, làm kiều tiểu cúc huyệt hô hấp vậy mấp máy. Mỹ Cửu, ta sắp ra rồi, con cặc trướng đại đến muốn vỡ ra trình độ, Nại Hạ nuốt nước miếng đem quần cởi, từ phía sau lưng đè lên. Ghé vào bên giường Mỹ Cửu nắm thật chặt sàng đan, thân thể bởi vì khẩn trương mà căng cứng. Lại như cũ săn sóc đem hai chân hướng hai bên hết sức mở ra, lão công. Ngươi nhất định phải ôn nhu một chút. Đầu lưỡi sớm đã phát hiện Mỹ Cửu là xử nữ chuyện thực, Nại Hạ thận trọng đem quy đầu mũi nhọn ép vào hoạt nộn thiên đường cửa vào, bởi vì quá độ áp lực thật sâu cắm vào xúc động, cái trán đều toát ra mồ hôi. Xử nữ bản năng làm Mỹ Cửu kinh thờ gấp về phía trước khuynh, cái mông giống bị hoảng sợ bạch thỏ, đung đưa né ra con cặc xâm nhập. Theo áo cưới phía dưới nắm chặt Mỹ Cửu hông của chi, Nại Hạ thờ hồn hển nói Mỹ Cửu, thỉnh nhẫn nại một chút. Thân thể kịch liệt run rẩy, Mỹ Cửu cố gắng khống chế được làm phần eo trầm tĩnh lại, lên tinh thần nghiêng đầu, hướng về Nại Hạ nặn ra một cái mỉm cười, đau lợi hại nói. Ta nhưng là sẽ cắn người nha. Ân, người phía dưới miệng đã cắn đủ chặt, Nại Hạ đem con cặc về phía trước đưa hơi có chút, liền không nhịn được ở trong lòng nói như vậy. So nhung tơ còn muốn trắng mịn xúc cảm gắt gao hút vào quy đầu chung quanh, toát hắn liền cả lưng đều cảm thấy lên men, như vậy con rút nhanh độ, tiến vào thật sự có chút khó khăn, nhưng lại cũng không thể cứ như vậy tại miệng âm đạo đùa bỡn đến xuất tinh. Nại Hạ hít vào một hơi, vuốt ve Mỹ Cửu cái mông, dùng hai chân đem hai chân của nàng lại mở ra một ít. Hoàn, còn muốn lớn hơn nữa chút sao? Mỹ Cửu mê hoặc nhìn hắn một cái, do dự mà nâng lên một bên đầu gối đặt lên giường, đỏ mặt hỏi. Như vậy dạng có thể hay không dễ dàng điểm. Nàng nhất định xem AV chuẩn bị bài quá. Nại Hạ nhìn vì vậy tư thế mà càng thêm mở ra đào nguyên, tính dục đã sắp cướp đoạt hắn miễn cưỡng duy trì ôn nhu. Lần này, lớn quy đầu cảnh bộ thuận lợi thông qua cắn chặt cửa vào, bị đẩy ra thịt non đồng thời, Mỹ Cửu căng đau kêu một tiếng, đứng ở bên giường cái chân kia đầu gối cũng run rẩy. Đau dữ dội sao, Quy Đầu đã cảm giác được bị cái gì ngăn cản, nhưng này yếu ớt chướng ngại thực dễ dàng công phá. Nại Hạ giúp đỡ vẻ đẹp của nàng mông, có chút đau lòng nhìn nhẫn đến sắc mặt có hơi trắng bệch Mỹ Cửu. Nàng hũ mật đối với cái tuổi này nữ tính mà nói có chút quá mức mềm mại chặt chẽ, không riêng gì chưa bao giờ quá kinh nghiệm duyên cớ, mà là trời sinh chính là cạn hẹp kết cấu. Ta, tốt hơn nhiều, không cần gấp gáp, thỉnh, mời tiến đến a. Giống như lấy ra như thế nào cũng không nguyện làm đêm tân hôn như vậy cắt đứt quyết tâm, Mỹ Cửu đem mặt chôn đến ga giường ở bên trong, buồn bực nói. Nại Hạ nhẫn nại cũng đã đến cực hạn, đây bất quá là giấc mộng mà thôi, luôn luôn tại ý loại chuyện như vậy nói, thật sự có chút ngu xuẩn. Hai tay hắn chống được Mỹ Cửu dưới nách vị trí, nhìn dưới thân áo cưới xốc xếch cuốn tại phần eo nửa thân trần mỹ nhân, tại hạnh phúc cảm giác hôn mê ở bên trong, đem phần eo một mạch đưa đến dán sát vào Mỹ Cửu mông thịt vị trí. Ô ô ô, Mỹ Cửu phát ra bị đè nén gào thét, để ngang bên giường cái kia cái chân trường thật chặt cuộn lại, hai tay vặn sàng đan, ngón tay đều có chút trắng bệch. Nại Hạ vui sướng rên rỉ, tuy rằng bao bì bị lạp xả đều có chút thấy đau, nhưng theo tâm lý đến sinh lý rất lớn thỏa mãn làm điểm này đau đớn trở nên quá mức bé nhỏ không đáng kể. Cả người hắn đặt ở Mỹ Cửu trên người của, theo bên cạnh vuốt ve tràn ngập co giãn vú, bắt đầu biên độ nhỏ rút ra đút vào. Ô, ô, ô ô, ấu cho giống nhau theo Nại Hạ cắm vào động tác kêu to, Mỹ Cửu có chút cáu giận quay đầu bắt lấy Nại Hạ cánh tay của, hung hăng cắn một cái, hai mắt đẫm lệ mà nói, chán ghét, đau quá. Làm sao có thể đau như vậy, ô ô. Rất nhanh thì tốt rồi, thật sự, Nại Hạ cố gắng phân tâm dụ dỗ nàng. Thân thể tại chặt khít hũ mật dưới sự kích thích bắt đầu tự động tăng nhanh tốc độ. Trướng chết rồi, muốn phá hết, a a, thật lớn, Mỹ Cửu buồn khổ rên rỉ, mật đào vậy mông đung đưa muốn né tránh. Khả loại thời điểm này loại này tư thế ở dưới nữ thể, tựa như tiêu bản trong hộp hồ điệp, bị con cặc vững vàng đính tại bên giường. Nại Hạ hưng phấn bắt lấy Mỹ Cửu bộ ngực, đem nàng trên thân nâng lên, ra sức hơn tiến lên. Áo cưới ngã xuống đến hai người ái ân bộ vị. Phá qua máu tươi lập tức làm lụa trắng dính vào một mảnh đỏ hồng. Kéo lấy Mỹ Cửu cánh tay của, giống cưỡi ngựa giống nhau loạng choạng thân thể, tình dục bính phát Nại Hạ dùng muốn cả người tiến vào trong cơ thể nàng độ mạnh yếu hưởng dụng bị sơ mật dễ chịu non mịn lỗ trong cơ thể, bụng mỗi một lần tại mông thịt thượng đánh ra thanh thúy tiếng vang lúc, Quỷ Đầu cũng có thể cảm giác được nhuyễn trung mang cứng rắn miệng tử cung ma sát mà qua khoái cảm. Không, không cần như vậy kịch liệt, a a, đau quá, cũng tốt mà. Cánh tay về phía sau bị giữ chặt nguyên nhân, nghiêng về trước trên thân làm bộ ngực càng thêm xông ra, theo nam tính cuồng mãnh động tác, tuyết trắng vú trầm điện điện trước sau lay động. Là Mỹ Cửu thân thể của ngươi quá tuyệt vời, ta hoàn toàn không dừng được. Nại Hạ tự đáy lòng than thở, đôi mắt nhìn chằm chằm tại áo cưới hạ nhô lên mông trong thịt trước sau rất nhanh di động con cặc. Khả, nhưng là, phía dưới rất khổ sở, trở nên, a, a, trở nên ê ẩm, ô. Thật là nhớ đi toilet, lần đầu nếm được giác quan tư vị nữ thể bắt đầu tuần hoàn theo bản năng vặn vẹo, Mỹ Cửu nghi ngờ hừ nhẹ lấy, hai tay cố sức cầm Nại Hạ cánh tay. Biết đối với xử nữ mà nói có thể có khoái cảm cũng đã là rất tốt tình huống, mù quáng theo đuổi cao trào hiển nhiên không nên dựa vào loại này thuần túy tính giao, Nại Hạ không có ý định nhẫn nại mãnh liệt dục hỏa, nhưng hắn thực muốn nhìn một chút chính mình chiếu vào Mỹ Cửu trong cơ thể lúc, nàng sẽ là nhất cái gì bộ dáng. Bị lật chuyển qua Mỹ Cửu có chút không biết làm sao, hai chân bị khiêng đến Nại Hạ trên vai về sau, nàng ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, hồng thấu gò má của nhất thời đem hà sắc lan tràn đến bên tai. Ôm lấy chân mềm đùi, Nại Hạ bắt đầu hướng nhân hai chân cử cao khép lại mà trở nên càng thêm mất hồn lỗ lồn ở chỗ sâu trong làm cuối cùng đột thứ. A, a a a, không được, thân thể trở nên thật kỳ quái, a, muốn di động đi lên, ừ. A a a, ô, phảng phất là trong mộng bị tình dục chi thần phù hộ, lần đầu tiên bị lớn con cặc sỏ xuyên qua ngây ngô thân thể lại đang trong đau đớn đạt tới cao trào, Mỹ Cửu bị chính mình phóng đãng rên rỉ hù được, hốt hoảng liêu khởi áo cưới làn váy cắn lấy miệng, a a. Mỹ Cửu trên mặt tràn ngập tình dục mỹ thái trực tiếp đánh tan Nại Hạ vốn không có ý định phòng thủ địa tinh quan, hắn mạnh bổ nhào về phía trước, kéo trong miệng nàng áo cưới, cùng nàng hôn cùng một chỗ, gắt gao hút ở kia hoạt nộn cái lưỡi. Con cặc bắt đầu ở hưng phấn co rút hũ mật ở chỗ sâu trong nhúc nhích phun ra. A, hai tay hai chân đều gắt gao quấn ở Nại Hạ trên người của, Mỹ Cửu nhắm chặt hai mắt, chảy nước mắt căng thẳng thân thể, run rẩy nhà ấm trồng hoa một trận sung sướng co rút nhanh, lại lần nữa phụt lên ra ngọt mật tương. Thứ 15 chương. Đáng chết, bị muộn rồi rồi. Tối hôm qua trong mộng, Nại Hạ đem tích xúc nhiều ngày tinh lực một tia ý thức phát tiết đi ra, áo cưới, giữa đùi, trước ngực, thậm chí ngay cả Mỹ Cửu có chút mâu thuẫn trong miệng, đều để lại hắn bạch chọc địa tinh tương. Mà trực tiếp kết cục, chính là đồng hồ báo thức vang đến cơ hồ muốn nổ mạnh, hắn mới từ đệm chăn ấm áp trong ngực tỉnh táo lại. Nhìn đến cửa thang máy sẽ khép lại, Nại Hạ chạy vội kêu to này này. Chờ một chút, còn có một người. Không xong, đóng lại, lúc này, đối phương cũng nhất định mau bị muộn rồi rồi, cũng sẽ không lại mở ra. Nại Hạ uể oải cúi đầu, chuẩn bị lấy ra cuối cùng khí lực leo thang lầu. May mắn là, trong thang máy người hiển nhiên phi thường tốt tâm, mang theo lạnh lùng sáng bóng cửa thang máy ở trước mặt hắn vô thanh vô tức tách ra. À, rất cảm tạ, cúi đầu chắp tay trước ngực vào bên trong người hảo tâm nói lời cảm tạ, Nại Hạ một đầu chui vào trong thang máy. Trước mặt thực trống trải, chỉ có hai người, Nại Hạ, cùng Hạ Xuyên Mỹ Cửu. Vừa nhìn thấy Mỹ Cửu mặt của, Nại Hạ trong đầu nhất thời hiện lên không lâu trong mộng hiện lên anh sắc đỏ ửng thở gấp vặn vẹo tuyết trắng thân thể, suýt nữa làm hắn trực tiếp hô lên tên của đối phương. May mắn hắn hoàn phân rõ mộng cùng hiện thực, nhìn đối phương mắt quầng thâm, hắn quả quyết lảng tránh rất lớn khả năng muộn sự thật này, cười khan chào hỏi, Hạ Xuyên tiền bối, của ngươi khí sắc không tốt lắm đâu. Là công tác quá cực khổ sao? Mới không đúng, đúng làm. Ách, làm rất chán ghét mộng. Mỹ Cửu cố lấy má, dùng kỳ quái biểu tình trừng mắt nhìn Nại Hạ liếc mắt một cái, làm hại ta đều ngủ không ngon. Đối giấc mơ nội dung lòng biết rõ Nại Hạ ở trong lòng nở nụ cười hai tiếng, cố ý hay nói giỡn như thế nào, tiền bối là không phải là bởi vì không có bạn trai mà làm sắc sắc mộng à. Không nghĩ tới Mỹ Cửu mặt của nhất thời trở nên thấu hồng, nàng có chút tức giận quay đầu ra. Mộng Giã Quân, loạn đùa giỡn như vậy, ta cần phải cáo ngươi quấy nhiễu tình dục rồi. Ách, bình thường nàng rất mở khởi đùa giỡn a, chẳng lẽ nàng thực để ý này mộng sao? Nại Hạ sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng xin lỗi, cái kia, thực xin lỗi. Trong thang máy tràn ngập ngắn ngủi xấu hổ trầm mặc, theo môn lại lần nữa mở ra, Mỹ Cựu quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói không có việc gì, ta chỉ là không nghỉ ngươi tốt, không phải thực giận ngươi. Nại Hạ trả lời ngay không có, ta làm sao có thể khi còn sống bối khí đâu. Ha ha. Mỹ Cửu bĩu môi, không chút khách khí chọc thùng hắn hoàn nói không có, ngươi cười đến độ cứng ngắc. Làm bồi thường, lần sau ta mời ngươi ăn cơm tốt lắm. Đi đến trước phòng làm việc, sẽ tách ra thời điểm, Mỹ Cửu đột nhiên hướng về phía hắn nói đúng rồi, Mộng Giã Quân, ngươi hôm nay. Cảm giác dường như có chỗ nào không giống nhau đâu. Có sao, Nại Hạ sờ sờ mặt mình. Không phải là thực bình thường bộ dáng sao? Chẳng lẽ, bởi vì dậy trễ cho nên quá mức lạp tháp sao? Đánh tạp xác nhận bị trễ bi thảm sự thật về sau, Nại Hạ ủ rũ cúi đầu ngồi ở chỗ ngồi ai điếu chính hắn một nguyệt tiền thường, cũng không quá mức để ý Mỹ Cửu nói. Thẳng đến cổ Hạ Du đưa văn kiện tới được thời điểm nói đây nè. Mộng Giã Quân, người hôm nay dùng phương pháp gì sao? À, phương pháp, Nại Hạ nghi hoặc nhìn Du. Rất khó được nhìn thấy Du thế nhưng lộ ra có chút nảy mầm biểu tình. Cái loại này biểu tình không phải nhìn đến Bạch Mã Vương tử nữ người mới sẽ lộ ra sao? Du tầm mắt cùng nỗ lực phiêu hướng một bên, nhỏ giọng nói ngươi khẳng định dùng cách gì đúng hay không? Minh Minh làm sao đều không có quá biến hóa lớn, nhưng chỉ có. A, thoạt nhìn đẹp trai thật nhiều. Ha ha, Nại Hạ thực tin tưởng, mình bây giờ biểu tình cùng trên trán viết một cái ngây ngô tự tương xứng. Ngươi, chính ngươi nhìn kỹ, lấy ra tùy thân cái gương nhỏ đưa cho hắn, dù ý thức được mình tiếng nói hơi lớn, vội vàng cúi đầu, làm ra nghiêm túc sửa sang lại văn kiện bộ dạng. Ách, cái này Nại Hạ là thật có chút ngây người. Gương mặt này, vô luận như thế nào xem cũng vẫn có thể nhận ra chính là mình những linh kiện này hợp lại đấy, đã có thể liền cả bản thân của hắn không thừa nhận cũng không được. Này nhìn hơn 20 năm ngũ quan tổ hợp, hôm nay thế nhưng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Lông mi tựa hồ nùng đi một tí, mũi càng đỉnh, mỗi ánh sáng màu cùng hình dạng tựa hồ cũng thay đổi, ánh mắt mặc dù không có thành lớn, nhưng khóe mắt bộ phận có rất nhỏ bé thượng nâng. Tổng hợp lại xuống kết quả, chính là làm hắn thực kỳ diệu theo một người bình thường chếch lên diện mạo trực tiếp biến thành có thể dùng đẹp trai để hình dung nam nhân. Ân, hắn nhịn không được lấy tay tại Hạ Ba nơi đó bỉ hoa, lưu lại dâu lời nói, lại vẫn sẽ có chút chúc giã nội phong hương vị. cảm giác tựa như cả người bị Photoshop làm một lần tu chỉnh giống nhau, làn da đều thay đổi tốt hơn. Nại Hạ hơi có chút đắc ý đem gương trả lại cho Du, mỉm cười nói ân, xem ra mị lực của ta rốt cục chậm rãi bị người chú ý tới. Du phát giác chính mình đợi ở chỗ này quá lâu, vội vàng đem gương thu, công đạo xong công tác trở về chỗ mình ngồi xuống phía trước, hoàn nhịn không được lại nhìn Nại Hạ liếc mắt một cái. Nại Hạ một bên máy móc gõ lấy bàn phím, một bên tại trong đầu sửa sang lại khả năng nguyên nhân. Một cái làm hắn dị thường mừng rỡ kết luận dần dần trồi lên thủy diệt. Lần đầu tiên mộng, hắn cắn nuốt đồ ăn xinh đẹp sở hữu, chiếm được nhất thời chờ đợi công tác. Lần thứ hai mộng, hắn chiếm cứ cổ Hạ Du bí mật, chiếm được là nam nhân sẽ mong đợi tính năng lực. Lúc này đây mộng, hắn cướp lấy mỹ cửu xử nữ, lấy được là tự tư xuân kỳ vẫn khát cầu nam tính mị lực. Nói cách khác, trở nên không bị hắn nắm trong tay cảnh trong mơ, đang từ từ tại trong thực tế thực hiện giấc mộng của hắn. Nếu này suy luận là chính xác, Nại Hạ hưng phấn liên tâm khiêu đều trở nên mất đi tiết tấu, hắn thở hổn hển mấy cái, uống lên chén nước, nhịn không được đem mặt chôn đến dưới mặt bàn mặt, vui vẻ không tiếng động nở nụ cười. Hơn 20 năm không có sinh ra quá cùng xuất hiện thần may mắn a, người rốt cục nghĩ đến ta a. Thứ 16 chương. Nam nhân mị lực cùng tự tin quan hệ, thường thường là từ ngoài vào trong lại từ trong ra ngoài ảnh hưởng lẫn nhau. Phát hiện thay đổi của mình về sau, Nại Hạ liền cả cùng đồng nghiệp thanh âm chào hỏi cũng biến thành trung khí 10 phần. Bang Lai Hộ Cản Hương dọn đồ thời điểm, thấy nàng càng không ngừng tại mặt bên liếc trộm chính mình, Nại Hạ lòng của đề cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nữ nhân kia đối nam nhân bề ngoài có mũi chi cho máu người vậy nhạy bén khứu giác, có thể để cho nàng hưng phấn không ngừng đánh giá, có thể thấy được mị lực tăng lên cũng không phải hắn một bên tình nguyện lỗi cảm giác. Này như vậy đủ rồi. Dùng nửa thượng buổi trưa đối tâm tình tiến hành rồi chỉnh đốn và sắp đặt, cơm trưa thời điểm, hắn tiến nhà ăn, mà bắt đầu tìm kiếm điền bộ từ yêu thân ảnh của. Nếu thuận lợi, mình bây giờ mới có thể thành công mặt sát phía trước lưu lại xấu hổ ấn tượng a. Có lẽ thử theo đuổi, sau cùng kết giao cũng không phải là không được a. Bây giờ nữ học sinh không phải thực thích xã hội thượng thanh niên nam tính ấy ư, tính là người nhà có tiền tiểu thư, cảm tình xem ít nhiều cũng sẽ bị bạn cùng lứa tuổi ảnh hưởng a. Nhất định phải đắp nặn khởi một cái ôn nhu dễ thân đại ca ca hình tượng, ở trong lòng cho mình cổ khuyến khích, Nại Hạ lau khô cái trán khẩn trương mồ hôi, chuẩn bị nhất tìm được mục tiêu liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp xung phong. Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương. Ai, đột nhiên bả vai bị vỗ một cái, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa trên tay cầm khay vứt xuống phía trước đại thúc ngốc đầu thượng. Mộng Giã Quân tìm không thấy chỗ ngồi sao, đến cùng nhau ăn đi. Đừng khách khí, giọng nói giống tiểu hài tử giống nhau kiều nhuyễn, hoàn hơi một điểm mê người giọng mũi đấy, là tiếp đãi đài tùng đào thêm hội, Nại Hạ trong cảm nhận chủ quan bài danh công ty đệ nhất mỹ nhân. Về phần khách quan phương diện, dứt bỏ tính cách nhìn, Đằng Lâm Á thật sự nhà này mỹ nữ như vân xa hoa văn phòng lý cũng có thể ngồi vững trước ba vị trí, hơi giống như con lai tinh mỹ ngũ quan, nóng bỏng đàng hoàng gợi cảm dáng người, cùng kia một bộ vĩnh viễn ngập nước bất chính mắt thấy người quyến rũ thần thái. Đều đủ để làm bên trong lầu các nam nhân dục dịch. Đáng tiếc không có người nào thành công qua, từ từ bát quái trung tâm liền từ nàng thích tuyếp đàn ông như thế nào biến thành nàng khi nào thì thành hắc mộc cảnh tự độc chiếm. Sau chính là nữ may mắn không thôi, nam vô cùng cảm thán. Đình chỉ trong đầu vô vị có vẻ, nhìn lướt qua bên kia, tự yêu không có xuất hiện. Hắn tự nhiên ngồi xuống thêm hội bên người, thuận miệng hỏi Tùng Đào tiền bối không có cùng đồng bạn cùng nhau sao. Thêm hội trắng nõn gò má của lập tức hiện lên son ánh sáng màu, nàng vội vàng phe phẩy tay, nói nghiêm túc không nên gọi ta tiền bối a, bảo ta Tùng Đào là được rồi. Ta mới so người sớm đến một cái đa lễ bái mà thôi. Ai, mới sớm đến như vậy chút thời gian, như vậy nói cách khác bị phú gia công tử dỗ trên giường đùa bỡn một lần không phải nàng. Tựa hồ là nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, thêm hội lộ ra có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, Người nhất định là đem Xuân Nha tỷ chuyện làm như ta. Nàng bởi vì người nam nhân kia thương tâm đến từ trước đâu. Ta chính là tiếp nhận công tác của nàng mới có thể tiến công ty này. Kia, người đến cũng là không kịp sao cho bằng hữu. Nữ nhân vòng luẩn quẩn vốn là rất khó tiếp nhận mới xuất hiện đồng tính, huống chi lại là này sao nhất người tướng mạo xuất sắc cô gái trẻ tuổi tử. Đúng vậy a, thêm hội lộ ra có chút cô đơn biểu tình. Cho nên nhìn thấy ngươi cũng là người mới lại có thể cùng Hạ Xuyên tiền bối cổ Hạ tiền bối bọn họ như vậy tự nhiên nói chuyện phiếm, cũng rất hâm mộ đâu. Có cái gì tốt hâm mộ, ta rất khó tiếp cận sao? Vừa nghe này, cứ việc mang theo mỏi mệt vẫn như cũ hoạt bát mười phần thanh âm, chỉ biết Hạ Xuyên Mỹ cửu đăng tràng. Bình thường nữ nhân này không phải là cùng bộ nhân viên cái kia đàn mỹ nữ cùng nhau đang làm việc thất ăn được liêu sao? Như thế nào hôm nay chạy xuống rồi hả? Nại Hạ kỳ quái nhìn nàng, kết quả đối diện không chút khách khí quả đáp lễ một cái liếc mắt. Uy uy, chuyện trong mộng tình ngươi phải nhớ hận ta sao? Hơn nữa, trong mộng ngươi minh minh thực hưởng thụ nói. À, ta không phải ý tứ này á. Chính là, chẳng qua là cảm thấy chính mình thực vô dụng, rõ ràng là thanh nhàn nhất chính là cái người kia, nhưng ngay cả bằng hữu đều không chơi được. Cái kia, có khả năng là trừ ta ra tất cả mọi người quá bận rộn à. Đại khái là Mỹ cửu dù sao cũng là Hắc Mộc bộ trưởng người bên cạnh, thêm hội dùng cơ hồ được cho sợ hãi giọng của giải thích. Bất quá theo trong ánh mắt đến đó có thể thấy được, Mỹ cửu đối thêm hội có hiển nhiên địch ý. Loại nữ nhân này đang lúc chiến tranh rõ ràng không thích hợp nam nhân tham gia, Nại Hạ rất sáng suốt sờ sờ cái mũi, bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Tiếp theo đó là hai cái nữ nhân trẻ tuổi tại lẫn nhau không có bất kỳ hảo cảm ở dưới buồn tẻ đối thoại, mặc kệ nào có dự tính kinh nghiệm mọi người sẽ minh bạch đây là đáng sợ giường nào dùng cơm gia vị. Nếu tình lữ cãi nhau có thể tên là Tu La Chàng, hiện tại tình hình này cùng Tu La Địa Ngục cũng kém không xa lắm. Cố tình thêm hội tốt đẹp cửu đều thường thường sẽ hỏi Nại Hạ một câu, hắn đành phải ngậm lấy trong miệng đồ ăn hàm hồ ừ gật đầu đối phó đi qua, còn muốn lưu ý biệt điểm sai đầu. À, nếu đi tìm tự yêu đến gần thì tốt rồi, đối với mình hoàn toàn không nhận biết nữ học sinh trung học đệ nhị cấp, Mỹ cửu tổng ngượng ngùng đột nhiên xuất hiện quấy rối a. Bất quá lại nói tiếp, người nữ nhân này chẳng lẽ đang ghen? Tự tin thoáng đề cao Nại Hạ, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi loại khả năng này tính. Thứ 17 chương. Cuối tuần trước trong vòng vài ngày, Nại Hạ rõ ràng cảm thấy nữ đồng việc nhiệt tình tại tăng lên, trừ bỏ Hắc Mộc bộ trưởng cùng cũng không con mắt xem nam nhân Đằng Lâm phụ tá vẫn như cũ bất vi sở động ở ngoài, ngay cả Tiểu Lâm Hạnh ra hiện ở bên cạnh hắn tần suất cũng rõ ràng gia tăng rồi. Mà đồng dạng rất rõ ràng, đối với cho tới nay phụ trách công đạo công tác cho hắn Mỹ Cửu, đây không phải cái gì để cho nàng khoái trá hành vi, ngẫu nhiên nhìn đến Mỹ Cửu nhìn chằm chằm Hạnh bộ dạng, liền giống bị nhân xâm nhập lãnh địa thư thú giống nhau bất mãn. Mà tin tưởng Mỹ cửu đối với mình hẳn là có hảo cảm Nại Hạ, đã đang rầu rĩ nếu đem nàng dỗ đến trên giường, dựa vào nàng hội này ghen tính cách, tựa hồ còn muốn nhúng chàm công ty khác mê người con nhóc liền cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành rồi. Khả tỏ vẻ như vậy một khối đưa đến bên miệng Mỹ thịt không ăn, hơn nữa thường thường còn sẽ hồi tưởng lại ngày đó trong mộng Mỹ cửu buộc chặt mềm mại thân thì mang tới tuyệt đỉnh khoái cảm. Làm Nại Hạ tùy tâm để cảm thấy không cam lòng. Một cái hắn chú ý vấn đề, chính là tiếp theo nằm mơ, mang đến cho hắn cái gì. Nam nhân thường thường làm không rõ chính mình đáy lòng dục vọng rốt cuộc có bao nhiêu, rốt cuộc đều là cái gì, trừ bỏ tiền và nữ nhân, bọn họ vẫn như cũ hứng thú với nhiều lắm này nọ. Nại Hạ thực cẩn thận xét lại một chút, cảm giác mình cũng không phải rất người có dã tâm, đối khát vọng quyền lực cơ hồ không có, mà còn lại dục niệm lại quá mức cụ thể. Nói thí dụ như muốn theo đuổi được điền bộ tự yêu, muốn cùng rất nhiều nữ nhân trên giường, muốn có một chiếc phi thường đẹp trai xe thể thao. Rất rõ ràng, cái đó và phía trước nằm mơ lấy được bộ phận không quá giáp với. May mắn, đã có công tác, mị lực cùng thân thể cường tráng, cho dù mặt sau cái gì cũng không chiếm được, này tam món khác đã đủ để cho hắn cảm ơn. Nước lên thì thuyền lên, Nại Hạ rất tự nhiên đem phía trước định ra theo đuổi danh sách tiến hành rồi đổi mới. Tiền điền lệ từ cấp bậc này nữ tính đã bị hoạch xuất ra kết giao phạm vi, tiến nhập có cơ hội đến cảng cũng có thể tiếp nhận khu vực. Tạm thời đối với công tác còn không có rất cao từng bước theo đuổi, đối nữ tính khát cầu tự nhiên tại nề hà trong lòng chiếm thượng phong. Do dự luôn mãi, hắn vẫn tại cuốn sổ thượng cái thứ nhất viết xuống Tiểu Lâm Hạnh tên. Bên phải khóe môi hơi chút bục lên vị trí có một viên mỹ nhân trí, trừ lần đó ra, Tiểu Lâm Hạnh trên mặt của căn bản là tìm không ra gì tật xấu đấy. Vĩnh viễn trải thực chỉnh tề búi tóc, một điểm khuyết điểm cũng sẽ không có đồ trang sức trang nhã, hợp với nhu hòa mặt của hình, xinh đẹp tuyệt trần ngũ quan, vô luận như thế nào xem, cũng là có thể trở thành là xinh đẹp có năng lực địch gia đình bà chủ nữ nhân tốt. Nàng cũng xác thực không am hiểu rất nhiều công tác, là Mỹ cửu sau cái thứ hai cần phải hắn thu thập rối tinh rối mù tàn cục bộ nhân viên thành viên, làm hắn có một loại A, hóa ra bộ nhân viên công nhân viên chỉ cần có mỹ mạo có thể cảm giác. nàng đồng thời cũng là công ty lý thuộc loại mỹ nữ cái giai tầng này chung duy nhất mỗi ngày tự chuẩn bị tiện lợi người. Điều này làm cho Nại Hạ càng thêm tin chắc nếu đem nàng lấy về nhà, so với làm mỹ cựu trở thành mộng dã phu nhân mà nói, hối hận xác suất nhất định thấp hơn. Tao liễu tao cầm gốc dâu cầm tử, Nại Hạ dần dần cảm giác mình cố ý lảng tránh mỹ cựu làm theo đuổi đối tượng lý do kỳ thật rất đơn giản, khác cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Chỉ là bởi vì mỹ cựu biểu đạt ra thực tiên minh hảo cảm, thậm chí sắp tới theo đuổi tới hạn. Trên đời này là có một nhóm người, mà đa số nam nhân, lòng của thái là rất kỳ diệu, so với chủ động dựa nữ tính, bọn họ càng thích phí đi nhất phen công phu theo đuổi. Nại Hạ hiện tại cũng phát hiện mình khả năng cũng là bộ phận này một trong số người, bằng không cũng sẽ không biết rất rõ ràng mỹ cựu phương diện nào xứng hắn cũng dư giả rồi, vẫn đang không có trừ bỏ cùng nàng trên giường ở ngoài ý niệm trong đầu. Không bằng cuối tuần thử nhìn một chút ước một chút Tiểu Lâm Hạnh a, Nại Hạ do dự một chút, là quyết định dựa theo vốn là ý tưởng hành động. Dù sao thất bại cũng không có gì, còn có mỹ cửu. Ý nghĩ như vậy làm hắn bao nhiêu có chút phiêu phiêu nhiên, dù sao từ trước, làm vỏ xe phòng hờ mà tồn tại nhân vật, bình thường là hắn. Lại một lần nữa tự đáy lòng về phía cái kia không biết tên thần biểu đạt lòng cảm kích, Nại Hạ bắt đầu tiến hành trên tay công tác, tốt bù lại hồi miên man suy nghĩ lãng phí thời gian. Hôm nay chính là thứ sáu rồi, mặc kệ hoàn công việc trên tay, đã có thể chặn không được luôn luôn đúng giờ tan tầm tuyệt không ướt át bẩn thỉu hạnh rồi. Ân, thứ bảy hẳn là phải thêm ban, chủ nhật muốn ước nàng đi chỗ nào đâu này. Lần đầu hẹn hò, cũng còn là nhẹ bình thường một chút tuyển chọn rất tốt a. Suối phun công viên như thế nào? Theo cảm giác hưng phấn cùng khẩn trương cảm tăng lên, tạp niệm không thể bị triệt để đuổi, thẳng đến mỹ cửu xuất hiện ở văn phòng. Một câu tuyên cáo, khiến cho Nại Hạ trong đầu ảo tưởng bọt khí phá sạch sẽ. Chủ nhật trách nhiệm an bài đi ra, thỉnh các vị tại trong email tìm đọc. Không hề nghi ngờ, làm người mới, Nại Hạ chính là tập trung khu làm việc hai cái trách nhiệm người một trong. Thứ 18 chương. Tính cách cùng chăm chỉ tuyệt đối không hợp Nại Hạ đối lần này trách nhiệm an bài đến cũng không có cái gì quá mức bất mãn địa phương. Một mặt là bởi vì công ty luôn có thừa ban truyền thống đấy, không có người nào có thể đặc thù hóa. Về phương diện khác chính là, hắn này trong văn phòng an bài một người khác là Cổ Hạ Du. Đồng dạng là tăng ca, cùng một cái không thú vị người quái dị cùng một chỗ cùng một cái có quan hệ mật thiết mỹ nữ cùng một chỗ, khác biệt so văn phòng độ cao hoàn lớn. Nhưng hắn là đã sớm rất muốn thường từ một chút tại trên bàn làm việc đùa bỡn mỹ mạo OL sung sướng rồi, trong hiện thực cơ hội như vậy với hắn mà nói khả cũng không nhiều. Kỳ thật lần này cơ hội cũng không lớn, bởi vì bộ nhân viên trách nhiệm người là mỹ cửu, còn lại phòng ngành cũng đều có người. Thật muốn đau thật thương thật đến càng, không bị khai trừ mới là việc lạ. Cho nên hắn cũng chỉ là dựa vào này ảo tưởng đến an ủi mình mà thôi. May mắn, chủ nhật hoàn đã xảy ra một kiện làm hắn cảm thấy an ủi sự tình. Tại đối diện thư viện, hắn lại một lần nữa thấy được Điền Bộ Từ Yêu. Nàng lần này mặc là thường phục, thực mộc mạc mà không có gì tân trang mặc thành, váy dài cũng kéo dài tới mắt cá chân, chỉ có thể nhìn đến một điểm màu trắng bình thường giày chơi bóng. Xem ra, nàng cũng mới có thể không là cái gì đại tiểu thư đâu. Đang muốn đi qua chào hỏi, đối phương cũng đã chú ý tới hắn. Nàng đối với hắn lộ ra ôn nhu động nhân mỉm cười, giống người quen giống nhau khẽ gật đầu, xoay người đi vào thư viện. Nàng nhớ rõ ta, tuy rằng không là thông qua cái gì đẹp trai thủ đoạn, nhưng cuối cùng là tại vừa gặp đã thương thiếu nữ trong lòng để lại dấu vết, Nại Hạ hưng phấn tại ba sườn cầm quyền, liền cả thân thể đều khinh rất nhiều, huýt sáo đi vào đại lâu. Cổ Hạ Du thật sớm cũng đã ở trong phòng làm việc chui đầu vào công tác bên trong, không biết có phải hay không là đêm qua kiêm chức quá mức kịch liệt nguyên nhân, nàng Tảo An đều nói không có tinh thần gì. Nói là tăng ca, kỳ thật cũng chỉ là bảo đảm ngày nghỉ thời điểm có người có thể ứng phó đột phát tình huống mà thôi, hơn nữa tương đối lớn phương tiện làm thêm giờ, bị sắp xếp tại chấp cần biểu thượng nhân không chỉ có không có câu oán hận, bình thường hoàn cảm giác mình có vẻ may mắn. Mục Nước đi ngang qua công việc vặt khóa thời điểm, Nại Hạ còn không nhỏ tâm nhìn đến trách nhiệm tiền Điền Lệ Tử đã bắt đầu tại xem giải trí tin tức. Nếu không phải hy sinh hết một lần ước hẹn cơ hội, hắn cũng hiểu được như vậy nhàn nhã tăng ca thật sự là không sai. Phải biết, ngay tại trung phòng văn phòng lý, khả thì có bận rộn mấy tháng cũng không nghỉ ngơi mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya đáng sợ công ty tồn tại. Nếu đến đó lý công tác, không cần nói ước hẹn, chỉ sợ đêm khuya đến nhà lý liên thủ dâm khí lực đều không có. Không đến 10 giờ, buổi sáng dự định lượng công việc cũng đã kết thúc không còn một mảnh, đi bộ nhân viên một lần cuối cùng báo biểu thời điểm, liền cả Mỹ Cửu cũng đã đeo lên ống nghe điện thoại theo âm nhạc nhẹ nhàng vặn vẹo. Nhàm chán xuống Nại Hạ, thư thư phục phục tựa lưng vào ghế ngồi, bắt đầu nhìn trần nhà ngẩn người. So với trước kia cùng chân thật nữ nhân cơ hồ cách biệt cuộc sống, hiện tại hắn cơ hồ có loại đang ở thiên đường cảm giác. Nếu lại có thể cùng Điền Bộ Tự Yêu thuận lợi quen biết phát triển, hắn nhất định sẽ hạnh phúc không biết muốn cảm tạ ai mới tốt. Mộng Giã Quân, tình hình kinh tế của ngươi chuyện tình giúp xong sao? Dù đứng ở bộ nhân viên trước cửa, trong tay ôm màu đen văn kiện giáp, có chút ngượng ngùng lớn tiếng hướng về hắn hỏi. Ách, giúp xong, có chuyện gì mời nói. Mộng Giã lập tức đứng lên, cho dù cùng Cổ Hạ đã là như vậy quan hệ, trong công ty dưới trạng thái bình thường, trước sau bối quan hệ vẫn không thể làm loạn. Dù cười cười, bởi vì là việc tốn thể lực, hay là muốn phiền toái Mộng Giã Quân rồi. Thỉnh tới giúp ta sửa sang một chút phòng hồ sơ. Bộ nhân viên phòng làm việc của Lý truyền đến Mỹ Cửu mang theo nụ cười thanh âm không dùng đối với hắn khách khí như vậy, kia vốn chính là tính toán làm ơn cấp công việc của hắn, người chủ động xin phải làm đã là giúp hắn chiếu cố rồi. Nại Hạ lập tức nói tiếp vâng, ta hẳn là cảm tạ Cổ Hạ tiền bối mới là. Cũng không phải hắn đột nhiên trở nên nhiệt tình yêu thương công tác, mà là hắn nhìn đến Du Tại nói xong về sau, thực quyến rũ đối với hắn trừng mắt nhìn, đó là rất rõ ràng tín hiệu. Tiến phòng hồ sơ, Du liền đem then cài cửa theo bên trong đừng lên, hai tay ôm lấy Nại Hạ cổ, trên mặt biểu tình nhất thời trở nên giống đổi một người giống nhau, ha ha mà cười cười nói xem ra chính là cùng ngươi cùng nhau thu xếp đồ đạc lời nói. Hạ Xuyên tiểu thư sẽ không ghen đâu. Nàng trên người có nhàn nhạt mùi nước hoa, mùi vị đó cùng hắn tại trong mộng người được giống nhau. Hắn cúi đầu, ngửi một cái cổ của nàng, không tâm tư vào lúc này đàm Mỹ Cửu vấn đề. Yêu bát quái người khác người đi hướng cũng dễ dàng bị người khác bát quái. Mấy ngày hôm trước cũng đã có Mỹ Cửu đối với hắn có hảo cảm đồn đãi ở trong phòng làm việc bay tới bay lui rồi. Ân. Là Elise hương vị đâu? Dù nhíu nhíu mày, về phía sau tựa vào tủ đựng hồ sơ lên. Nghi hoặc nhìn hắn, Elise. Hẳn là chưa thấy qua ngươi mới đúng. Nha, Nại Hạ cười cười, ngươi coi như làm chúng ta tại trong mộng gặp gỡ quá tốt lắm. Hắn quay đầu nhìn nhìn phòng hồ sơ, hết ý phát hiện trước mặt kỳ thật tương đương chỉnh tề, này. Dường như không cần gì cả sửa sang lại địa phương A. Dù dùng ngón tay trỏ tại trên môi so một chút, lôi kéo hắn hướng phòng hồ sơ ở chỗ sâu trong đi đến, hai ngày trước ta cũng đã bắt đầu tại sửa sang lại. Hiện tại chỉ còn lại có tận cùng bên trong còn có một bộ phận không chỉnh lý xong mà thôi. Cũng đừng làm cho Hạ Xuyên tiểu thư biết nha. Còn dư lại chỉ có hai hàng cái giá, thực muốn thu thập, cho dù một người cũng không cần một giờ. Nại Hạ vuốt ve Du lôi kéo của hắn cái tay kia, cố ý hỏi kia. Cổ Hạ tiền bối, nơi này đã không có gì hay giúp một tay rồi. Ta nên làm cái gì? Mộng Giã Quân, Du thở dài vậy phun ra tên của hắn. Xoay người tựa vào tận cùng bên trong duy nhất bên cạnh một cái bàn, có vẻ ướt át mà ánh mắt sáng ngời trực câu câu nhìn hắn, Cổ Hạ Du đã không có gì cần ngươi giúp một tay rồi, nhưng là Elise thực cần phải còn ngươi. Xem ra, tối hôm qua nhất định là bị một cái phệ chính khách đùa bỡn đến chưa thỏa mãn dục vọng đi à nha, Nại Hạ gợi lên khóe môi, đi đến trước mặt nàng, hai tay xuyên qua hông của nàng phù ở phía sau trên bàn, bất kể là Elise là Cổ Hạ tiền bối, ta đều rất thích hí cống hiến sức lực. Du thấp giọng nở nụ cười, to gan bắt tay đưa đến hạ bộ của hắn, cách quần bắt đầu vuốt ve phân thân của hắn, người khẳng định ảo tưởng quá ở trong công ty không có người thấy địa phương yêu đương vụng trộm a. Đúng vậy, Nại Hạ đem hai chân tách ra một ít, thở gấp lấy trả lời, hơn nữa liền là ảo tưởng cùng ngươi xinh đẹp như vậy lại phong tao âu eo. Ừ, vậy hãy để cho Elise hào hào hầu hạ ngươi đi, dùng dâm đãng thanh âm trêu chọc Nại Hạ giác quan, Du uốn éo người ngồi xổm xuống. Đã lâu không gặp của ngươi đại gia hỏa nữa nha, thật sự là hoài niệm vật kia đem nhân ra miệng nhét tràn đầy cảm giác đây nè. Không cần khách khí, thỉnh cứ việc hưởng dụng, Nại Hạ cười cởi bỏ dây lưng, đem phần eo về phía trước rớt ra. Rớt ra khóa kéo, Du một chút liền đem quần lót của hắn tính cả quần ngoài cùng nhau tuột đến đầu gối vị trí, trơn mềm ngón tay cầm tăng lên thân gậy, dùng hai má tại tử hồng trên mặt đầu chim liếm, a, cảm giác so sánh với thư giống như lại lớn đâu. Nhân ra miệng đều phải không chứa nổi rồi. Thôi thúi, Mộng Giã Quân ngày hôm qua nhất định không có tắm rửa a. Du từ dưới mà lên ngước nhìn hắn, môi dán quy đầu hàm hồ nói xong. Hưởng thụ quy đầu tại đôi môi mềm mại đang lúc ma sát khoái cảm, Nại Hạ khàn khàn trả lời không tắm, ngươi có thể hiện tại giúp ta làm sạch sẽ. Du chuyển động đầu dùng đầu lưỡi đem nước miếng cẩn thận vẽ loạn tại con cặp mỗi một chỗ, thở khẽ nói, nhân gia nhất định đem tiểu đệ đệ của ngươi biến thành sạch sẽ. Nói xong, Trương Viên môi đỏ mỏng hút lưu một tiếng đem hơn phân nửa căn con cặc một ngụm nuốt vào. Dùng đầu lưỡi kích thích quy đầu cái đáy, dù đồng thời biên độ nhỏ đung đưa đầu, kỹ xào thành thạo dùng miệng khang gây cho nại hạ không thua với tính khí hưởng thụ. Tê lỗ, ô a, nước miếng bỏ thêm vào tại môi cùng dương vật trong đó, theo sự trượt phương hướng biến hóa phát ra không đồng dạng như vậy tiếng vang. Một bên dùng miệng vì nại hạ làm phụng dưỡng, một bên cởi bỏ bộ ngực nơ cùng nút thắt. Dù ánh mắt của trở nên càng thêm thủy nhuận, lôi kéo nại hạ tay đặt ở trước ngực của mình. Hơi hơi xoay người, theo rộng mở khe hở thân thủ đem bra hướng về phía trước thôi, nại hạ dùng sức cầm hai luồng nhu bắn quả cầu thịt, bắt đầu tùy tâm sở dục vuốt ve đùa bỡn. Đầu vú đã phát cứng rắn, nụ hoa giống nhau liếm lòng bàn tay của hắn. Bú liếm khoái cảm đã tích tụ đến đầy đủ trình độ, nại hạ có chút lưu luyến không rời về phía sau triệt mở eo, ôm dưới nách ta của nàng đem nàng bế lên. Cái bản độ cao cùng nại hạ thân cao vừa đúng thích hợp, dù cởi bộ váy cùng tất chân, hai chân mở ra đem chân đạp tại bên cạnh bàn, về phía trước tống suất no đủ phần mu lúc, đứng yên hắn con cặc độ cao chính dễ dàng vô cùng tư thế thoải mái một cây vào động. Đem tơ tằm quần lót cái đáy mảnh vải lung tung bát qua một bên, lộ ra nhà ấm trồng hoa đã thấm vào da sáng long lanh chất mật, nại hạ thở hổn hển, ôm du cái mông, thân thể về phía trước nhanh chóng di động. Nhắm ngay trơn trượt cửa động con cặc thuận sướng nhét vào du trong cơ thể, mềm mại bối thịt theo sát sau cắn chặt, đem tăng lên cự căn gắt gao hút ở. Quy đầu đụng vào miệng tử cung cái kia một chút, du xoang mũi phát ra dài nhỏ cao vút tiếng hừ, ánh mắt như nước long lanh híp lại, bán thân thể trần chuồng thư sướng run rẩy. Quả nhiên tuyệt quá, con cặc bắt đầu ở trong cơ thể hoạt động, bị ma sát cả người run lên du mềm lấy củi trỏ chống mặt bàn, nâng lên hai chân gác ở nải hạ trên vai. Đem chống đỡ giải phóng đến lưng vị trí, cái mông tắc cùng vươn thẳng nghênh hợp nam nhân hữu lực đánh sâu vào. Nếu có người đến gõ cửa lời nói, liền không ổn a. Nại hạ tách ra chân của nàng giáp đến ngang hông mình, trên thân nghiêng về trước đè xuống vú của nàng xoa nắn đút vào, ái ân địa phương số lớn chất mật tạo thành dẫm nát sau cơn mưa trên đất vậy tiếng vang. Dù nắm cổ tay của hắn, cắn môi đè nén rên rỉ âm lượng, theo kịch liệt hô hấp khoảng cách nói, không. Không có việc gì. Ngươi dùng sức làm, liền, là được, ta đã, thực thư thái. Xem ra tối hôm qua khách hàng hoàn toàn làm đáng thương Elise rơi vào chưa thỏa mãn dục vọng hoàn cảnh, nàng mới như vậy nói xong, liền kích động dương đầu lên, bột gân đều nổi lên, rất rõ ràng đạt tới cao trào. Cầm lấy lòng bàn chân của nàng cử cao, nại hạ bắt đầu đem biên độ phóng đại, quy đầu nhất thời rút lui khỏi đến mở ra đóa hoa trình độ. Lại hung hăng đâm về phía đã mềm yếu hoa tâm. Không dám gọi đi ra ngoài du đến mức trên mặt đỏ bừng, khu lấy bàn bên cạnh tay thậm chí đem bên cạnh cong ra dấu vết. Thật đúng là có thể chịu nha, ý định muốn nhìn một chút du rốt cuộc có thể đem tiếng kêu nghẹt tới trình độ nào, nại hạ cố túc nhiệt tình, nhịn xuống quy đầu chung quanh ngọt toan ngứa cảm giác, đầu tiên là rất nhanh mà biên độ nhỏ ở miệng âm đạo mài làm một trận, theo sát sau liền cả thịt non cũng tưởng nhảy ra đến vậy cuồng sáp vừa thông suốt. Như vậy vài chục cái một cái tuần hoàn đền đáp lại không ngừng. Dù chân của chỉ đầu tiên là cuộn lại, theo sát sau mở ra, trắng noãn chân của trưởng vòng quanh mắt cá chân dùng sức vặn vẹo, giống như không như vậy dùng sức căng thẳng chi dưới bắp thịt của, liền không thể thừa nhận non mềm hũ mật ở chỗ sâu trong cuồn cuộn không dứt mau mỹ. Có rút nữ thể hoàn toàn tại trong cao chiều bị lạc, thuộc loại Elise mỹ thái trở thành nửa thân trần OL chủ đạo. Nàng hai tay gắt gao bụng miệng ba, ánh mắt thật chặt nhắm lại. Theo con cặc chung quanh hữu lực co rút lại, nhìn du rộng mở trong áo sơ mi trắng noãn bộ ngực xuất hiện say lòng người ửng đỏ, nại hạ cũng không nhịn được kẹp chặt mông, hướng về tuyệt đỉnh tiến lên. Ô, trầm muộn tiếng thảm thiết ở bên trong, nại hạ con cặc bắt đầu kịch liệt phun ra mà bắt đầu, hắn xiết mồ hôi ẩm ướt nhũ thịt, cùng du chặt chẽ dán hợp cùng một chỗ, sinh mạng tinh hoa một cỗ quán chú đến co rúm trong tử cung. Thân thể hoan du và tại chỗ như thế yêu đương vụng trộm cảm giác thỏa mãn đan vào cùng một chỗ, làm nại hạ cảm thấy tuyệt vời mê muội, trong lồng ngực tim đập kịch liệt như vậy, cho hắn một loại muốn đánh lên xương sườn lỗi cảm giác. Hơn nữa, này còn không phải mộng, nại hạ thỏa mãn ghé vào du trên người của, dưới gương mặt đè nặng nàng thô sáp đầu vú, chậm rãi bình phục dồn dập hơi thở. Đại khái ngũ lục phút, hai người ai cũng không nói gì. Sau, dù theo xưởng ở bên cạnh áo khoác trong túi tiền lấy ra di động, nhìn thoáng qua thời gian, nhỏ giọng nói a. 10 giờ rưỡi. Làm sao vậy? Nại Hạ thuận miệng hỏi một câu, bán có mềm hay không con cặc còn giữ một ít chặn tại trong cơ thể nàng. Ta đều tốt lâu không thật sự như vậy sung sướng qua. Dù hình như là nhớ lại lần đó cảnh trong mơ, Hồng nộn đầu lưỡi đưa ra ngoài, tại trên môi chậm rãi quét một vòng. Ngươi nói, thu thập lớn như vậy một gian phòng ốc, dùng thượng hơn một giờ, cũng không tính quá lâu à. Nại Hạ nhìn thấu ý của nàng, cười nói. Là đâu, nhưng là, ngươi không dùng nghỉ ngơi một chút sao? Dù ngoài miệng nói như vậy lấy, phía dưới cái miệng nhỏ cũng rất dùng sức gắp giáp hoàn ở lại bên trong quy đầu. Có người này lợi hại miệng tại, khẳng định không có vấn đề. Nại Hạ vuốt ve môi của nàng, đối với nàng linh hoạt đầu lưỡi cùng mất hồn khẩu kỹ chưa thỏa mãn. Ngươi lên đây đi, nhân gia không nghĩ động, làm nũng vậy khẩu khí, dù bóng loáng lạnh lẽo tay trường vuốt lên Nại Hạ gò má của. Nha, cũng tốt, dù sao bàn này tử cũng đủ rắn chắc. Nại Hạ hài lòng gật gật đầu, đem quần cởi quăng đến cái ghế một bên lên, trực tiếp leo lên cái bàn, bởi vì không gian cũng không lớn, hắn đảo ngược thân thể đứng ở Du phía trên. Thân thủ bắt lấy con cặc, nàng không chút do dự đưa vào miệng, nhất thời nuốt đến môi hôn môi thượng hòn giái trình độ, vẫn duy trì đầu vị trí, ấm trong miệng, hoạt nộn đầu lưỡi thành thạo kích thích nam tính mẫn cảm nhất khu vực. Ngón tay của nàng cũng không nhàn rỗi, theo nhiều nếp nhăn âm nang, nhất thời vuốt ve đến dài mấy cây lông đen hậu môn. Con cặc dần dần bành trướng, ngửa đầu tư thế không để cho nàng quá dễ dàng bảo trì thuận sướng hút góc độ, hộc ra con cặc, nàng bắt đầu theo cái đáy về phía sau hôn môi, tràn ngập ma lực đầu lưỡi nhất thời âu yếm quá nhạy cảm đáy chậu, vây quanh nam tính hậu môn xoay tròn. Đường lỗ đít truyền đến bị đầu lưỡi xâm nhập tuyệt diệu khoái cảm lúc, Nại Hạ con cặc lại trở nên nhất trụ kình thiên. Dù kiên nhẫn lấy tay khuấy động lấy dương vật của hắn, đầu lưỡi tượng con nho nhỏ hồng xà, tại trong lỗ đít khu vực liếm chui câu hút, rảnh rỗi tay trái ôn nhu vuốt ve Nại Hạ mông. Thú tính rất nhanh tới đỉnh, Nại Hạ vội vàng sao động nhảy xuống tới, thậm chí không kịp đợi Du chính mình nâng lên hai chân, trực tiếp ôm nàng lật lên, từng thanh vướng bẩn quần lót xả đến chân hỏa, theo cao ngất đào khảo sau hung hăng đỉnh đi vào. Khiêu gợi kêu rên cùng dã thú vậy thở dốc lại trở thành phòng hồ sơ lý duy nhất giai điệu. Thứ 19 chương. Này, người như thế nào một người đã trở lại? Cổ Hạ đâu này, người sẽ không như vậy không phong độ, quăng nàng một người ở bên kia sửa sang lại a. Nhanh đến cơm trưa thời gian, Nại Hạ mới vừa về tới chỗ ngồi, ngồi ở Cổ Hạ chỗ ngồi nghe ca nhạc Mỹ Cửu liền thật nhanh hỏi một nhóm lớn. Nại Hạ gãi gãi đầu, hắng giọng một cái xác định thanh âm sẽ không hoàn giống vừa rồi giống nhau phát ách, mới trả lời không phải, đã chỉnh lý xong rồi. Cổ Hạ tiền bối có chút không thoải mái, đi nhà cầu. Nghỉ ngơi gần 20 phút, Cổ Hạ Du Hoàn là một bộ tình chiều chưa thốn bộ dáng, hơn nữa một lần cuối cùng xuất tại trong miệng nàng thời điểm, tựa hồ là góc độ không tốt lắm, bị sặc, ho ra một thân chật vật. Không đi toilet, chỉ là y phục trên người thượng tinh dịch dấu vết cũng đã giải thích không rõ, chớ đừng nói chi là kia hồng đồng đồng hai má cùng bởi vì ma sát con cặc mà vi sưng môi. Có phải là vì che giấu, dù lúc trở lại cố ý đem chính mình biến thành thực chật vật, trên thân quần áo chung quanh đều là thủy ngân, miệng oán trách a a. Thật đáng ghét, vòi nước đều trêu cợt nhân. Nha, Hạ Xuyên, ngươi ở đây con a. Ân, bộ nhân viên chỉ có một mình ta trách nhiệm, thật nhàm chán. Mỹ Cửu đứng dậy tránh ra chỗ ngồi, rút ra ống nghe điện thoại nhét vào trong túi. Cơm chưa thời gian đâu, thật sự là bất chi bất giác, cho tới chưa liền hưu quá khứ của rồi. Du cười nói, giống bình thường giống nhau đĩnh trực lưng, đoan trang ngồi ở chỗ ngồi. Chỉ có Nại Hạ biết, tại nàng bộ váy cùng trong đồ lót tơ, quần lót cái đáy chính ứng tiền trước thật dày một tầng giấy vệ sinh, hắn bắn đi vào tinh dịch, chỉ sợ đã đem này giấy đều phao thấu. Nữ nhân thật sự là đáng sợ, loại tình huống này, còn có thể như không có chuyện gì xảy ra cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm. Nại Hạ tán thưởng lắc đầu, tắt đi màn ảnh máy vi tính. Công ty khác tăng ca là thái độ bình thường nguyên nhân, lầu một canteen ở cuối tuần cũng cứ theo lẽ thường buôn bán. Không biết có phải hay không là vì thị hiềm, dù hẹn Mỹ Cửu cùng Lệ Tử cùng đi đối diện fast food thính, còn dư lại đồng nghiệp cũng không có quen thuộc đến có thể ăn cơm chung bộ. Vì thế hắn đành phải một người bưng khay, tìm một cái một mình ăn cơm cũng chẳng phải chọc người chú mục đích phương, yên lặng ngồi xuống. thỉnh hỏi nơi này có ai không? Trong suốt mà nhu hòa thanh tuyến, phát ra rất lễ phép hỏi. Đối Nại Hạ mà nói, thanh âm này đủ để cùng thiên âm đánh đồng, hắn kích động ngẩng đầu, gật gật đầu đang muốn nói chuyện, kết quả bị một hạt gạo cơm nồng đến, mặt đỏ lên ho kịch liệt lên. Này xem ra cũng là vận mệnh, chỉ cần ở nơi này tên là Điền Bộ Tử Yêu trung học nữ sinh trước mặt, Mộng Dã Nại Hạ không có khả năng có thể nói cái gọi là hình tượng. A, nguyên lai là người a. Tử Yêu bưng kín nộn đỏ cái miệng nhỏ nhắn, hơi nụ cười nói. Ách, cái kia, này, đúng, đúng ta, dừng lại ho khan, trên mặt màu đỏ lại không có chút nào biến mất, nóng rát đấy, dĩ nhiên không phải ngượng ngùng, mà là tuyệt đối xấu hổ. Lần này ngài không có xoay người chạy trốn đâu rồi, kỳ quái tiên sinh. Tử Thích dùng thực đáng yêu giọng của nói ra này ít nhiều có chút không được tự nhiên xưng hô. Ít nhất so bị hiểu lầm thành biến thái tốt, Nại Hạ phí công an ủi chính mình, cái kia. Ách, ta gọi Mộng Dã Nại Hạ, a, hán tử là Nại Lương chính là cái kia Nại, thêm Hạ Hạ. Điền Bộ Tử Yêu, bất quá ngài giống như có lẽ đã biết, Tử Yêu cười ngọt ngào lấy, đem tương canh xối tại trước mặt chén nhỏ cơm trắng thượng. Kỳ thật, tự tin so trước kia tăng trưởng không ít, bây giờ Nại Hạ cuối cùng sẽ không bị không khí ngột ngạt nhất thời quấn quanh đi xuống. Lần trước tại thư viện thời điểm ta đúng thích ngồi ở ngươi đối diện. Ta là lần đó nhìn đến ngươi thẻ mượn sách tên. Là thư viện a, Tử Yêu trắng nõn mang trên mặt làm người ta trong lòng ấm áp mỉm cười. Bất quá ta vốn là tin tưởng kỳ quái tiên sinh chắc chắn sẽ không là theo dõi cuồng mặt của gia sẽ không có mỏng như vậy. Nàng vừa nói, một bên nghịch ngợm dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp cùng một chỗ so đo, tựa như da mặt của hắn đã không có độ dày giống nhau. Ách, trước. Thật sự là ngượng ngùng, ta chỉ là đơn thuần tưởng nhận thức ngươi mà thôi, này nửa câu không biết tại sao Nại Hạ vẫn là không cách nào rất tự nhiên nói tiếp đi ra. Không có gì đấy, ta lần đầu bị người đến gần, kỳ thật cũng có chút cao hứng đâu. Tử Yêu che miệng nở nụ cười, trơn bóng trên trán phương, tóc đen tui chải cẩn thận tỉ mỉ, ở sau ót buộc thành hoạt bát ngắn đuôi ngựa. Kém như vậy chuyện tình cũng có thể kêu đến gần lời nói, toàn bộ Nhật Bổn Hoa Hoa công tử đều sẽ cười đáp bệnh liệt xương a. Sau lại ta cũng không bao nhiêu thời gian tổng đi thư viện rồi, thật sự không nhớ rõ có từng thấy ngài. Thái độ thập phần tự nhiên thuận miệng tìm đề tài, Tử Yêu hơi cúi đầu, làm gò má nàng độ cong thoạt nhìn càng thêm nhu hòa. Tháng 4 ngày 4, hắn có chút kích động nói ra, ta khả là sẽ không quên ngày đó. Quên mất che giấu này tâm tình vô cùng kích động, hắn vội vàng nói tiếp, ngày đó. Ta bị công ty này mướn người rồi, với ta mà nói là người sanh lễ lớn. Nếu để cho Tử Yêu biết mình đối với nàng nhất kiến trung tình, có phải hay không hù được, Nại Hạ khiếp đảm đem chân thật nguyên nhân che đậy kín. Thật sự là lợi hại nha, lầu này giảm công ty đều rất tốt, tương lai ta sau khi tốt nghiệp nếu cũng có thể đi vào này trong đại lâu đi làm, vậy thật tốt quá. Tử Thích nói xong, mới hướng miệng đưa một cái cơm. Hiện tại đang dùng cơm khi chú ý miệng có cái gì khi mở miệng bất nhã nữ hài từ cơ hồ muốn tuyệt chủng. Bất quá Nại Hạ vẫn như cũ có thể phán đoán. Tự Yêu gia đình không hề giống hắn lo lắng được như vậy hiền hách. Trước mắt chí hướng là làm cái âu eo, ăn cơm chưa cũng là thực bình dân hóa tương chấp trộn lẫn cơm, xem trên người thường phục, cũng đều là thực tầm thường phẩm bài. Có lẽ, theo đuổi nàng, chứng ngại tựa hồ chỉ là hai người tuổi thọ chênh lệch mà thôi. Kỳ quái tiên sinh, người cũng thích xem thư sao? Tự Yêu lộ ra thực cảm giác hứng thú biểu tình, nghẹo đầu nhìn hắn. Bởi vì hắn nói là tại thư viện cùng nàng vô tình gặp được, kia vấn đề này cũng liền hỏi thập phần hợp lý. Nại Hạ cố gắng để cho mình cùng nàng có nhiều hơn điểm giống nhau, tự nhiên gật đầu nói đúng vậy a, ách. Bất quá ta cũng sẽ không nhìn cái gì quá cao thâm này nọ là được. Nói còn chưa phải muốn nói quá vẹn toàn hảo, vạn nhất Tử Thích xem thư trình tự rất cao, chỉ nhìn khinh tiểu thuyết cùng truyện tranh hắn cũng tốt có lệ đi qua. Người yêu nhìn cái gì loại hình tiểu thuyết à? Quả nhiên lần này vấn đề thời điểm, Tử Yêu giọng của sẽ không lại như vậy mong đợi, xem ra nàng tựa hồ cảm giác mình thích xem gì đó thực khuyết thiếu đại chúng nhận đồng. Nại Hạ có chút khẩn trương, hắn cảm giác mình nếu trả lời không tốt, chỉ sợ cũng sẽ đem nguyên bản tiến vào bóng tốt khu địa cầu ba một chút đánh thành nội giã bay cao đưa người bắt tóm đại lễ. Đáng chết, phải như thế nào quơ gậy mới có thể an toàn thượng lũy a? Nại Hạ khổ não nhìn về phía mặt bàn. Đúng dịp thấy Tử Yêu khuỷu tay phía dưới lộ ra nửa thanh trong sách bắt mắt tiêu đề, Nhân Loại Mộng Sử. Tác giả tên là xem không quá rõ ràng phiến giả danh, tựa hồ là An Đông Ni. Sử đế cái gì cái gì? Một đạo linh quang theo trong đầu tia chớp giống nhau đổ mà qua, lần trước thấy nàng thời điểm, nàng không phải đang ở lật quyển kia liền cả không thế nào đi học nhân đều có thể nghe nói qua giấc mơ phân tích sao. May mắn, nằm mơ trên có thiên phú nại hạ không có khả năng không biết giải tán y đức lão đầu tử kia, hắn suôn sẻ một chút ý nghĩ, cẩn thận nói phần lớn thời gian nhìn xem không cần phí đầu óc tiểu thuyết, thích nhất cùng nằm mơ có liên quan nội dung, ha ha. Ta cái tuổi này hoàn thích quan tâm nằm mơ việc có phải hay không cùng điểm ngốc a. Này kỳ thật cũng không tính là lời nói dối, tối hứng thú với mộng dâm thời điểm, nại hạ cũng đọc qua một ít cùng khoa học có liên quan sách báo, chẳng qua lấy học tập của hắn năng lực, bây giờ có thể hồi tưởng lại một điểm nữa điểm đều phải cảm tạ 800 thần phù hộ. Mới không phải đâu, tự yêu quả nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng biến thành sáng ngời trong suốt, nàng rất nghiêm túc nói mộng là trên đời này kỳ diệu nhất gì đó rồi. Thật sự, không có gì có thể cùng mộng so sánh với. Có lẽ là tên âm đọc cùng mộng nhất trí duyên cớ, tự yêu nói tới giấc mơ thời điểm cái loại này nóng bỏng ánh mắt của làm nại hạ đều có chút giật mình. Của người dòng họ cũng có một mộng tự, thật không sai đâu. Tự yêu mang theo hâm mộ khẩu khí nói, mím môi đem thìa thượng cơm nạp vào trong miệng. Ngươi, thích này đó nghiên cứu giấc mơ thư, xem nàng mau cơm nước xong rồi. Nại hạ vội vàng cố gắng ý đồ đem đề tài kéo dài lâu hơn một chút. Tự yêu gật gật đầu, nuốt xuống miệng gì đó, mới nói nghiêm túc sở hữu cùng mộng có liên quan thư, ta đều thích xem. Bất quá chuyện tranh tiểu nói cái gì ta hiện tại đã rất ít đọc, ta càng cần chính là một ít phân tích cùng nghiên cứu. Làm sao lại nghĩ đến nghiên cứu này? Nại hạ rất không minh bạch hỏi, nằm mơ mơ thấy cái gì mới là hắn quan tâm là, về phần tại sao biết làm, là thế nào làm. Hắn kỳ thật hoàn toàn không có hứng thú. Bởi vì ta muốn trở thành một loại hết sức lợi hại người. Không biết mộng, cũng chỉ có thể dựa vào thiên phú. Tự yêu dùng là rất kỳ quái loại mà không phải cái, nại hạ nhịn không được hỏi loại người như vậy. Tự yêu con ngươi hoàn toàn hấp dẫn nại hạ, nàng hơi thần bí kéo gần lại khoảng cách của hai người, thực nhỏ giọng nói một cái từ. Phệ mộng người. Thứ 20 chương. Tuy rằng lần đầu nghe nói cái danh từ này. Nhưng ở một khắc kia nại hạ rõ ràng cảm giác được, cái từ này chỉ trong đám người, tuyệt đối bao gồm hắn. Hắn thuận thế hướng tự yêu hỏi thăm một chút về người như thế còn lại tin tức, nhưng bởi vì tự yêu cũng mới bắt đầu tìm kiếm tư liệu mà thôi, cho nên liên quan tri thức đều là mơ mơ hồ hồ. Về người như thế, nàng chỉ có một suy đoán ra khái niệm, là bọn họ có thể thông qua đối với hắn nhân cảnh trong mơ xâm nhập cùng cắn nuốt, đem chính mình giấc mộng chỗ sâu một ít gì đó cụ hiện hóa. Xâm nhập cùng cắn nuốt cảnh trong mơ càng mãnh liệt, lấy được tặng lại càng phong phú. Có được thiên phú như thế người ít vô cùng, bởi vì sẽ rất ít có người đắm chìm trong mộng đẹp không thể tự kiềm chế, mà này lại vừa mới là phệ mộng người năng lực thức tỉnh mấu chốt. Tự yêu sở dĩ biết này đó, là vì nàng có một học tỷ, chính là phệ mộng người. Dựa vào vài lần cũng không quá quen luyện cắn nuốt cùng xâm nhập, nàng tại trung học thượng chưa lúc kết thúc liền làm tạm nghỉ học. Trở thành cái thành phố này trung quyền lực kinh người gia tộc tập đoàn tài chính con dâu trưởng, quá chiếm hữu nàng từ nhỏ liền mơ ước đại thiếu nãi nãi cuộc sống. Tự yêu là nàng duy nhất bằng hữu, một lần trong quán cà phê trong lúc nói chuyện với nhau, nàng đem bí mật của mình nói cho tự yêu, cũng làm ơn tự yêu điều tra loại năng lực này tình hình cụ thể, làm cho nàng có thể ứng dụng càng thêm tùy tâm sở dục. Khả đã qua hơn một tháng. Nàng cũng chỉ là theo một ít ngạc nhiên cổ quái điển tịch cùng không biết nên tin không tin được thầy xem bói nơi đó vơ vét đã đến phệ mộng người tên này cùng tàn phá một ít giải thích. Tự yêu đành phải đem trọng tâm chuyển rời đến mộng lên, theo phương diện này bắt đầu vào tay. Kết quả phần lớn nghiên cứu là trọng điểm vô tâm để ý phương diện, điều này làm cho tự yêu bao nhiêu có chút thất vọng. Nhìn nàng ngón tay trắng nõn uể oải ở rất nặng bộ sách bìa sự trượt. Nại hạ suýt nữa bật thốt lên nói cho nàng biết mình cũng là phệ mộng người. Thực xin lỗi, theo như ngươi nói nhiều như vậy lời nhàm chán. Nhìn đồng hồ, tự yêu có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu nói xin lỗi, bình thường đều có rất ít người chịu nghe ta nói này đó, cảm ơn ngươi, kỳ quái tiên sinh. Ân, trừ bỏ kia xưng hô hắn cảm thấy không quá thích hợp ở ngoài, trận này cơm chưa tuyệt đối là hắn tối hài lòng gặp gỡ bất ngờ. Vì hai người quan hệ tiến thêm một bước phát triển. Nại hạ quyết định thật tốt bù lại một chút tri thức, buổi chiều đi làm trước thời gian, hắn đi đối diện thư viện làm một tấm thẻ mượn sách, tại cái đó diện mạo thân thể cường tráng nữ nhân viên quản lý dưới sự đề cử, mượn một quyển đại vệ. Phong tháp nạp cảnh trong mơ bản đồ. Tiếp theo nói chuyện phiếm, ít nhất không cần làm nghe. Nại hạ lật khai phong ra, nghe trước mặt tán phát mực in mùi, theo thư mới tinh trình độ đến xem, chú ý loại kiến thức này người, thật đúng là thiếu a. Buổi chiều tăng ca so sánh với ngọ càng thêm nhàm chán, bị hắn cho ăn no cổ Hạ Du liền cả đôi lông mày đều lộ ra quyện lười thỏa mãn, an ổn lui tại cái ghế của mình thượng sửa sang lại trong máy vi tính tư liệu. Bị buổi trưa gặp gỡ bất ngờ khiến cho tâm tình có chút phấn khởi, Nại Hạ phát ra một phong bưu kiện cấp Du, kết quả hồi phục là giống làm nũng vậy nói, nhân gia phía dưới đều sưng lên, cầu xin ngươi, lần khác a, được không? Hắn chỉ có đâu có. Mở ra quyển sách kia nhìn vài tờ, trời sinh liền đối đại đoạn văn tự không ở hành, Nại Hạ rất nhanh liền nhìn xem mí mắt phát chìm, vội vàng đem phiếu tên sách bỏ vào tốt đỉnh trực lưng. Đeo ống nghe lên dùng một bài cùng tạp âm không sai biệt lắm kim loại nặng nói ra nâng cao tinh thần. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thích ứng bình thường đi làm tiết tấu, như bây giờ không có việc gì ngược lại làm cho hắn cảm thấy xa lạ, hiện tại lại hồi tưởng không lâu hoàn không khí trầm lặng trong nhà ngồi kiếp sống, quả thực tựa như đời trước chuyện giống nhau. Mộng Dã Quân, sau khi tan tầm có kế hoạch gì sao? Đã đến lúc tan việc, Tiền Điền Lệ Tử mang theo có chút mong đợi mỉm cười chờ ở hành lang bên tường. Cẩn thận quan sát một chút, nói với hắn ra mời tính chất hỏi. Không có, trước Điền Tiền Bối có đề nghị gì sao? Mỹ Cửu hẳn là hoàn ở trong phòng làm việc nghe ca nhạc, lần này sẽ không có cơ hội tới quấy rối. Ân, kỳ thật, hôm nay có một hồi quan hệ hữu nghị, là cùng trên lầu mấy nhà công ty cùng nhau. Ngay tại góc phía sau ít rượu a, nàng tựa hồ lần đầu chủ động hướng nam tính đưa ra mời, lúc nói chuyện hơi hơi cúi đầu, nở nang gò má của thượng cũng hiện lên đỏ ửng. Có nói xong. Ách, có nam sĩ lâm thời có việc không thể tới, Mộng Dã Quân nếu không chê, có thể cùng đi tham gia sao? Người có thể giúp một chuyện nói, sẽ không có người lạc đàn rồi. Loại này nam nữ nhân số vậy thân cận giao hữu nhất giả tình loạn đôn nhất hoa quái quan hệ hữu nghị Nại Hạ kỳ thật không quá rất hứng thú, chỉ bất quá hắn đối Lệ Tử bao nhiêu coi như có hứng thú, hơn nữa buổi tối cũng quả thật thực nhàm chán. Thừa dịp Mỹ Cửu không ra tới quấy rối. Nại Hạ thuận tay vỗ vỗ Lệ Tử lưng, cùng nàng cùng đi vào thang máy, tốt, vậy cùng đi chứ. Quan hệ hữu nghị địa điểm là quầy rượu một gian cỡ trung thuê trung phòng, ở bên trong lớn tiếng tranh cãi ầm ĩ cũng sẽ không bị cách vách trách cứ, ngọn đèn đen tối đến đủ để mơ hồ rơi gương mặt rất nhỏ chỗ thiếu hụt, hơn nữa cồn kích thích, không hề nghi ngờ là nữ nhân bày ra hữu cơ khả ngồi tư thái tốt nhất địa điểm. Hơn nữa phụ cận sẽ có tình thú đồng hồ báo thức khách sạn, có thể thấy được tổ chức người thập phần có kinh nghiệm. Chủ trì là một cái vẻ mặt thanh xuân đậu vóc dáng nhỏ nam nhân, theo tầm mắt mơ hồ sau tất nhiên sẽ tới chỗ cũ chỗ rơi đến phỏng đoán, mục tiêu của hắn chính là bên người cái kia kiều nhỏ nhưng là dáng người không lầm âu eo. Cùng Nại Hạ tưởng tượng không giống với, các nam nhân cũng không có giống mũi truy tìm máu tươi giống nhau quay chung quanh tại xuất sắc nhất vài cái nữ tính bên người, mà là đều thực phải cụ thể tuyển chọn thành công nắm chắc xác đại đối tượng bày ra thế công. Lệ Tử tại trình diện nữ tính chung cũng không thập phần xông ra. Vẫn như cũ bị hai ba nam nhân thay phiên đáp lời, ngược lại là xinh đẹp nhất hai cô gái kia thiếu nhân hỏi thăm. Bất quá hai mỹ nữ kia biểu hiện quá mức cao ngạo cũng là một trong những nguyên nhân, trường hợp này xuống, khẳng mạo hiểm mất mặt phiêu lưu đi khiêu chiến độ khó cao cửa ải tự nhiên không phải đám này lấy phóng thích nội tiết tố làm mục tiêu giống được sẽ chọn lộ tuyến. Lệ Tử tựa hồ cũng là lần đầu tiên tham gia loại này quan hệ hữu nghị, khẩn trương hai tay nắm tay đặt ở trên đầu gối. Thỉnh thoảng hướng Nại Hạ bên này đầu đến nhờ giúp đỡ ánh mắt. Nhưng Nại Hạ có điểm không để ý tới nàng, một cái trên mặt có mấy viên tàn nhang nhưng trưởng coi như đáng yêu cô gái chính đang chủ động cùng hắn bắt chuyện. Với hắn mà nói, loại này chủ động dựa vào đi lên nữ tính hắn vừa không biết cũng không muốn cự tuyệt. Vài chén rượu hạ đổ về sau, nói chuyện phiếm nội dung trở nên càng thêm đủ loại, một bộ phận tiếp cận đạt được tên đã trao đổi chỗ ngồi sau nói đến lặng lẽ nói. Làm ra ngượng ngùng biểu tình các cô gái cũng đều choáng váng đào đào thích thú. Có thể đoán được, đêm nay trực tiếp lên tới gôn nam nhân ít nhất cũng có 3-4 cái. Lệ Tử bên người cũng đổi lấy một cái bộ dáng coi như thuận mắt nam nhân cao, dán ở bên tai của nàng nói nhỏ không ngừng nói xong, đại khái cũng có thể đoán được là ở đàm quan hệ hữu nghị sau khi kết thúc ước hội. Lệ Tử tựa hồ thực muốn cự tuyệt, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Trên mặt biểu tình làm khó cùng hoang mang trong đó dao động không chừng. Nại Hạ ngồi xuống cái kia kêu ma tử tàn nhang cô gái bên người, đối phương rất to gan trực tiếp bả đầu tựa vào trên vai của hắn, rõ ràng không có lầm bày tỏ hào cảm, như vậy thủy đáo cử thành thân mật trạng thái, làm Lệ Tử muốn cầu trợ cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Nàng nữ nhân như vậy, căn bản không thích hợp tham gia loại này quan hệ hữu nghị a. Nại Hạ làm lạnh lẽo bia tại đầu lưỡi mặt lăn mấy vòng. ở trong lòng cân nhắc một chút, cúi đầu đối với hưng phấn đến lỗ tai đều ở đây nóng lên ma tử nhỏ giọng nói, ma tử, ta đêm nay có việc. Mã số của ta ngươi nhớ kỹ, về sau sẽ liên lạc lại. Ta nại này muốn đi à, nhân gia còn muốn cùng ngươi tiếp theo đi địa phương khác tiếp tục ước hội đâu. Ma tử bĩu môi làm nũng, hồng phác phác mặt tại dưới ánh đèn lờ mờ phá lệ mê người. Không hề nghi ngờ, chỉ cần lưu lại đến quan hệ hữu nghị kết thúc, mang cô gái này đi khách sạn ngoạn thượng một đêm tuyệt đối là không có bất kỳ khó khăn sự tình, theo tính cách của nàng đến xem, cũng sẽ không có cái gì hậu hoạn. Về sau hoàn có khi là cơ hội, chúng ta tại một cái nhà trên lầu, tổng sẽ gặp mặt đấy. Nại hạ dùng hết toàn bộ định lực, hướng người chung quanh thấp giọng nói khiểm, sau đó rời đi đã tràn ngập men say căn phòng của. Một đường đi đến cửa quán rượu, làm gió lạnh tỉnh tỉnh đầu óc, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Lệ Tử dãy số. Ngủ 6 phút về sau, thần thái có chút chật vật, Lệ Tử hai tay lôi kéo làn váy bước nhỏ chạy ra, chạm vai tóc dài cũng không lo lắng làm theo, có mấy cây dán tại nàng mồ hôi ẩm ướt gò má của thượng. Thật sự là được cứu a, rất cảm tạ ngươi. Lệ Tử cảm kích nói tạ, lập tức có chút uể oải cúi đầu, thực mất mặt đâu rồi, rõ ràng là ta ước ngươi, lại làm cho ngươi thấy ta như vậy bộ dáng chật vật. Nại hạ sờ soạng điếu thuốc đốt, cười nói trước điền tiền bối trước kia chưa từng đã tham gia loại tụ hội này sao? Lệ Tử lắc lắc đầu, trước kia cũng nghĩ tới tham gia, nhưng là luôn cảm thấy dũng khí không đủ, thật không nghĩ tới là trường hợp như vậy. Nại hạ bán là an ủi nói cũng không phải là như vậy, thuần túy thân cận cũng là có, chẳng qua chắc chắn sẽ không ở loại địa phương này là được. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chúng ta trước hướng nơi khác đi một chút, miễn cho lại có nhân đi ra nhìn đến, như vậy liền không tốt lắm. Lệ Tử gật gật đầu, có chút uể oải nói vốn tưởng cái nhận thức bạn mới cơ hội tốt, không nghĩ tới là như thế này. Thật sự là thực xin lỗi Mộng Dã Quân rồi. Lệ Tử vóc dáng cũng không cao, vừa rồi ở bên trong bị lộng được có chút xốc xếch, vạt áo cũng chưa hoàn toàn sửa sang xong, đi ở Nại Hạ bên người, hắn chỉ cần nghiêng đi tầm mắt, có thể tinh tường nhìn đến rộng mở trong cổ áo mang theo một tầng bệnh thấp trắng nõn da thịt, đại khái là dáng người đầy đặn duyên cơ, xương quai xanh phụ cận bộ vị thoạt nhìn thập phần nhục cảm, làm người ta muốn khinh khẽ cắn chặt. Lệ Tử, đi ra hai con đường miệng, Nại Hạ đem không bờ bến nói chuyện phiếm kiềm chế trung điểm, nếu liền cả xương hô cũng có thể thay đổi, nên suy tính một chút phía dưới nên làm cái gì rồi, nàng tính tình như vậy nữ nhân, trực tiếp chọn dùng tích cực cường ngạnh thái độ hẳn là được rồi, người trễ như vậy về nhà không thành vấn đề sao. Lệ Tử trừng mắt nhìn, cồn dự uy để cho nàng còn có mơ hồ, ta và bằng hữu cùng nhau mướn nhà trọ. Nàng bình thường không đến sau nửa đêm đều không bỏ được về nhà. Ta bây giờ trở về ra cũng là tự mình một người xem TV. Tựa hồ là đối cô đơn trạng thái cảm thấy vô lực, Lệ Tử bả vai sụ xuống. Kia, không bằng theo giúp ta lại đi uống chút ha. Nại Hạ cố gắng duy trì khẩu khí trầm ổn cùng ôn nhu, cứ việc trong máu thú tính đã tại cồn chiêu chọc hạ bốc cháy lên, dù sao ta về nhà cũng là một người. Tuy rằng phụ mẫu khi hắn công tác sau đối cái nhìn của hắn bao nhiêu có chút thay đổi, nhưng hai người kia trọng tâm hay là đang cái kia xuất sắc vĩ đại đệ đệ trên người, hắn tính là một đêm chưa về, song thân cũng chưa chắc gọi điện thoại cho hắn. Đương nhiên đây chỉ là hắn một bên tình nguyện ý tưởng, dù sao hắn còn không có quá cả đêm không về ghi lại. Đêm nay, có lẽ có thể thường thử một chút, lần trước tại khách sạn cùng nữ nhân trên giường, đều đã là thời trung học chuyện rồi, duy nhất lưu cấp trí nhớ của hắn. Liền là đối với nhuốm máu quần lót lộ ra giải phóng biểu tình bạn gái mặt, tựa như cùng hắn kết giao cho đến kết thúc xử nữ cũng là vì làm xong cái tuổi này việc mà không bị cười nhạo giống nhau. Thời gian đã không còn sớm, phía sau đáp ứng nam nhân mời lời nói, ý vị như thế nào Lệ Tử cũng không phải không rõ ràng lắm, nàng nhăn lại mi, chần chờ không có trả lời thuyết phục. Người cũng không muốn lần đầu tiên tham gia quan hệ hữu nghị, cứ như vậy sớm hôi lưu lưu một người về nhà a. Tựa như có cái thanh âm lúc hướng dẫn hắn, Nại Hạ kéo lại cánh tay của nàng. Đối như vậy do dự bất định nữ nhân, chỉ cần dựa vào ý nghĩ của chính mình đến chính là, tại nàng nghĩ rõ ràng phía trước, thời gian đã đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện, theo đáy lòng nảy lên tri thức nói cho hắn biết này làm hắn chờ mong khởi tối nay chuyện thực. Quả nhiên, Lệ Tử căn bản không làm được kiên quyết phản đối, tuy rằng trên mặt vẫn còn có chút khó xử, vẫn như cũ đi theo bước tiến của hắn. Thân thể đã ở của hắn kiềm chế hạ cùng hắn dán lại với nhau. Lệ Tử trước kia từng có bạn trai sao? Tùy tiện tìm đề tài, Nại Hạ hoàn toàn không cho Lệ Tử tỉnh táo lại thời gian, lập tức hướng về nhất quán rượu đối diện cư rượu phòng đi đến. Ách, ngắn đại thời kỳ từng có một cái bạn trai. Lệ Tử trả lời thành thật, nhưng đối phương không phải thật tâm kết giao, cũng liền. Ách, bị quăng. Nga nga, tên kia thật đúng là không ánh mắt đâu. Mộng Dã Quân, không cần lấy ta đùa giỡn rồi. Nửa giờ sau, hai gò má đà hồng Lệ Tử mềm rúc vào Nại Hạ bên người, cũng không quá kháng cự đi ra cơ rượu phòng, đi hướng đèn nê ông hạ lóe ra mập mờ ngọn đèn khách sạn cửa vào. Thứ 21 chương. Lệ Tử đi tắm thời gian, Nại Hạ vì bảo hiểm hướng trong nhà gọi điện thoại, nói cho phụ mẫu mình và đồng nghiệp ở bên ngoài uống rượu, còn muốn thật lâu mới có thể trở về. Bên kia bình thản đáp lại về sau, đơn giản dặn dò một câu làm hắn uống ít chút. Ngủm về sau, hắn trực tiếp tắt điện thoại di động, ngửa mặt nhảy tới mềm mại trên giường, thỏa mãn thư giãn tứ chi. Vừa tắm qua trên người của Phá Lệ thoải mái, giống như có thể trào ra cuồn cuộn không dứt tinh lực. Tắm thời điểm hắn cố ý kéo dài trong chốc lát, cấp Lệ Tử một ít thời gian, dù sao nếu chuyện này làm cho quá ớ mờ, sau này làm việc với nhau thời điểm khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. May mắn, chùm khăn tắm đi lúc đi ra, Lệ Tử không có chạy trốn, chính là đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói một câu, kia. Ta cũng đi vào giặt sạch, liền bước nhanh trốn vào phòng tắm. Xem ra, nàng vậy cũng làm xong tâm lý kiến thiết. Dùng gần một canh giờ, Lệ Tử mới ma ma thẳng thẳng tắm xong đi ra. Nại Hạ đem tầm mắt theo tiết mục tivi thượng rời đi lại đây, đứng ở nàng mâm ở sau ót tóc dài lên, Lệ Tử, bả đầu phát ra xuống đây đi. Ân, Lệ Tử nghe lời nâng lên song trường, buông ra dây dưa tóc, lắc đầu, làm ướt nhẹp tóc đen xóa xuống. Qua nha, nhỏ giọng tán thưởng một chút, Nại Hạ tùy tay tắt đi tivi. Có lẽ là hiện nay quần áo đều gắng đạt tới đột hiền cốt cảm mỹ nhân mị lực, có lẽ là người nữ nhân này căn bản không hiểu được như thế nào mặc thành chính mình, đương chỉ nổi lên phản đối tác dụng quần áo ga giường mỏng khăn tắm thay thế về sau, tốt giống như Venus nở nang mê người khỏe mạnh thành thục nữ tính thân thể hoàn toàn phóng xạ ra nóng rực gợi cảm. Người bạn trai kia, nhất định chưa từng thấy người bộ dáng bây giờ. Nại Hạ thanh âm trở nên khàn khàn, tầm mắt đảo qua trắng nõn đầy đặn trong ngực, chậm rãi rời về phía mượt mà bóng loáng tiểu thối. Có khả năng là ta quá mập, hắn đều không có hứng thú. Không có hứng thú cùng ta. Xem ra tự ti tâm lý luôn luôn tại người nữ nhân này trong lòng lên men lấy. Lệ Tử nhìn tà phía trước thảm, có chút thấp thỏm nói, ta. Có phải hay không rất khó coi. Thật sự là lấy công ty này mỹ nữ như Vân Phúc, Lệ Tử chỉ sợ đã cảm giác mình là không ai thèm lấy hàng ế nữ, bằng không, cũng không trở thành đáp ứng cái loại này mục đích minh xác quan hệ hữu nghị mời. May mắn ta đúng vậy quá, Nại Hạ quệt quệt khóe môi, đứng lên đi đến trước mặt nàng, nâng lên cằm của nàng, cúi đầu nhìn nàng che kín đỏ ửng mặt của, người đã quên trước đây không lâu hoàn có mấy nam nhân thay phiên tại hướng ngươi phát khởi thế công à. Ta cam đoan bọn họ từng cái đều muốn cùng bây giờ ta trao đổi vị trí. Lệ Tử, người không cùng bạn trai đã tới khách sạn sao? Lôi kéo nàng ngồi ở mép giường, từ phía sau ôm hông của nàng, Nại Hạ có chút tò mò hỏi. Thời đại này, giống Mỹ Cửu như vậy niên kỳ là xử nữ cũng đã là hy có sinh vật rồi, Lệ Tử đã qua 25 tuổi, cũng sẽ không một chút kinh nghiệm đều không có a. Mặc dù ở trong mộng có tự tin làm nữ nhân lần đầu tiên cũng có thể thực thoải mái, nhưng ở trong hiện thực Nại Hạ còn không có này tự tin, bạn gái trước lưu cho hắn bóng ma hoàn quanh quẩn ở trong lòng. Lệ Tử thực nhỏ giọng nói chưa có tới, bất quá ta cũng có kinh nghiệm, như là nhớ lại không vui nhớ lại. Lệ Tử xoay mở đầu, khi đó vừa bị quăng, rất khó chịu, một cái niên đệ theo giúp ta đi uống rượu, liền ở phía sau trong ngõ nhỏ, ta ngay cả quần áo đều không có cởi, cứ như vậy mặt đối mặt đứng, ta giơ chân lên, quần lót còn tại trên mắt cá chân lộ vẻ. Bất quá không biết có phải hay không là uống say, cảm giác không sao cả đau, ngược lại thì niên đệ giúp ta lau thời điểm nhìn đến có máu, vẫn là lấy vì là kinh nguyệt, hoảng sợ. Ha ha, hiện tại nàng cũng có chút say. Đem một lần duy nhất tính trải qua nói được cặn kẽ như vậy, giống như đang cố gắng chứng minh mình không phải là 25 tuổi hoàn thiếu nhân hỏi thăm người thất bại. Buộc chặt ôm vào nàng bên hông cánh tay, Nại Hạ bắt đầu theo trên thân thể chiếm cứ chủ đạo, hắn ban quá mặt của nàng, nhìn nàng bất an ánh mắt, Lệ Tử, ngươi kỳ thật rất mị lực. Ta biết chính là nói lời như vậy sẽ làm ngươi cảm thấy rất dối trá, đây nè. Ngươi tới sờ một cái xem, nơi này chính là chứng cứ. Chính là nhìn đến người bộ dáng bây giờ, ta cũng đã hưng phấn không được. Ta cũng không phải là chưa thấy qua nữ nhân mao đầu tiểu tử. nha, tuy rằng không lâu là, bất quá này cũng không cần phải để cho nàng đã biết. Thủ đoạn bị hắn dắt đến trong quần, nam nhân hưng phấn trực tiếp nhất biểu hiện, kia căn dựng thẳng lên phân thân, trực tiếp đụng phải ngón tay của nàng. Tay nàng trên không trung quỳ người một cái, đi theo thận trọng cầm nóng cháy con cặc. Cứng quá, làm sao có thể, ra chút mồ hôi tay tâm dán tại con cặc chung quanh, không thể tin được cao thấp lục lọi. Lệ tử cúi đầu, nhìn khăn tắm hạ ngang dương dương vật, trong mắt chớp động vui sướng vẻ mặt. Bởi vì thân thể của ngươi thực gợi cảm, nếu như có thể nhìn đến càng nhiều, nhất định sẽ càng thêm hưng phấn. Nại hạ khích lệ nàng, vén lên mình khăn tắm, lộ ra không lâu hoàn nông rộng suy sụp hiện tại đã buộc chặt rắn chắc cơ bụng. Lệ tử nuốt nước miếng một cái, cắn môi dưới đứng lên, đưa lưng về phía hắn cởi bỏ khăn tắm, thỉnh. Xin không cần cười nhạo ta. Màu trắng khăn lông lớn theo trọng lực liên lụy hạ xuống, trơn bóng lưng kiềm chế ra phập phồng đường cong từ hông chi trở xuống tấn mãnh dâng trào, mập viên trắng nõn mông thịt nhanh cũng cùng một chỗ, cùng tùng ra khêu gợi ngọn núi. Lệ tử, chuyển qua, nại hạ hô hấp trở nên ồ ồ, hắn nhìn chằm chằm lệ tử theo hô hấp phập phồng vai, chờ đợi nàng trần truồng ngay mặt. Ân, lệ tử hai tay ôm ở trước ngực, chậm rãi quay lại. Bụng của nàng hơi có một chút thịt. Tiếp tục tại sông ra cái mông đường cong phía trên tắc vừa đúng, một tay vây quanh hông của chi hợp với tiền đột hậu kiều dáng người đó là chuyện tranh lý mới có việc. Nàng thượng vây là thật sự rõ ràng đầy đặn, phỏng chừng chính là đứng ở phương Tây nữ nhân bên người, cũng sẽ không bị thua nửa phần, cánh tay có thể che khuất cũng chỉ có đầu vú chung quanh mà thôi. Hai luồng trắng noãn mềm mại quả cầu thịt chen chúc tại nàng vây quanh ra trong không gian, áp bách ra một cái thâm thúy khe ngực. Lệ tử làn da tốt lắm. Trên người da thịt so với hai má cũng sẽ không kém cỏi, dưới ánh đèn có thể nhìn đến bên cạnh tế tế lông tơ. Nhìn đến nại hạ tầm mắt đột nhiên đình chỉ, lệ tử mới ý thức tới nàng chính là che chở bộ ngực, lại quên mất một cái khác mấu chốt vùng, vội vàng vươn một bàn tay che, nha một tiếng hồng thấu mặt. Bất quá hắn đã nhìn xem rành mạch, kia đẫy đà trên phần mờ u quang liêu liêu không có một cọng lông tóc, nhanh cũng hai chân trung ương nhìn một cái không sót gì, không có bất kỳ che đậy. Ngươi đừng như vậy nhìn chằm chằm vào. Lệ tử dùng mau muốn khóc lên giọng của nhỏ giọng nói, khom người một bộ tùy thời đều mơ tưởng ngồi chồm hổm xuống bộ dạng. Hẳn là quá mức xấu hổ duyên cớ, liền cả bộ ngực da thịt đều nổi lên đỏ ửng. Lệ tử, ta nghĩ muốn ngươi. Nại hạ hưng phấn mà nói, đứng lên đi đến trước mặt nàng, hướng tả phía trên ngẩng lên quy đầu cơ hồ đụng tới bụng của nàng. Thật vậy chăng? Lệ tử mang theo ánh mắt phức tạp vọng lên trước mặt nam tính. Nàng hoang mang giống như hoàn là tới từ ở thâm căn cố đế tự ti, cho dù đến trình độ này, nàng còn chưa phải quá tin tưởng chính mình có hấp dẫn ra sắc nam nhân năng lực. So vừa rồi cứng hơn rồi, không phải sao? Đáy chậu bắp thịt của dùng sức, con cặp tại lệ tử trước mặt khiêu giật mình, nàng chậm rãi quỳ gối trên mặt thảm, mê mang nhìn trước mắt con cặp. Người có thể thân ái lời của nó, ta sẽ càng cao hứng hơn đấy. Nại hạ từ bên trên nhẹ nắm ở lệ tử sau đầu tóc. Hướng chính mình trong quần phương hướng hơi hơi dùng sức. Không có người nào Nhật Bản nữ tính tại cái tuổi này đối loại chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Lệ tử chần chờ một chút, há miệng ra, đem nại hạ phân thân chậm rãi ngậm vào. Nếu cổ hạ du bú liếm kỹ xảo là tốt nghiệp đại học, lệ tử tối đa cũng chính là nhà trẻ giai đoạn, môi không biết dùng lực, đầu lưỡi cũng không biết nên làm cái gì, chính là ngậm lấy con cặc trước di động về phía sau, ánh mắt mờ mịt nhìn lên trên lấy hắn. Hai ba lần bên trong, sẽ có một lần đụng tới răng nanh. Nhưng này đều không trở ngại nại hạ càng ngày càng phấn khởi nhục dục, giống như giữa trưa cùng từ yêu chính thức biết kích động đều chuyển hóa thành dục hỏa, hắn theo xương mờ u căn bộ cảm thấy nôn nóng nóng lên. Lười đối lệ tử làm quá nhiều chỉ đạo, hắn có dự cảm về sau hoàn có khi là giáo cơ hội của nàng, hiện tại, đem tình dục phát tiết ra ngoài mới là chuyện khẩn yếu nhất. Mộng Dã Quân, thỉnh ôn nhu chút. Dù sao chỉ có một lần cơ hồ không tính là kinh nghiệm trải qua, bị phóng ngã xuống giường thời điểm, lệ tử khẩn trương cùng lần đầu tiên hiến thân nữ học sinh giống nhau. Điều này làm cho hắn lại một lần nữa nhớ lại cùng bạn gái lần đó thất bại sơ thể nghiệm.